Chương 2316, Tinh Hải Cự Thú chương 2316, Tinh Hải Cự Thú Hàn Phi vừa đi ra, một lát sau lại về tới bản Nguyên Hải. Nhưng hắn chợt vượt qua Tinh Hải vũ bùn, xuất hiện tại Tinh Hải phía trên. Trên tay của hắn mang theo một bộ tàn phá thân thể. Cái này thiên tộc hóa tinh lớn hậu kỳ cường giả, Hàn Phi vốn là vì để dùng cho chiến thần hiến tế. Nhưng may mắn chính mình không đội mà dùng chiến thần ấn lực lượng, cho nên liền không có đội và hiến tế, không nghĩ tới bây giờ vậy mà có đất dụng võ. Đã thấy Hàn Phi cầm trong tay hàng hải vạn tượng nghi, theo kim đồng hồ chuyển động, Hàn Phi lấy cái này tàn phá thân thể một chút xương bên trong tàn mát hồn điểm, một lần hành động mở rộng hắn bản Nguyên Hải. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Hàn Phi cấp tốc chui vào. Hàn Phi từng tiến vào người khác bản Nguyên Hải cũng không phải lần một lần hai, trước kia cũng không có cảm giác có cái gì không đúng kinh địa phương. Nhưng bây giờ nghĩ kỹ lại, nếu là khai thiên cảnh cường giả bản Nguyên Hải, là một quả đại tinh lời nói, như vậy chính mình bước vào người khác bản Nguyên Hải, há không thì tương đương với chính mình tại tinh hải bên trong vượt qua một cái nhất định phải xa xôi khoảng cách, trong nháy mắt xuất hiện tại người khác bản Nguyên Hải bên trong. Cho nên, cái gọi là người tu hành cùng bản Nguyên Hải kết nối, kỳ thật thì tương đương với một cái vi hình trùng động. Nhẹ nhàng như vậy vừa chui, không biết rõ bước nhiều ít ước vạn dặm tinh hà. Ông cái này thiên tộc cường giả bản Nguyên Hải bên trong, Hàn Phi mới xuất hiện, liền cảm nhận được nơi này tràn ngập nhiều loại đại đạo, ý đồ đối với mình tiến hành áp chế. Hàn Phi cảm nhận được luyện yêu hồ muốn đi ra, nhưng là lần này, Hàn Phi vội vàng nói, "Hồ lô đại gia, người này đã vẫn, lần này cho ta chính mình đến." Quả nhiên, luyện yêu hồ không có tiếp tục chui ra Hàn Phi mi tâm. Hàn Phi cảm thụ một chút, cái này bản Nguyên Hải thế giới, đối với mình tương đối bài xích, không biết có phải hay không là bởi vì chính mình đánh chết cái này bản Nguyên Hải chủ nhân, cho nên thế giới này đang nỗ lực áp chế chính mình. Đáng tiếc, vô chủ đại đạo lực lượng, ngoại trừ hạn chế Hàn Phi thần hồn không cách nào hoàn toàn thăm dò ra ngoài bên ngoài, cũng không thể trấn áp Hàn Phi, cũng trấn áp bất động. Hô. Hàn Phi khỏe miệng có chút câu lên, đây là chính mình lần thứ nhất tại người khác bản Nguyên Hải bên trong như thế nhàn nhã đi dạo qua. Trước kia chính mình là tới cũng nhanh, đi được nhanh, cơ bản đều dựa vào luyện yêu hồ hút vào. Hiện tại chính mình không dựa vào luyện yêu hồ tình huống hạ, cảm thụ chân thật nhất. Hành tinh lớn này bên trên tràn đầy sinh cơ. Hàn Phi phóng nhãn đi tới, cùng hơn 10 vạn bên trong cảm giác bên trong, ngôi sao này chính là một hoàn cảnh tốt đẹp thế giới. Ngẩng đầu, thậm chí có thể thấy được nắng gắt, gia hỏa này chính mình làm một cái tinh hệ đi ra không thành. Cảm giác bên trong, hắn bản Nguyên Hải có vài chỗ địa phương dường như bị lực lượng nào đó đánh xuyên qua, không biết có phải hay không là bởi vì chính mình cùng hắn trong quá trình chiến đấu, dẫn đến hắn đối với mình bản Nguyên Hải làm cái gì. Hàn Phi mỉm cười, không có để ý bởi vì người này chết oan uổng, hắn đa số lực lượng phân tán tới phân thân trên thân, sau đó bản thể trực tiếp bị trộm lấy ý thức, lâm vào ngủ say, cho nên hắn chưa hề điều động qua bản nguyên sao trời lực lượng. Bất kể như thế nào, người này là hóa tinh lớn hậu kỳ, đối hóa tinh cảnh giới này, so với mình muốn hiểu được nhiều. Hàn Phi vừa đi vừa nghỉ, trong đầu tại trí nhớ, người này bản mệnh tinh thần, địa mạch chạy trở về rất có đặc điểm. Hàn Phi vượt qua hơn 10 vạn dặm, phát hiện có 3200 dư đầu chủ yếu địa mạch, mấy chục vạn đầu chi mạch, hơn ngàn vạn đầu là không thể tra, không quan trọng cỡ nhỏ chi mạch. Trải qua 800 đầu mạch lạc hội tụ, sau đó thông hướng sao trời chỗ sâu. Đây chính là tố địa mạch. Hóa tinh sau khai thiên cảnh, đều biết tạo nên cùng trải vớt chính mình địa mạch. Đáng tiếc, loại này được tạo nên qua địa mạch, thuộc về cái này mai sao trời bản thể một bộ phận, muốn đào tới, hóa thành chính mình dùng, độ khó quá lớn. Nhưng là, tinh hạch hẳn là hội tụ ngôi sao này tuyệt đại đa số sinh cơ cùng lực lượng, đào vật này cũng liền tương đương với nhiều hắn đa số lực lượng. Hàn Phi trong lòng khẽ động, mấy bước ở giữa đi tới một chỗ địa mạch hội tụ chi địa. Ông. Một lát sau, Hàn Phi đã xuất hiện tại cực sâu lòng đất. Trên lý luận, nếu có tinh hạch tồn tại, vậy liền hẳn là địa tâm, cũng chính là ngôi sao này hạch tâm. Theo địa mạch tới chỗ sâu nhất, địa mạch chủ mạch bắt đầu hội tụ, xuống chút nữa, Hàn Phi theo một chút cổ lão vết rách bên trong phát hiện con đường, có đại đạo chi lực từ bên trong ra bên ngoài tại bắn ra. Những này đại đạo chi lực tương đối bài xích Hàn Phi, nhưng cũng bèn bèn bài xích mà thôi, những lực lượng này không cách nào ngăn cản Hàn Phi lực lượng. Bất quá ghê tởm chính là, những này bài xích lực lượng sẽ cực đại hạn chế phạm vi cảm giác của mình. Hơn nữa càng đi tinh hạch mà đi, loại này bài xích lực lượng lại càng lớn, phạm vi cảm giác của mình lại càng nhỏ. Nhưng cái này dù sao chỉ là một chỗ không có chủ nhân bản Nguyên Hải, Hàn Phi tự nhiên cũng không có lo lắng. Một lát sau, Hàn Phi cảm nhận được kinh khủng nhiệt độ cao, cao tới Hàn Phi cũng cảm giác mình sẽ bị đốt bị thương tình trạng. Còn có năng lượng khổng lồ, chen chúc lấy hướng phía ba cây vặn bẹo trụ thể mà đi. Cái gọi là tinh hạch, so với hắn trong tưởng tượng nhỏ hơn không ít. Hàn Phi nhìn thấy, đại khái cũng chỉ có 500 bên trong không đến. Thật là, chính là hắn đảo qua đi cái nhìn kia, đột nhiên, thân thể cứng đờ. Bởi vì hắn nhìn thấy cảnh tượng khó tin, kia bảng nhiên năng lượng, tại chen chúc hướng ba cây vặn bẹo trụ thể mà đi, lúc đầu hắn không để ý thật là, Hàn Phi trong mắt, lại xuất hiện số liệu tin tức, hiện ra một cái hắn chỉ nghe nói qua kỳ dị sinh linh. Tên Tam Đầu Long Rắn, Tinh Hải Cự Thú, giới thiệu Tam Đầu Long Rắn là sinh hoạt tại Tinh Hải bên trong tương đối hy hữu Tinh Hải Cự Thú, thông qua tìm kiếm vô chủ sao trời, hấp thu tinh thần chi lực mà thành một loại kỳ thú. Thông qua thôn phệ sao trời lực lượng đến cường hóa tự thân lực lượng, có thể nuốt thực tinh thần đạo vận, đi đến một đầu chuyên thuộc về tự thân đại đạo. Tinh Hải Cự Thú, am hiểu tìm kiếm cũng phát hiện cùng tự thân phù hợp với nhau sao trời. Đẳng cấp 108 phẩm chất Tinh Hải Cự Thú cảnh giới hành tinh cấp hậu kỳ đại đạo lực trưởng chiến kỹ Long Xà Hồn Hỏa, lực trường phong bạo, vị lực lồng giam có thể thu thập cự thú chi tâm, cự thú tinh hạch, Tam Đầu Long Răng có thể hấp thu ghi chú sắp tấn cấp cấp hàng tinh Tam Đầu Long Rắn, cần cẩn thận ứng đối. T, Tinh Hải Cự Thú. Hàn Phi trực tiếp mở to hai mắt nhìn, hắn mặc dù sớm biết tại tinh hải bên trong có tinh hải cự thú, nhưng thế nào cũng không nghĩ tới sẽ ở loại tình huống này gặp phải tinh hải cự thú. Hơn nữa, hành tinh cấp là cái gì cấp bậc? Cấp hàng tinh lại là cái gì cấp bậc? Còn tốt, tin tức nói một chút hắn cũng là 108 cấp, như vậy cũng tốt lý giải, thì tương đương với là hóa tinh hậu kỳ đi. Nhưng là khoảng cách hóa tinh lớn hậu kỳ hẳn là còn kém một bước. Hàn Phi cũng không nghĩ đến, chính mình đã sinh đã tử, đánh xuống địch nhân bản nguyên hải, lần đầu tiên tới nhìn, vậy mà liền bị tinh hải cự thú chiếm. Lúc này hắn nhớ tới tại cái này hình thành trên mặt đất, xuất hiện một chút chiến đấu cùng hủy diệt vết tích, chỉ sợ là cái này tam đầu long rắn đối cái này bản nguyên hải bên trong một chút bình thường ý thức thể hủy diệt tính đả kích. Lại nói, làm Hàn Phi đang nhìn hướng cái này tam đầu long rắn thời điểm, cái này tam đầu long rắn sáu con mắt to, cũng đang ngó chừng Hàn Phi, hơn nữa trong mắt là tròn vo, cũng là vẻ mặt ngộng bức tạo hình. Đoán chừng, tam đầu long rắn trong lòng cũng làm động, người này không phải đã chết á, bản nguyên đại tinh không phải đã bỏ trống sao? Vì cái gì hiện tại lại xuất hiện một người? Chỉ nhìn thấy cái này tam đầu long rắn viên cầu trong mắt, từ từ bắt đầu co vào, biến thành dựng thẳng trạng, rất rõ ràng đại biểu hắn dường như đã chuẩn bị tiến vào trạng thái chiến đấu. Ông Hàn Phi lúc ấy liền vận chuyển đại đạo, thí thần quyền sáo nơi tay, thần chi chàng hạ tôi động, thiên đạo chi lực tăng thêm. Đây là lần thứ nhất hắn giao đấu tinh hải cự thú, không biết rõ đối phương chiến lực sẽ hiện ra như thế nào trạng thái, cho nên không thể không cẩn thận. Giống chỉ thấy kia ba cái long đầu, lần lượt phát ra gầm hét, nơi đây bị tinh hạch hỏa diễm phủ kín. Thiêu cái đuôi lớn quét ngang mà đến, tam đầu long rắn nổi giận, trong lòng tự nhủ ngươi không có mắt, dám đến cũng đừng đi. Hàn Phi tại phương diện lực lượng, chưa từng yếu tại người, xả thân quyền ấn ra tay, lực lượng chi khủng bố, đã đạt hóa tinh lớn hậu kỳ tiêu chuẩn. Ầm ầm Hàn Phi cùng tam đầu long rắn đồng thời bay ra ngoài, tại cái này chật hẹp địa tâm đụng gãy một đống không hiểu đá. A, con tưởng rằng tinh hải cự thú mạnh bao nhiêu, không nghĩ tới không gì hơn cái này. Hàn Phi có chiến đấu thể ngộ, vừa mới chuẩn bị ra tay, liền phát hiện nơi đây trọng lực biến ảo. Nhưng Hàn Phi chính mình cũng nắm giữ trọng lực đại đạo, đến bây giờ, dần dần diễn hóa thành lực trường, thông qua cải biến tự thân chung quanh lực trường, trừ khử tam đầu long rắn tạo nên lực lượng. Bởi vì cái gọi là đại đạo hút nhau, cũng không biết có phải hay không bởi vì như thế nguyên nhân, ngược lại Hàn Phi, thiên tộc cường giả, tam đầu long rắn, ba cái đi trọng lực đại đạo, va chạm đến cùng một chỗ. Bành bành bành lúc này, thí thần quyền sáo phát huy tác dụng, cái này tam đầu long rắn thường xuyên lâm vào không hiểu điên cuồng trạng thái. Đến mức, giao thủ bách hợp, liền bị Hàn Phi điên cuồng áp chế, quyền đấm cước đá, ra chóc thịt bong, một cái đầu lâu miệng rộng, bị Hàn Phi cho tách ra gãy, trên dưới chật khớp. Nhưng không biết do nó có phải hay không dần dần thích ứng thí thần quyền sáo, Hàn Phi chợt phát hiện, chính mình lại bị một loại quỷ dị lực trường lồng giam, trói nhốt. Trộm lấy, tam đầu long rắn hất đầu, đem chật khớp cái cằm vung tốt, miệng phun quỷ dị từ lực, hình thành phong bạo. Chuẩn bị bao trùm bị cầm tù ở Hàn Phi. Có thể sau một khắc, nó đột nhiên liền quên đi lồng giam thế nào cầm tù tới. Ai, còn có ta đại đạo là cái gì tới? Tam đầu long rắn chỗ nào gặp được cái này? Lúc ấy liền động. Trái lại Hàn Phi, đại đạo quy nhất kiếm ra tay, tốc độ ánh sáng quyền ấn, như mưa rơi đánh vào cái này tam đầu long rắn trên thân thể. Chọn vẹn giao đấu hơn hơi thở thời gian, cái này ra dày thịt béo tam đầu long rắn, vậy mà bắn ra một tầng lam ngọn lửa xanh lục, ngọn lửa này có thể thiêu đốt thần hồn. Hàn Phi, trộm lấy. Tam đầu long rắn, phốc phốc chọn vẹn kịch chiến hơn 300 hơi thở, Hàn Phi rốt cục đem đầu này tam đầu long rắn chính pháp. Hắn vừa vận thiếu khai thiên cảnh ngân rồng, tự nhiên là thu nhận. Chỉ thấy Hàn Phi một cái tay kéo lấy tam đầu long rắn, một bên nhìn về phía kia tinh thần hạch tâm, tiện tay xé toang trên thân kia đã bị thiêu đến đã không kèm được chiến ý lý thể phách cường hãn, thần hồn chi lực cũng có thể cản ta lâu như vậy, cuối cùng còn có thể bộc phát một chút. Khí huyết chi lực, kinh thế hai tụ. Thực lực tổng hợp có thể so với hóa tinh lớn hậu kỳ, thậm chí có tới gần hóa tinh đại viên mãn thực lực. Đây chính là tinh hải cự thú sao? Không khỏi quá mạnh một chút a. Hàn Phi trong lòng nghiêm nghị, hắn thử nghĩ, nếu như không có hư không đạo thuật, khả năng bộ này đến đánh lên 3 canh giờ, khả năng điểm thắng bại. Mà cái này chỉ là tinh hải bên trong một cái hi hữu tinh hải cự thú mà thôi. Há không liền so bình thường tinh hải cự thú cao hơn một cấp. Vậy bạn nhất lại đến truyền kỳ, truyền thuyết. Canh thứ 2. Cầu phiếu. Chương 2317, Nam Đế chương 2317, Nam Đế Hàn Phi là muốn đem cái này tam đầu long rắn trực tiếp nhét vào chính mình bản nguyên hải bên trong, nhưng hắn thử một chút, vậy mà không thành công. A, vì cái gì nhét không tiến bản nguyên hải? Chẳng lẽ tinh hải bên trong liền không có cách nào đem những đồ chơi này thu nhập chính mình bản nguyên hải? Hàn Phi không khỏi đưa tay đi bắt kia tinh hạch, kết quả còn không có thế nào giọt đâu, quần áo bị tinh hạch kinh khủng năng lượng cho thiêu hủy. Hàn Phi lúc ấy liền bó tay rồi, không có cách nào, chỉ có thể ngưng tụ năng lượng chiến thứ nhất bám vào ở trên người. Xem ra, chính mình cũng là thời điểm cho mình chế tạo một bộ thần khí cấp chiến y, bằng không về sau đánh nhau, không cẩn thận đem quần áo cho đánh không có, vậy thì lúng túng. Hát Hàn Phi xúc thế, theo điệu tâm ra bên ngoài, kim quang quyền ấn bắn ra, một đạo thông thiên quyền ấn, theo điệu tâm vênh tới mặt đất, sau đó nối thẳng thiên cung. Ta đánh. Trong lúc nhất thời, vô số quyền ấn bắn ra, rất nhanh, liền bị Hàn Phi móc ra một cái siêu cấp hang lớn đến. Làm Hàn Phi lấy hư không đại thủ, chấn động tinh hạch thời điểm, hắn rõ ràng cảm nhận được, dường như cả viên sao trời có sức mạnh đang cùng chính mình kéo co. Địa mạch chi địa. Hàn Phi trong lòng khẽ động, lần nữa nhớ tới chiến thần lời nói, trước hóa tinh, tố địa mạch, sinh tinh hạch, chú sinh cơ, lại luyện thể. Xem ra, tạo nên địa mạch chính là vì tinh hạch mà chuẩn bị. Tinh hạch tương đương với nhân loại trái tim, rút dây động rừng. Nghĩ rõ ràng đạo lý này, Hàn Phi đao chạm địa mạch, khi từng đạo địa mạch sụp đổ, Hàn Phi cảm nhận được viên này tinh thể nội bộ dường như tại sụp đổ. Đi ngươi. Hàn Phi vốn định một cước đá bay cái này đường kính đạt 500 dặm hơn tinh hạch, nhưng là một cước kia xuống dưới, tinh hạch chỉ là lăn vài vòng. Hàn Phi bỗng nhiên biến sắc, cái đồ chơi này thật nặng. Mật độ đạt đến một mức độ đáng sợ. Cái loại cảm giác này, tựa như là lúc trước chính mình lần thứ nhất bắt lấy tiểu thế giới đồng đạo. Quả nhiên không hổ là một ngôi sao hạch tâm, quả nhiên bất phàm, ở trong đó hội tụ kinh khủng năng lượng, chỉ sợ cung ứng cái này cả viên sao trời sử dụng. Giống. Hàn Phi bạo hóa hư không đại thủ, lực lượng bắn ra, chảy động lên tinh hạch cùng tam đầu long rắn chậm ung dung bay vọt mặt đất. Hàng hải vạn tượng nghi tiếp tục một chỉ, chờ Hàn Phi lấy thần quyền ấn, cưỡng ép xé mở một chỗ to lớn lỗ thủng sau, dắt lấy hai người này phi tốc không có vào trong đó. Hàn Phi cũng không biết, tại hắn rời đi ngôi sao này không lâu sau, trên ngôi sao này linh thực bắt đầu mục nát, đại khái qua số lượng 10 năm, liền sẽ hoàn toàn tàn lụi. Mà cái này sao trời, bởi vì thiếu thốn tinh hạch, tịch diệt không thể tránh được. Nhưng là Hàn Phi nhưng không có thời gian đi quan sát một ngôi sao tịch diệt sao, tinh hải bên trong, may mà có hàng hải vạn tượng nghi chỉ dẫn, Hàn Phi một tay kéo lấy tinh hạch, một tay dắt lấy tam đầu lòng rắn, liền phải hướng chính mình tinh hải mặt chui vào. Đột nhiên, Hàn Phi trong lòng chợt phát sinh nguy cơ, hắn chỉ tới kịp quay người, đã nhìn thấy một đạo đỏ tươi trường ấn, đột nhiên liền hướng phía chính mình đánh tới. Người là ai? Hàn Phi cảm nhận được đáng sợ uy áp, mí mắt đều đang cuộn loạn. Trộm lấy. Hàn Phi còn không có trông thấy người, chỉ có thể trộm lấy đạo trưởng ấn này lực lượng. Kết quả sau một khắc, chỉ nghe phốc phốc phốc thân thể của hắn nhiều chỗ xé mở vết rách, một thân năng lượng không chỗ phát tiết, tại bên ngoài thân ngưng tụ thành năng lượng bạo tạc, thông qua loại phương thức này, đem trộm lấy tới lực lượng phóng thích rơi. Hơn nữa, Hàn Phi ý thức được không đúng, chính mình trộm lấy lực lượng trong nháy mắt ở giữa gây mất, cho nên không thể trộm lấy nhiều ít. Nếu không, Hàn Phi hoài nghi mình sẽ trực tiếp nổ rớt. Thật mạnh, một đạo trưởng ấn, ta càng không có cách nào tiếp nhận. Hàn Phi hai nhiên, đây là đế tôn. Làm Hàn Phi lấy lại tinh thần, đã nhìn thấy một mỹ phụ nhân, đầu cắm hình quạt châm, thân mang tu thân váy đỏ, đã có thể thường ngày xuyên, cũng có thể làm chiến thứ nhất xuyên. Nữ tử này ánh mắt bệ nghệ, đang nhìn từ trên xuống dưới Hàn Phi, thuận tiện đánh giá cái này kia tinh hạch cùng tam đầu lòng rắn. Hàn Phi sắc mặt nghiêm trọng, ngươi là ai? Thiên tộc đế tôn. Hàn Phi đã làm tốt kêu gọi đại sư mình chuẩn bị, sở dĩ không có động thủ, chỉ là bởi vì đối phương không có sát ý đã thấy nữ tử này lười biếng duỗi lưng một cái, ung dung nói, có thể hay không trước tiên đem y phục mặc lên, chẳng lẽ ngươi muốn đem đồ chơi kia một mực tại trước mặt ta lắc lư? Hàn Phi. Hàn Phi cúi đầu xem xét, lập tức mặt mo đỏ ửng, vội vàng ngưng tụ năng lượng chiến ý để ngăn trở chính mình. Không có cách nào, trước đó chiến thứ nhất bị cái này tinh hạch tiêu hủy, chính mình chỉ ngưng tụ năng lượng chiến ý để ai mẹ nó biết tại chính mình bản nguyên hải cổng, chính mình vậy mà bị an toán, chẳng lẽ người này đã mai phục chính mình rất lâu? Đem năng lượng chiến thứ nhất ngưng tụ, Hàn Phi hỏi lần nữa, các hạ là ai? Người mỹ phụ kia tiểu tiếu trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên, ngươi có thể xưng hô ta là Nam Đế, hoặc là ngươi cũng có thể xưng hô ta là Nam Di. Ngoại tào Hàn Phi lúc ấy chính là một ngộng, vị này chính là Nam Đế. Hắn vẫn cho là Nam Đế là nam, thế nào vẫn là nữ a? Nếu như là Nam Đế lời nói, còn thật sự bị chính mình đoán trúng, đối phương quả thật là đế tôn. Hơn nữa, mặc dù mọi người đều tại hoành độ hào bên trên, nhưng là giữa các vì sao, cách xa nhau rất xa, nàng đến đây lúc nào? Vẫn là nàng chính là mới vừa tới. Thấy Nam Đế đối với mình không có sắc ý, Hàn Phi thái độ 180 độ chuyển biến lớn, vội vàng chắp tay, Hàn Phi gặp qua Nam Di, đa tạ Nam Di lần trước giải vây. Hàn Phi chỉ là bị thiên tộc truy sát, mặc dù là vô song cùng Vương Bắc Thần xuất hiện, nhưng nếu là không có hành độ hảo, chính mình chỉ sợ chỉ có thể nhượng Phượng Tinh Lưu phát động đế tôn ngọc giản. Nam Đế nhẹ nhàng cười một tiếng, tất cả mọi người tại phòng đoán, người rốt cuộc là người nào, thì ra đúng là Tây Hải Thần Châu, man hoang cổ tộc nhất mạch kia. Mặc dù các ngươi man hoang cổ tộc ngày xưa chiến thần, cũng không phải là chính thống thần linh, nhưng các ngươi nhất mạch kia, ngoại trừ chiến thần bên ngoài, cuối cùng vẫn là đi ra thần linh. Tại sao phải che giấu? Hàn Phi trong lòng khẽ động, vị này Nam Đế là thấy được trên người mình chiến thần ấn. Hẳn là không chạy, chiến thần đã dám để cho chính mình đi tìm man hoang cổ tộc, như vậy chiến thần ấn lẽ ra nên là man hoang cổ tộc trọng yếu tiêu chí. Nam Đế xem như Đông Hải Thần Châu thứ nhất tán tu, nghe nói thực lực cường đại vô cùng, tứ đại thần châu nói không chừng đều là chạy qua, nhận biết cái này chẳng có gì lạ. Nhưng là, Hàn Phi đối man hoang cổ tộc hiểu rõ cũng là biết rất ít. Chỉ thấy linh nghĩ khẽ động, lập tức nói, "Nam gì, nơi này là Đông Hải Thần Châu, ta một cái man hoang cổ tộc thân phận có làm được cái gì? Còn nữa, bằng vào ta cùng Phượng Hoàng thần tộc quan hệ, hiện tại biểu hiện càng thần bí, đối ta liền càng có lợi không phải sao?" Đối với cái này, Nam Đế cũng là tán đồng, Tây Hải Thần Châu cường tộc, tới Đông Hải Thần Châu, tự nhiên là cao điệu không nổi. Nếu như Nam Hải Thần Châu cùng Bắc Hải Thần Châu còn tốt một chút, thì như Vượng Hoàng Thần tộc liền có thể tại Đông Hải Thần Châu phách lối một chút, nhưng Tây Hải Thần Châu, quá xa, ngoài tầm tay với. Nam Đế thật cũng không lại truy vấn, ta nói là cái gì hoành độ hào bên ngoài, tinh hải phía trên có dị động, ngươi tìm tới kia thiên tộc cường giả bản mệnh tinh thần, vừa lúc lại gặp tinh hải cự thú. Hàn Phi bội nói, Nam Di Thánh Minh. Nam Đế khe khẽ hừ một tiếng, miệng cũng là ngọn. May mắn ngươi gặp phải chỉ là hành tinh cấp tinh hải cự thú. Nếu không, dù là nó tiến thêm một bước, tới cấp hành tinh, ngươi liền có đánh. Ta cũng không nhất định, ngươi dường như có một ít thủ đoạn đặc thù. Hàn Phi xấu hổ cười một tiếng, cái kia, Nam Di bị chê cười. Hàn Phi hiện tại liền muốn chạy, sợ cái này Nam Đế đem hắn vất vả lấy được tài nguyên cho muốn đi. Nếu như Nam Đế muốn, hắn đến cùng là cho vẫn là không cho. Chỉ nghe Nam Đế nói, ngươi là lần đầu tiên gặp tinh hải cự thú a? Hàn Phi gật đầu, đây đúng là lần thứ nhất, vừa mới trông thấy cái này tam đầu long rắn thời điểm, chính mình cũng ngộ. Chỉ nghe mỹ phụ nhân Nam Đế nói, tinh hải cự thú, ngươi phải đem hắn cự thú kết tinh cho móc ra, mới tính đúng nghĩa vẫn lạc. Nếu không, tinh hạch vẫn tồn tại bản thể lại chưa hoàn toàn nghiền nát, ngươi tự nhiên là thu không tiến bản nguyên hải. Bởi vì trên lý luận hắn còn sống. A cái này Hàn Phi mắt trợn tròn, không nghĩ tới lại là đạo lý này, cho nên tinh hải cự thú, nhưng thật ra là có thể thu nhập bản nguyên hải a. Hàn Phi một tay chụp nhập cái này tinh hải cự thú thể nội, móc ra viên kia cự thú tinh hạch, ánh mắt quét qua, phát hiện đây là một loại vật liệu luyện khí, thần khí rèn đúc chủ tài. Còn ẩn chứa một chút tinh lực, nhưng là tinh lực là cái gì, Hàn Phi không hiểu rõ, hiện tại nam đế trước người, hắn cũng không công phu nghiên cứu. Đi theo Hàn Phi tâm niệm vừa động, bản nguyên hải không gian hư ảnh giáng lâm, cái này tinh hải cự thú lập tức liền được thu vào bản nguyên hải bên trong. Hàn Phi im lặng, hợp lấy ta túm nửa ngày, đúng là như thế nguyên nhân. Hàn Phi lại nhìn về phía tinh hạch, chỉ nghe nam đế nói, người này tinh hạch cảnh giới chính là hóa tinh lớn hậu kỳ, ngươi một cái không có hóa tinh, dựa vào cái gì tùy ý thu nhập, ngươi bây giờ cưỡng ép lôi kéo tới chính mình bản nguyên hải nhập khẩu, cũng giống nhau thu không đi vào. Ngươi muốn trước ma diệt cái này tinh hạch bên trong đại đạo bản nguyên, nhường hắn trở thành vật vô chủ, sau đó khả năng thuận lợi thu nhập bản nguyên hải bên trong. Kết thúc, nam đế khẽ lắc đầu, tính toán, tiểu tử ngươi bây giờ nghĩ ma diệt hóa tinh lớn hậu kỳ đại đạo bản nguyên, còn kém một chút. Bản đế giúp ngươi một cái. Nói, nam đế tiện tay chảo một cái, viên kia tinh hạch bên trên, hữu lực trận bị cưỡng ép rút ra, đi theo là có lực lượng kinh khủng, tại hư không bắn ra gợn sóng, hẳn là nam đế tại ma diệt người này đại đạo bản nguyên. Một hơi về sau, nam đế thản nhiên nói, thử lại lần nữa. Hàn Phi trong lòng khẽ động, bản nguyên hải thế giới hư ảnh lần nữa giáng lâm, sau một khắc, cái này tinh hạch cũng bị thu vào. Ngoa tạo. Hàn Phi lập tức cũng cảm giác được, không học thức, thật đáng sợ, chính mình liền điều này cũng không biết. Mà nam đế bỗng nhiên mở miệng nói, ngươi là thế nào đạt được chiến thần ấn truyền thừa? Ngươi liền điều này cũng không biết, ngươi không phải man hoang cổ tộc người a? A, văn bối đương nhiên là man hoang cổ tộc người. Nam đế lắc đầu, ngươi không phải. Nếu không ngươi xem như chiến thần ấn người thừa kế, sao lại liền thu lấy tinh hải cự thú cùng tinh hạch phương pháp xử lý cũng không biết? Ngươi càng giống là một cái tán tu, với cái thế giới này hoàn toàn không biết gì cả. Hàn Phi, cái kia, Nam gì? Ta nói ta là từ nhỏ lưu lạc bên ngoài man hoang cổ tộc người, ngài tin không? Nam đế, ta, thật sao? Vậy ngươi hẳn phải biết nắm giữ chiến thần ấn, liền nên nắm giữ chiến thần chúc phúc chiến thần búa. Ngươi bùa đâu? Hàn Phi con ngươi đảo một vòng, ta cái kia, ta chiến thần búa. Nam đế vẻ mặt rêu nói, ngươi biên, ngươi tiếp tục biên, chiến thần búa chỉ có một đôi, tại chiến thần chỗ nào, chiến thần làm sao lại cho ngươi? A, ngươi tàn tu. Hàn Phi, canh thứ nhất. Cầu phiếu. Chương 2318, hóa tinh, 1, chương 2318, hóa tinh, 1, quả nhiên không học thức, thật sự là thật là đáng sợ. Nam đế chỉ cần dăm ba câu, trực tiếp liền đâm xuyên thân phận của mình, cái này mẹ nó, mình tựa như là tiểu bằng hữu, hoàn toàn chịu không được hỏi a. Hàn Phi trầm mặc một lát, đông nhiên nói, Nam gì, đông nhiên xuất hiện ở đây không chỉ là vì bạch trần thân phận của ta à. Nam đế chơi bừa, ta, không diễn. Hàn Phi đông nhiên cười nói, thốt à. Ta than bài, ta là một cái chưa nhập môn thời quang thần điện thí luyện giả. Nam đế nhẹ nhàng cười một tiếng, lời giải thích này miễn cưỡng còn có thể. Tính toán, ta quản ngươi là thân phận gì, có hứng thú hay không gia nhập hành độ hảo. Ngươi đem nhận hành độ hảo che chở. À. Hàn Phi vì đó một mộng, không nghĩ tới sẽ là như thế đáp án, Nam đế tại sao phải chính mình gia nhập hành độ hảo. Hắn không khỏi nhìn một chút chính mình bản nguyên hải. Theo lý thuyết, bởi vì có tinh hải vũng bùn che chắn, kỳ thực hiện tại cũng không thể nhìn ra chính mình bản nguyên hải đến cùng lớn bao nhiêu. Thậm chí, dù là chính là mình đã hóa tinh, nhưng là hành độ hào bên trên, cường giả vô số, sao trời như biển, Nam đế vì cái gì đơn độc tìm tới chính mình? Hàn Phi nghĩ nghĩ, khẽ lắc đầu nói, Nam di ý tốt, ta xin tấm lĩnh. Nhưng là vãn bối ta còn có rất nhiều chuyện muốn đi làm, có rất nhiều địch nhân muốn đánh, chỉ sợ cùng hành độ hào vô duyên. Nam đế hừ một tiếng, ngươi liền không sợ ta hiện tại đem người chính pháp? Một cái không có hóa tinh tiểu tử, lại dám cự tuyệt đế tôn ý tốt, ngươi là ta đã thấy cái thứ nhất. Hàn Phi, ta muốn lấy Nam Di phân thân cùng thực lực, cũng không về phần cùng ta một cái không có hóa tinh tiểu tử động thủ đi. Hừ. Nam đế tùy ý phất phất tay, đi thôi. Nhớ kỹ xuống dưới đừng nôn nóng nóng, dắt lấy tinh hải cự thú cùng cường giả tinh hạch xuất hiện tại địa phương không nên xuất hiện. Còn có, ngươi thiếu bản đế một cái ân tình. Mặc dù ngươi bây giờ ân tình không có tác dụng gì, nhưng bản đế vẫn là coi trọng ngươi. Hàn Phi trong lòng khẽ động, chẳng lẽ Nam đế cũng là bởi vì hai thứ đồ này định vị ta chỗ? Đối với vấn đề này, Hàn Phi nhất định phải làm rõ ràng, vô cùng tựa như là trên đỉnh đầu treo lấy một thanh kiếm. Nam đế có thể tìm được chính mình bản mệnh tinh thần, như vậy những người khác tự nhiên cũng có thể tìm tới chính mình bản mệnh tinh thần. Kể từ đó, mình còn có cái gì an toàn bảo hộ? Ngược lại Nam đế dường như không có sắc ý, thế là Hàn Phi kiên trì hỏi, Nam gì, văn bối có một cái nghi vấn. Nam đế dường như biết Hàn Phi muốn hỏi điều gì, chỉ nghe nàng lười biếng rỗi lưng một cái, đây là người thứ hai tỉnh. Hàn Phi sửng sốt một chút, trong lòng tự nhủ cái này cũng có thể tính nhân tình. Nhưng mà, Nam đế dường như cũng không cho hắn đổi ý cơ hội, tiện tay ném đi một đạo kim phụ tới, Hàn Phi vô ý thức bắt tại trong tay, cảm thụ quét qua, một môn đại thuật hiện lên ở não hải. Che tinh thuật khai thiên tuyệt phẩm giới thiệu, tinh hà từ từ, đại tinh nhất bạn, mắt có thể thấy được người, hỗn độn một góc. Tịch hải phía dưới, sao trời không thấy. Tịch hải phía trên, sao trời mới hiện lộ ra. Tinh thần chi quang, chính là người tu hành bản mệnh tinh thần bên ngoài lộ ra. Người tu hành lẫn nhau tới gần, cũng không phải là sao trời tới gần, mà là đồng thời đang nhấp nháy. Che tinh thuật có thể che đậy tinh thần chi quang, bản mệnh tinh thần ảm đạm, cho nên có thể ẩn vào hỗn độn. Thôi diễn, không biết hiệu quả, che lấp tinh thần chi quang tệ nạn, che lấp tinh thần chi quang bản nguyên sao trời, dễ dàng bị tinh hải cự thú nộ phán là tịch diệt tinh thần, lọt vào tinh hải cự thú xung kích ghi chú, che lấp tinh quang, bản nguyên hải không dễ bị ngoại nhân phát giác. T. Hàn Phi nhìn thấy tin tức này thời điểm, cả người đều làm mộng một chút, thoáng qua một chút lật đổ hắn đối xem sao định vị lý giải. Bất luận là di động tòa thành vẫn là hải quái bảo lũy, bọn hắn tìm kiếm con mồi phương thức đều là thông qua quan sát tinh hải. Có một quả lấp lóe sao trời, liền sẽ đuổi theo. Lúc ấy, Hàn Phi coi là đó là bởi vì người tu hành ở giữa lẫn nhau tới gần, dẫn đến bọn hắn bản mệnh tinh thần lẫn nhau tới gần. Nhưng là môn này che tinh thuật nói cho Hàn Phi, vậy cũng là sai, không phải bọn hắn bản mệnh tinh thần tới gần, chỉ là bọn hắn tinh quang vào thời khắc ấy tập thể lập lòe. Trên thực tế, bọn hắn bản mệnh tinh thần còn tại chỗ thật xa. Hàn Phi sửng sốt hồi lâu, tóe vấn đề thứ nhất đi ra, cũng là thật lâu đến nay một vấn đề, không có liền dương, lấy ở đâu tinh quang? Nam đế, chưa hóa tinh trước, ngươi có thể đem chính mình bản mệnh tinh thần coi như là liền dương. Hàn Phi lại hỏi, tinh quang tại khác biệt địa phương bắn ra, nguyên ngông tinh hải. Sao trời thế nào di động nhanh như vậy? Hàn Phi không thể lý giải, coi như chỉ là tinh quang, nhưng vị trí của ngôi sao cố định a. Đi theo, Nam Đế tựa như nhìn thằng ngốc như thế nhìn xem Hàn Phi, quang, một cái lập lòe sao trời, phát ra quang, là không có phương hướng, ngươi đứng tại ước vạn vị trí, đều có thể trông thấy kia quang. Chỉ có ngươi bản thể chỗ, mới là tinh quang nhất lập lòe chi địa. Ngớ ngẩn. Nam Đế tùy ý phất phất tay nói, nhớ kỹ, ngươi thiếu bản đế hai cái nhân tình. Ông chỉ nhìn thấy, Nam Đế thân ảnh hóa thành một mảnh điểm sáng, dường như bị gió thổi qua, tiêu tán. Phân thân hình chiếu. Hàn Phi ánh mắt chớp động, đến bây giờ cuối cùng là minh bạch xem sao nguyên lý, khá lắm, mình bị hung hăng rất khinh bị một trận. Nhưng là, chính mình dường như đưa tới Nam Đế nồng hậu dày đặc hứng thú, còn thiếu hai cái nhân tình, cái này khiến Hàn Phi trong lòng luôn có một chút không thoải mái. Một lát sau, bản nguyên hải bên trong, bởi vì kia vô chủ tinh hạch tới chính mình bản nguyên hải, mình có thể tùy ý điều động bản nguyên hải lực lượng, trực tiếp liền đem cái này mai tinh hạch cho bao vào. Quả nhiên, Phượng Tinh Lưu nói không sai, có tinh hạch thứ này tại, Hàn Phi lập tức liền cảm giác hóa tinh tài nguyên tiêu hao, cùng bản nguyên hải hao tổn năng lượng, khôi phục bình thường. Cũng không biết cái này mai tinh hạch có thể chống bao lâu, nhưng hóa tinh lớn hậu kỳ tinh hạch hẳn là đủ dùng a. Chương 2318, hóa tinh 2, chương 2318, hóa tinh 2, Hàn Phi trước tiên không phải đi chú ý tinh hạch vấn đề, hắn trước tiên liền bắt đầu tu luyện che tinh thuật. Như hôm nay loại chuyện này, hắn là vạn vạn không muốn phát sinh nữa. Bằng không, về sau chính mình tùy ý bước ra tinh hải, đột nhiên liền gặp phải có đế tôn ở bên, khá lắm, hồn đều dọa cho bay. Sau một lát, làm Hàn Phi hiểu rõ tới cái gọi là che tinh thuật, nhưng thật ra là tác dụng trên người mình, che lấp kia một đạo tinh thần quang huy. Thì ra, người tu hành bởi vì cùng bản nguyên hải có thể liên thông, cho nên giữa hai bên tồn tại cái này xóa liên hệ, chính là đạo này tinh thần quang huy. Cho nên, che tinh thuật, che chính là cái này một vệ tinh thần quang huy. Ba ngày sau, hoành độ hào bên trên, Nam Đế ngưỡng vọng tinh hải, phát hiện tinh hải bên trong có một cái lập lòe sao trời, đống nhiên ảm đạm, đã mất đi quang huy, biến mất tại vô tận tinh hải. Sách, quả nhiên là 81 vạn giảm hóa tinh yêu nghiệt, vậy mà chỉ có dùng 3 ngày, liền có thể che đậy tinh huy. Hô Hàn Phi theo bản nguyên hải bên trong đi ra, cảm giác trạng thái cực dai. Cái này che tinh thuật đối người bên ngoài mà nói, có lẽ còn sẽ không rất trọng yếu, nhưng là đối với mình mà nói, lại là dị thường quý giá. Che đậy sao trời, bảo đảm chính mình hành tung bí ẩn tính. Tại phối hợp chính mình tiên ẩn thần thuật cùng tiên biến vạn hóa chi thuật, đế tôn phía dưới gần như không có khả năng tìm tòi tới hành tung của mình. Cho dù là đế tôn tự mình quan sát thời gian, hiện tại hẳn là cũng tìm không thấy chính mình. Nghĩ như thế, Hàn Phi trong lòng rất là thoải mái, dạng này liền có thể yên lòng đối tiên tộc xuất thủ. Tại hành độ hào tán tu trên thuyền thời gian, nhất định là nhẹ nhõm tự tại, không biết có phải hay không là khoảng cách thần đô vương triều tới gần, cho nên trong hoang dã tranh đấu liền càng thêm thường xuyên, gặp phải hoành độ hảo, rất nhiều người cũng không biết hoành độ hảo, ngược lại chỉ biết là đây là doanh địa, chạy lên chuẩn không sai. Cho nên hoành độ hảo trên đường đi chứa chấp không ít người. Hàn Phi cảm khái, cái này mỗi ngày tài nguyên thu nhập đều là thiên văn sổ tự a, chính mình đã sinh đã tử, áp chế thiên tộc đi làm tài nguyên, khả năng cũng không đủ hoành độ hảo mấy tháng thu nhập. Về sau mấy tháng, Hàn Phi thỉnh thoảng sẽ bế quan mấy ngày, còn lại quá nhiều thời gian đều là cùng Phượng Tinh Lưu cùng một chỗ nghe cố sự. Chính là trong lúc bất chi bất giác, giống như vô song liền biến thành phía bên mình bằng hữu, rõ ràng vô song chỉ là ngẫu nhiên thông cửa, thỉnh thoảng nghe cố sự, ngẫu nhiên tới dùng cơm, nhưng nàng có tương đối đáng sợ cảm giác hòa hợp. Cho dù Hàn Phi biết nàng xưng hào là ma nữ vô song, đều cảm giác đối vị cô nương này để không nổi mạnh cỡ nào cháy mạnh lòng cảnh giác. Một năm sau, như thế kéo dài một năm, Hàn Phi bản nguyên hải đã nhanh muốn hóa tinh hoàn thành. Hàn Phi cảm thấy, chính mình khoảng cách thành công hóa tinh, tối đa cũng liền nửa tháng công phu. Trên thực tế, tình huống so Hàn Phi chính mình tưởng tượng bên trong thân thiết, một cái hóa tinh lớn hậu kỳ tinh hạch, tích chứa năng lượng thật sự là nhiều lắm. Cũng không biết có phải hay không bởi vì người này là thiên tộc nguyên nhân, tinh hạch bên trong năng lượng mới có thể như thế tràn đầy. Ngược lại, cái này một cái tinh hạch, cơ hồ bảo đảm chính mình từ đầu tới đuôi hoàn toàn hoàn thành hóa tinh, hơn nữa, xem ra khả năng cái kia năng lượng còn sẽ có chút còn thừa. Lại nửa tháng sau, Hàn Phi đứng tại bản nguyên hải bên trong, ngăn chặn trong lòng vui sướng, bởi vì một ngày này, che đậy bản nguyên hải tấm màn đen, chỉ còn lại cuối cùng một khối hắc ám, bọn chúng sắp hoàn toàn tiêu tán. Sau 3 canh giờ, ông Hàn Phi bản nguyên hải xảy ra có chút rung động, giờ phút này, bản nguyên sao trời sinh ra, Hàn Phi rõ ràng cảm nhận được, mi tâm của mình, một cái hạt châu màu nhũ bạch, chậm rãi hiện hiện. Ta cũng sinh ra tinh châu. Hàn Phi thanh âm hơi có vẻ cảm khái, ngoại trừ tinh châu, hắn còn cảm nhận được bản nguyên sao trời nội bộ năng lượng dị thường hội tụ, dường như đang sinh ra tinh hạch. Nhưng là những lực lượng này quá không rõ ràng, không đủ để sinh ra tinh hạch vật như vậy. Nói cho cùng, hóa tinh mới bắt đầu bản nguyên hải, nội bộ năng lượng quá mức hỗn loạn. Hàn Phi cảm giác quét qua, thiên tộc bên kia có được tài nguyên, còn lại một chút, ước chừng không đến 40 vạn giảm tài nguyên. Trong lòng hắn khẽ động, kỳ thật chính mình ngôi sao này phạm vi cũng không tính là nhỏ, các loại tài nguyên, kỳ thật cũng không thể đem bản mệnh tinh thần diện tích bề mặt cho phủ kín. Mà còn lại những tư nguyên này, còn có kia tinh hạch sức mạnh còn sót lại, còn lại cũng là còn lại, không bằng duy nhất một lần đều cho hắn dùng xong. Thế là, Hàn Phi ngồi xếp bằng, lấy cả người làm trung tâm, bản nguyên sao trời nội bộ, đạo vận mãnh liệt, kia còn sót lại tinh hạch năng lượng ầm vang nổ tung, kích thích bản nguyên sao trời cuồng rung động không thôi, mà sao trời phía trên, kia còn lại tài nguyên, bị hội tụ tại Hàn Phi quanh thân, bị đại đạo chi lực vỡ nát, hóa thành bản nguyên sao trời bên trên năng lượng, tản mát khắp nơi. Quy nguyên cùng người bên ngoài khác biệt, Hàn Phi bản nguyên hải cách đi, là quy nguyên con đường. Đem nơi đây tất cả tài nguyên, hóa thành sao trời bản thể năng lượng. Kể từ đó, Hàn Phi trên thân là nửa xu tài nguyên cũng bị mất. Nhưng là, hắn bản nguyên sao trời cường độ lại ngắn ngủi nửa ngày liền củng cố xuống tới. Lúc này, làm Hàn Phi lại nhìn về phía chính mình tin tức thời điểm, phát hiện dị thường biến hóa. Chủ nhân, Hàn Phi đẳng cấp 105 cấp, khai thiên hóa tinh, biển cả vạn tộc phổ, 200016 tiên linh chi khí, 39 vạn thần hồn, 709 nguyên, 7092598 điểm, cảm giác 710 vạn giảm lực lượng, 703 tinh thần chi lực, 7030111 sóng, thứ nhất linh mạch, nguyên sơ chi mạch thứ hai linh mạch, vĩnh ám chi mạch đệ nhất thiên phú linh hồn thú, song sinh âm dương thôn linh ngư 99 cấp thiên phú thứ hai linh hồn thú, đế tước 101 cấp chủ tu công pháp, hư không thủy điếu thuật tầng thứ 9 hư không. Đạo thuật đế tôn cực phẩm. Canh thứ 2. Tháng 8 lời nói, ta muốn cuối tuần bắt đầu mỗi cuối tuần 2 ngày, đều là 3 canh. Trước 1 tháng 8 ngày 3 canh a. Nàng dâu qua 2 tháng muốn sinh, cho nên trong thời gian ngắn thực sự không có cách nào nhiều càng gì đó, hy vọng đại gia lý giải. Chương 2319, lữ trình kết thúc chương 2319, lữ trình kết thúc đối với mình toàn bộ tin tức mới mô bản, Hàn Phi cảm thấy ngoài ý muốn, lại cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Cảnh giới của mình, theo nội hồn, biến thành hóa tinh, điểm này là đương nhiên. Về phần đẳng cấp 105, Hàn Phi có thể hiểu thành hóa tinh chuyện này, chính mình cũng không có làm rất hoàn toàn, đằng sau hẳn là còn rất dài một đoạn đường muốn đi. Hỗn độn chi khí biến thành tiên linh chi khí, điểm này Hàn Phi sớm có dự cảm. Hỗn độn chi khí là tích hải cảnh cần lực lượng, nó là một loại quá độ lực lượng, cuối cùng sẽ bị thay thế. Dù sao, một khi khai thiên, có thể đặt chân tinh hải, hấp thu hỗn độn chi khí, cũng liền không còn là việc khó. Sở dĩ hóa tinh trước đó, hỗn độn chi khí vẫn tồn tại, cái này cũng rất dễ lý giải, bởi vì đối với đồng dạng khai thiên cảnh cường giả, không có hóa tinh trước đó, muốn theo lúc đặt chân tinh hải tu hành, đó cũng không phải một chuyện dễ dàng. Có lẽ bọn hắn có thể vượt qua tinh hải vũng bùn, nhưng là thân ở tinh hải, bản thân liền có nhất định nguy hiểm. Nhưng hóa tinh về sau, đặt chân tinh hải, khả năng chính là một cái đối lập sự tình đơn giản, cho nên trong tin tức, hỗn độn chi khí bị tiên linh chi khí thay thế. Nhưng Hàn Phi kinh ngạc chính là thần hồn cùng lực lượng, bọn hắn phân biệt tiến hành một loại nào đó chuyển hóa, lại bảo lưu lại lúc đầu phương thức biểu đạt. Thì như, Hàn Phi hiện tại thần hồn, biểu hiện 709 nguyên, tại sao là lấy nguyên làm đơn vị, Hàn Phi không biết được, nhưng một nguyên tương đương 1 triệu điểm hồn lực, đây là một cái rất đơn giản số liệu chuyển đổi. Lực lượng cũng là, theo sóng biến thành tinh thần chi lực, lý giải bên trên không có vấn đề, nhưng cụ thể tinh thần chi lực là cái gì đơn vị, Hàn Phi cũng không rõ ràng. Bất quá, đã bảo lưu lại trước đó phương thức biểu đạt, xem ra loại chuyển biến này, dường như cũng không hoàn toàn. Loại chuyện này quay đầu trực tiếp hỏi Phượng Tinh Lưu liền tốt. Đương nhiên, đoạn thời gian vẫn là không nên hỏi, nếu không mình cái này hóa tinh cũng quá nhanh hơn một chút, có chút nhanh quá mức. Tại không có hóa tinh trước đó, Hàn Phi liền nghe nói, hóa tinh trước cùng hóa tinh sau, đơn thuần thực lực chênh lệch cũng không phải là rất lớn. Hàn Phi phát hiện, nhưng sự thật cũng không phải là như vậy. Không biết có phải hay không là bởi vì chính mình là 81 vạn giảm hóa tinh, cho nên lực lượng cùng thần hồn tăng lên, cũng phi thường lớn. Song song phá 7 triệu cửa ải. Mà đối với người bình thường mà nói, khả năng bọn hắn 30 vạn giảm liền hóa tinh, có thể nghĩ bọn hắn nói hóa tinh trước sau thực lực không nhiều lắm tăng trưởng, đây là có nguyên nhân. Hơn nữa, mặc kệ hóa tinh trước sau trên thực lực trưởng thành thế nào, nhưng có hai điểm tuyệt đối là hóa tinh trước đó hoàn toàn không thể so sánh mô phỏng. Hàn Phi cảm giác tinh châu sinh ra về sau, mình có thể tại bản mệnh tinh thần trong giới hạn chịu đựng, điều động bản mệnh tinh thần bên trong lực lượng thông qua tinh châu bắn ra đi. Mặc dù Hàn Phi chưa thử qua, nhưng hắn cảm thấy mình nếu là một đạo lực lượng như vậy bắn ra đi, khả năng viễn siêu mình bây giờ tất cả đại thuật. Một cái khác chỗ tốt là bản mệnh tinh thần tại chuyển động sẽ tự phát dung hợp thiên đạo, hấp thu cũng sinh ra chính mình nên có đạo vận. Ý vị này, Hàn Phi duy trì liên tục chiến đấu lực lượng đem trên phạm vi lớn gia tăng, thì như đại chiêu những vật này có thể dùng rất nhiều lần. Chính mình bản nguyên hải bên trong khuyết điểm duy nhất là nhìn cằn cỗi vô cùng, bởi vì nên có đồ vật toàn bộ bị Hàn Phi quy nguyên rơi mất, hóa thành bản mệnh tinh thần một bộ phận. Rốt cục hóa tinh, Hàn Phi vốn cho rằng một ngày này sẽ rất xa xôi, nhưng khi hắn đi ra hỗn độn phế thổ mới biết được, kỳ thật một bước này cũng không phải là rất xa. Đặc biệt là tại cùng thiên tộc là địch về sau, hắn cảm nhận được tài nguyên như nước chảy ảo giác. Mà lúc trước Lạc Tiểu Bạch bọn hắn rời đi hỗn độn phế thổ, có thể hay không cũng có loại cảm giác này. Như Trương Huyền Ngọc bọn hắn đều là vô cùng thích hợp ở trên vùng hoang dã cầu sinh. Cấp tốc mở 10 vạn giảm bản nguyên hải, cảm giác vấn đề cũng sẽ không rất lớn. Bây giờ đã hơn 350 năm, bọn hắn nói không chừng đã đều khai thiên. Hàn Phi nhếch miệng lên bên trên một vệt nụ cười nhàn nhạt, hắn biết mình cần phải đi. Hoành Độ Hào bên trên tất nhiên an toàn, nhưng là nơi này thoải mái để cho người ta quên đi cái gì gọi là hoang dã, nếu không phải vì Hóa Tinh, hắn sẽ không ở Hoành Độ Hào bên trên lưu lại lâu như vậy. Kỳ thật cũng chính là thời gian một năm, nhưng ở Hàn Phi xem ra, kỳ thật đã qua mấy trăm năm sao, hắn Hóa Tinh đều kết thúc. Hoành Độ Hào bên trên. Hàn Phi, ta muốn xuống tuyển, Tinh Lưu, muốn hay không cùng một chỗ a? Phượng Tinh Lưu kinh ngạc nói, cái này thật tốt, làm sao lại xuống tuyển đâu? Phượng Khuynh Thành cũng nói, Hàn Phi ca ca, Hoành Độ Hào là thẳng tới Thần Đô Vương Triều, khoảng cách vạn năm thi đấu bắt đầu không đủ một năm. Hoành Độ Hào đến thời gian, vừa vặn còn có 8 tháng, lúc này không cần thiết xuống thuyền a. Hàn Phi, trên thuyền quá an nhàn, không tranh quyền thế, mỗi ngày nghe cố sự, uống rượu ăn cơm, ngủ ngon còn có chuyện gì làm. Phượng Khuynh Thành, Hàn Phi ca ca, kỳ thật truyền thuyết trong tiểu quán cất giấu rất nhiều tin tức tình báo, chăm chú chú ý lời nói, sẽ phát hiện rất nhiều liên quan tới Tứ Đại Thần Châu, thần bí bảo địa, bí cảnh, cố sự cùng tin tức. Phượng Tinh Lưu cũng liền gật đầu liên tục, hắn cảm thấy Hoành Độ Hào bên trên quả thực thoải mái phát nổ, không cần đánh nhau, còn có thể nghe cố sự, hắn hận không thể mỗi ngày đều chờ tại truyền thuyết tử quán. Hàn Phi suy nghĩ một chút, Phượng Vũ cũng đã tới đi. Phượng Khuynh Thành, tỷ tỷ truyền thư, ngay tại Thần Đô Vương Triều bên ngoài trong hải vực, nhưng là nàng không biết rõ Hoành Độ Hào chỗ, cho nên không có tìm đến. Ngược lại chúng ta cũng là muốn đi qua, cho nên nàng dứt khoát ngay tại bên ngoài chính mình chơi. Chơi. Hàn Phi trong lòng tự nhủ, Phượng Vũ cũng là một cái yêu chiến, không biết có phải hay không là đang tìm người đánh nhau. Nhưng là, nếu như kia thuyết thư lão đầu nói như vậy, Phượng Vũ là thiên bảng đệ nhất cường giả, vậy bây giờ còn có ai là đối thủ của nàng? Nàng căn bản cũng không cần thiết tới tham gia Đông Hải Thần Châu lần này mười vạn năm thi đâu à. Hàn Phi, vậy rằng này, chúng ta xuống thuyền, các ngươi trên thuyền, chúng ta 8 tháng về sau gặp lại. Phượng Tinh Lưu lập tức sững sờ, kia không thể, chúng ta cùng đi thôi. Thật là đi trên hoang dã làm gì chứ? Hàn Phi, đoạt tư cách lệ. Phượng Khuynh Thành, Phượng Khuynh Thành chưa thấy qua như vậy hứng thú với ăn cướp người, trong lòng tự đủ ngươi đoạn đường này đoạt tới, cướp được tài nguyên đã không ít, thế nào còn muốn đoạt? Chẳng lẽ cũng chỉ là đang hưởng thụ cướp bóc chuyện này bản thân a? Nhưng nàng làm sao biết, Hàn Phi trên người tài nguyên đã dùng không sai biệt lắm. Đừng nói Phượng Khuynh Thành nghĩ không ra, ngay cả Nam Đế cũng không nghĩ đến. Hơn 7 tháng sau, Thần Đô Vương Triều bên ngoài trên hoang dã, ba người ở trên vùng hoang dã hoành hành. Có một tổ 5 người đội ngũ, giờ khắc này ở trên mặt biển nằm ngựa, bởi vì bọn hắn nhiều năm như vậy lấy được tư cách lệnh, bị trước mắt ba người này tổ toàn bộ cướp sạch. Tổ ba người bên trong, Phượng Tinh Lưu thương chỉ chúng nhân nói, 5 người, hết thảy 42 mai, ai, thật không biết nói các ngươi cái gì tốt, cái này phải cho ta, có thể đoạt 420 mai. 5 người im lặng, mấu chốt chúng ta cũng không phải ngươi, còn có 420 mai. Ngươi làm tới tham gia vạn năm thi đấu, đều là đồ đần không thành, nói ngươi đoạt liền đoạt. Người ta đánh không lại ngươi, chẳng lẽ người ta còn sẽ không chạy. Trong đội ngũ, Hàn Phi liền nói, ta. Mấy người các ngươi, chúng ta cũng không phải thị sát hạng người, các ngươi giao ra trên thân tất cả tài nguyên, chúng ta liền đi. Cũng không nên là ta, ta người này ghét nhất bị lừa, có bao nhiêu, liền cho nhiều ít. Một lát sau, Hàn Phi đảo qua 5 người này cộng lại đều không đủ 20 vạn giảm tài nguyên, có chút thổ thức, những này cướp bóc đều thông minh à. Đi ra đi săn, trên người tài nguyên ít đến thương cảm, chỉ sợ cũng đều là giành được. Lập tức, chỉ thấy Hàn Phi ngón tay một cái râu quai nón nam tử nói, Lâm Bảo hắn. Đứng kia râu quai nón trong lòng khẽ động, chẳng lẽ người này thật đúng là biết hắn ẩn giấu đi tài nguyên. Có thể dung không được hắn suy nghĩ nhiều, một đạo hỏa diễm trường thương, mũi thương vòng xoáy bắn ra, một thương đâm qua, người có quyền râu quai nón trực tiếp liền bị thương xoáy cho xoắn nát. Đây không phải Phượng Tinh Lưu chiêu thức của mình, mà Hàn Phi cũng không cần hỏi, hỏi chính là nghe cố sự nghe được. Mấy tháng, Phượng Tinh Lưu đã thứ không thử lần biểu hiện ra qua hắn theo trong chuyện xưa nghe được đại thuật cùng chiêu thức. Có lẽ người ta lúc đầu không phải như thế, nhưng là Phượng Tinh Lưu chính mình nghe xong cố sự sau, cảm thấy hẳn là dạng này, thế là liền tự động sáng tạo ra một cái mới thuật pháp chiêu thức. Đây là cho đến trước mắt, Hàn Phi gặp qua Phượng Tinh Lưu thiên tài nhất một chút, hắn có thể thông qua người khác kể ra, chính mình huyễn tưởng, sáng tạo đại thuật, thủ đoạn chống chết. Điểm này, ngay cả Trương Huyền Ngọc đều làm không được. Cho nên, Phượng Tinh Lưu đến cùng là thiên tài vẫn là xuẩn tài, cái này rất khó giới định, thiên tài lên thời điểm hắn cũng thiên tài không giống người. Xuẩn lên thời điểm, cá heo đều cam bái hạ phong. Đợi cho kia dâu quay nón trọng sinh, Phượng Tinh Lưu quá khẽ, sâu kiến, không có lần thứ hai. Dâu quay nón vội vàng móc ra sau cùng giá trị bản thân, mặc dù thì đau, nhưng là tài nguyên nào có mệnh trọng yếu. Móc kết thúc tất cả tài nguyên, Phượng Tinh Lưu tiện tay vung lên, đi thôi. Đi đoạt người khác đi. Dâu quay nón 5 người, một lát sau. Hàn Phi bỗng nhiên nói, ta. Chúng ta giống như tới Thần Đô Vương Triều. Một lát sau, làm Hàn Phi bọn hắn trông thấy trăm vạn dặm, đứng sừng sững lấy một tòa trên biển chi thành thời điểm, ba người đứng yên hư không. Phượng Khuynh Thành, vậy khẳng định không phải Thần Đô Vương Triều, kia là Thần Đô Vương Triều trên biển tháp quan sát. Dạng này tháp quan sát, hẳn là có rất nhiều. Trông thấy cái này, mang ý nghĩa chúng ta sắp tiến vào Thần Đô Vương Triều khu vực an toàn. Khu vực an toàn bên trong, không thể mang đấu, thậm chí không thể đối Hải Dương bình thường sinh linh ra tay, bởi vì bọn hắn căn bản không chịu nổi khai thiên cảnh thậm chí tích hải cảnh lực lượng xung kích. Tháp quan sát. Hàn Phi còn tưởng rằng đây là Thần Đô Vương Triều gần biển công trình đâu, không nghĩ tới chỉ là tháp quan sát. Một tòa tháp quan sát chính là một tòa trên biển hòn đảo, rộng lớn gần trăm dặm, giống như là một tòa thành trì nhỏ, người bề trên còn không ít. Về phần tháp quan sát, giống như hoàn toàn chính xác có một tòa cao ngàn trượng tháp cao. Chỉ nghe Phượng Khuynh Thành giải thích nói, tháp quan sát cũng là một chỗ thôn trấn nhỏ a. Dù sao, thế giới này không chỉ có cường giả, còn có người bình thường. Chấp pháp cảnh, nhà thám hiểm cảnh giới, tôn giả cảnh người cũng không ít. Nơi này là bọn hắn chiến trường, lại không phải chúng ta. Cho nên, chúng ta cướp bóc hành trình, kết thúc canh thứ nhất. Cầu phiếu. Chương 2320, Thần Đều Vương Triều chương 2320, Thần Đều Vương Triều 10 ngày sau. Theo Hàn Phi bọn hắn phát hiện tòa thứ nhất tháp quan sát, tới bọn hắn đi vào Thần Đô Vương Triều, tổng lộ trình là thập quan ngày, cũng chính là tốc độ ánh sáng hành tẩu 10 ngày lộ trình. Đây là Hàn Phi bọn hắn lần thứ nhất trông thấy Thần Đô Vương Triều hình dáng. Giờ phút này, Hàn Phi bọn hắn ba đứng tại Thần Đô Vương Triều bên ngoài nào đó một chỗ lối vào, sợ hai thán phục lấy nhìn xem tòa thành trì này. Hàn Phi vẫn cho là thành thị đi, vậy thì hẳn là có thành thị bộ dáng, rất nhiều phòng ở sắp xếp, con đường tung hành. Mà trước mắt tòa thành này quá mức khoa huyễn. Hàn Phi trên đường đi đã kinh ngạc qua rất nhiều lần, nhưng bây giờ vẫn như cũng nhịn không được cảm thán lên. Thần Đô Vương Triều, một chỗ nhìn qua 10 phần khoa huyễn thành thị. Hạ nhập đáy biển 3000 dặm, bên trên nhập thiên khung 6000 dặm, vượt ngang xung quanh 1200 vạn dặm, trên mặt biển có 4900 hòn đảo hội tụ mà thành. Tạo thành đáy nước chi thành, lục địa chi thành, thiên không chi thành, tam vị nhất thể siêu cấp tự thành. Đáy nước chi thành chủ sắc điệu là màu băng lam, đó là một loại tên là lam gạch kiến trúc khoáng thạch, tính dẻo cực cao, chiếu cố tính bền dẻo và độ cứng, là thượng hạng kiến trúc vật liệu. Tăng thêm đáy nước chi thành cần quang minh, cho nên lam gạch cấu tạo kiến trúc bên ngoài đều trồng trọt cái này quang minh rong biển, sáng tạo ra một tòa to lớn, mộng ảo đáy biển chi thành. Trên lục địa thành thị, tựa như nhân loại bình thường ở lại thành thị, bởi vì lục địa diện tích tương đối hơi ít, cho nên có thể ở trên lục địa sinh hoạt, miễn cưỡng có thể tính là Thần Đô Vương Triều giai cấp tư sản dân tộc. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu, chỉ có trên mặt biển có đất liền. Trên thực tế, trên mặt biển cao 6000 dặm không trung chi thành, trong ngoài liên thông, con đường bờ ruộng dọc ngang, phân bố rất nhiều nhân tạo lục địa tầng tầng lớp lớp. Mãi cho đến cao nhất bên trên, nơi đó là thần cung từ 12 vị đại đế bảo hộ. Mấu chốt nhất là trên mặt biển tòa này cao đến 9000 bên trong to lớn cự thành, là có thể xoay tròn, hắn chuyển động tốc độ là 1 tháng một vòng, 1 năm 12 vòng. Toàn bộ chiều sâu vương triều, ngoại trừ lối vào, đều bị vô hình kết giới bao phủ. Có thể bố trí xuống to lớn như vậy kết giới, sao lại là người bình thường có thể làm được? Phượng Quynh Thành, hoa. Đây chính là Thần Đô Vương Triều sao? Thật là đồ sộ a. Phượng Tinh Lưu, lớn như thế, khẳng định rất quấn, vậy chúng ta tiến vào nên đi chỗ nào a? Hàn Phi, ngươi nhìn, vào trong nội bộ, có không ít người chờ ở nơi đó, hẳn là bán đất đồ. Đi, đến đều tới, đứng ở bên ngoài sợ hai thán phục cái gì kình. Thần Đô Vương Triều, nhập khẩu đều tại lục địa hòn đảo phía trên, bàn bạc thiết kế nhập khẩu 700 dư chỗ. Hàn Phi bọn hắn chỗ lối vào là thứ 203 nhập khẩu. Kỳ thật, tại Thần Đô Vương Triều người ra vào, rất nhiều cũng không phải là tham gia vạn năm thi đấu, đại đa số giống như chính là Thần Đô Vương Triều bên trong dân bản địa. Tại trên cánh tay của bọn hắn, kỳ thật bị lâm vào một cái màu băng lam kết tinh, cho nên đi vào cửa thành, chỉ cần phơi bày một ít là được, cũng không cần trải qua xét duyệt. Mà theo ngoài thành hướng thành nội đi, người loại này không coi là nhiều, liền Hàn Phi bọn hắn ba, không có người khác. Có thể là bọn hắn tới thời gian này vừa bạn không có gặp phải những người khác vào thành, ngược lại làm Hàn Phi bọn hắn đi vào 203 hảo cửa thành nhập khẩu thời điểm, dường như sớm có người phát hiện bọn hắn, từ sau cửa chạy ra một tôn khai thiên cảnh cường giả. Người này cũng không hóa tinh, nhưng Hàn Phi trong lòng run lên, Thần Đô Vương Triều 700 dư nhập khẩu. Nếu là mỗi một cái nhập khẩu đều có khai thiên cảnh trấn thủ, cái này mẹ nó mang ý nghĩa chỉ là tại Thần Đô Vương Triều giữ cửa khai thiên cảnh cường giả, liền nhiều đến 700 nhiều người. Mặc kệ bọn hắn phải trang hóa tinh, cái này khai thiên cảnh số lượng không khỏi cũng quá là nhiều. Đó căn bản không phải thập hoang giả chi thành địa phương như vậy có thể so sánh được a. Người kia đi tới cửa trước, nhìn xem Hàn Phi ba người, không tiêu ngạo không tự tin nói, ba vị người dự thi, xin lấy ra một chút tư cách lệnh. Nếu như không có, cần làm đăng ký, chúng ta sẽ ra cố một cái thân phận bài. Hàn Phi ba người vén tay áo lên, cổ tay tư cách lệnh lóe lên, mỗi người đều có một vòng. Ý vị này, mỗi người đều nắm giữ không ngừng một cái tư cách lệnh. Cao thủ. Cái này giữ cửa khai thiên cảnh cường giả, khẽ gật đầu, ba vị mời vào bên trong. Có chút cơ bản quy tắc cần nói cho các vị. Tại Thần Đô Vương Triều, phía trên nhất ngàn dặm phạm vi là không thể tùy tiện đi. Mặt khác, trong thành không được mang đấu, một khi bên ngoài mang đấu, tất cả tổn hại đều cần cao ngạch bồi thường. Như cần chiến đấu, có thể đi sân thi đấu, lôi đài, thần đều chiến trường chờ một chút địa phương, đồng thời cần tiến hành đăng ký. Đề nghị của ta là, các vị vào thành sau có thể tìm một cái dẫn đường, thanh toán nhất định phí tổn, liền có thể toàn phương vị hiểu rõ Thần Đô Vương Triều. Cũng có thể mang ba vị đi tới tương ứng đẳng cấp, nên đi khu cư trú. Hàn Phi mỉm cười, đa tạ cáo chi. Đợi cho ba người vào cửa, vị này khai thiên cảnh cường giả trong lòng tính toán, rất nhanh liền có đáp án. Chiến tiên tộc Hàn Phi, Phượng Hoàng thần tộc Phượng Tinh Lưu cùng tiểu công chúa Phượng Quynh Thành đều là đại nhân vật a. Thành nội, 7-8 cái dẫn đường sớm đã vận sức chờ phát động. Những này tới tham gia vạn năm thi đấu, từng cái đều là thủ hảo, mặc dù phần lớn tính tình không thế nào tốt, nhưng là lĩnh hội kiếm a. Trần Giác thật vất vả lấy được một cái dẫn đường danh lệch, vậy vẫn là bởi vì trong nhà có hai cái đệ đệ muội muội, tăng thêm ma quỷ phụ thân tại Thiên Khanh thế giới để giành được công lao, chính mình mới lấy tới chức vị này. Mấy năm này, hắn đã tiếp đãi 30 mấy vị người dự thi, bởi vì có một lần gặp khách hàng lớn, vị thưởng không sai biệt lắm phải có hơn 5 vạn giảm tài nguyên. Nghe nói, có người bởi vì giảng giải tốt, bị tiện tay ban thưởng mấy vạn giảm tài nguyên, còn có người trực tiếp bị thưởng định hải dị bảo. Đương nhiên, kia đều có chút khoa trương, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, nhưng là một lần dẫn đường lập tức đến, chí ít có thể thu hoạch được ngàn giảm tài nguyên. Đây là cấp trên đối bọn hắn những này dẫn đường yêu cầu cơ bản, nguyên nhân là không thể để cho người ngoài coi thường Thần Đô Vương triều, cho nên thu phí không thể thấp, muốn hiển lộ rõ ràng Thần Đô Vương triều cấp bậc. Là ngoài thành ba người kia mới vừa vào cửa, Trần Dã ngao ô một tiếng, gõ lấy dưới mông một cái màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây rùa đen, xông vào phía trước nhất. Sau một khắc, có hải mã muốn từ bên cạnh hắn lướt qua, kết quả kia rùa đen bỗng nhiên đạp ra một cái chân đến, đất dẻo cao su như thế vươn đi ra thật xa, trực tiếp đá vào kia hải mã trên mặt, cho người ta đạp bay ra ngoài. Còn có hải long đã lướt qua bên cạnh hắn, nhưng này rùa đen đầu rối ra, cắn một cái ở đằng kia hải long trên mông. Giống. Có người quát, Trần Dã tiểu tử, ngươi không nói võ đức. Trần Dã, ta lại không đánh ngươi, đây chỉ là tọa kỵ nhóm ở giữa lẫn nhau thân mật. Sau lưng, có thiếu niên cưới con cua mà đến, Trần Dã xem xét tấm kia răng múa chảo cua ngao, lập tức bố màu xanh ra trời pha lẫn xanh lá cây rùa đen mai rùa nói, tiểu lục, thả hắn. Phúc trông thấy cái này rùa đen, cái mông bộ vị vậy mà bột phát vang động trời, thả ra một đống lớn ô chọc mực nước như thế sương mù, che đậy đằng sau người kia tầm mắt. Hàn Phi ba người bọn họ vừa vào nội thành, đã nhìn thấy một đám người cưỡi phát sáng cả lớn, hải mã, hải long, con cua, còn có rùa đen chờ tọa kỵ, lập tức hướng phía Hàn Phi bọn hắn lao đến. Sau đó, bọn hắn đã nhìn thấy những người này vậy mà tại tranh cướp lẫn nhau, phía trước kia lục đầu rùa đen cùng sát rùa đen bên trên thiếu niên, một người một rùa, lấy các loại không tiết tháo thủ đoạn, lại đem nguyên một đám cường lực đối thủ đều cho xử lý. Phượng Tinh Lưu, a cái này Phượng Khuynh Thành há to miệng, nhân thủ này đoạn cũng quá bị ổi đi. Ta khẳng định không chọn Phượng Khuynh Thành nói còn chưa dứt lời, Hàn Phi nhẹ nhàng cười một tiếng, ngươi khẳng định tuyển hắn làm dẫn đường. Phượng Khuynh Thành nghi hoặc mà nhìn xem Hàn Phi, vì cái gì? Hàn Phi, thứ nhất, theo chúng ta tiến đến một phút này, bọn hắn mới bắt đầu đâm bọt lên, giải thích rõ giữa bọn hắn từng có ước định, không phải mặc chúng ta chọn lựa. Thứ hai, thiếu niên này, mặc dù thủ đoạn chống chất, nhưng cũng có thể chứng minh hắn cơ linh, chỉ cần đạt đến mục đích cuối cùng nhất, quá trình cũng không trọng yếu, điều này nói rõ hắn rất ưu tú. Phượng Khuynh Thành, thật là, dẫn đường không nên là chính chúng ta chọn a. Hàn Phi, ngươi nhìn những thiếu niên này, trên thân giá tính rất đủ, thực lực đều là nhà thám hiểm định phong tới nửa tôn chi ở giữa, điều này nói rõ bọn hắn thiên phú không tồi. Vừa rồi kia khai thiên cảnh cường giả nói một tiếng, cũng không chỉ là cho bọn hắn mời chào chuyện làm ăn, cũng là dùng một loại phương thức khác trợ giúp bọn hắn trưởng thành. Bọn hắn thời khắc mấu chốt này, cần chính là một chút tài nguyên, cảm nộ cùng kinh nghiệm chiến đấu. Có thể tới nơi này làm dẫn đường, giải thích rõ bọn hắn cái khác cũng không thiếu, chỉ thiếu tài nguyên, liền có thể thuận lợi tấn cấp. Phượng Khuynh Thành, thật là nửa tôn tới tôn giả, cần tài nguyên rất ít ta. Hàn Phi, nếu như chức vị này là cố ý thiết định, bọn hắn khẳng định là muốn nộp thuế. Ngoại trừ nộp thuế bên ngoài, bọn hắn ngoại trừ lưu lại chính mình tài nguyên tu luyện, khả năng còn sẽ có rất nhiều cách dùng khác. Bằng không, chúng ta nhìn thấy, cũng sẽ không chỉ có 7-8 người này, mà hẳn là hơn mấy trăm, thậm chí mấy ngàn người ở chỗ này cướp làm dẫn đường. Thần Đô Vương triều tại 10 vạn năm thi đấu kỳ hạn, tất nhiên sẽ không làm loạn một trận, cho nên có thể tới làm dẫn đường, khẳng định là tuyển chọn tỉ mỉ. Tại những này tinh thiêu tế tuyển người bên trong, bọn hắn sự cạnh tranh này vào cương vị thủ đoạn, tranh đấu dẫn đường, ngươi không cảm thấy đó là cái rất không tệ ý nghĩ sao? Phượng Khuynh Thành không khỏi kinh ngạc nhìn Hàn Phi, Hàn Phi ca ca, ngươi thật giống như cuộc sống của bọn hắn trạng thái hiểu rất rõ dường như, nói thật giống như ngươi sống ở nơi này như thế. Phượng Tinh Lưu cũng gật đầu, không tệ, ta đều không muốn nhiều như vậy, coi là chính là mấy cái dẫn đường mà thôi. Hàn Phi cười nói, quên ta nói với các ngươi, ta là từng bước một tu luyện ra, trong tu hành mỗi một cái giai đoạn, ta đều trải qua sinh tử, liều mạng sống, liều mạng đánh, như thế mới có hôm nay ta. Lời này nhường Phượng Khuynh Thành như có điều suy nghĩ, cho dù là Phượng Tinh Lưu cũng không khỏi đến phát ra từ nội tâm bội phục. Một lát sau, làm kia cưới rùa đen thiếu niên vọt tới Hàn Phi trước mặt bọn hắn thời điểm, đằng sau những cái kia đám dẫn đường nhao nhao vẻ mặt đau khổ liền không có lại đuổi, cũng sẽ không tranh nhau hét lớn cùng Trần Dã tranh đoạt cơ hội này. Trần Dã vọt tới Hàn Phi ba người trước mặt, hơi có vẻ có chút khẩn trương, hắn sợ những người trước mắt này hướng phía sau nhìn lại, từ bên trong đó chọn một, đối mặt loại tình huống này, kỳ thật chính mình là không có cách nào đem nguyên nhân trong đó cùng bọn hắn đi giải thích. Ba vị đại nhân tốt, vạn bối Trần Dã, ta đối Thần Đô Vương triều hiểu rõ vô cùng, mấy vị đại nhân nghĩ muốn hiểu rõ tất cả tin tức, chỉ cần không liên quan đến ta bí ẩn, ta đều biết. Hàn Phi, các ngươi dẫn đường thế nào thu phí a? Trần Dã bộ nói, bẩm đại nhân, chúng ta là thống nhất định giá, 1000 dặm tài nguyên. Như ba vị đại nhân có khác biệt chỗ, cần cái khác dẫn đường, khả năng cần thanh toán một người khác tài nguyên. Nhưng ba vị nếu là đồng hành, chỉ cần ngàn dặm tài nguyên liền có thể, ta có thể làm mấy vị đại nhân giảng giải thời gian 10 ngày. Hàn Phi khẽ gật đầu, tiện tay ném ra một cái tinh thần bối tới, ta. Vậy thì ngươi a, canh thứ hai. Cầu phiếu. Chương 2321, đăng ký báo danh. Chương 2321, đăng ký báo danh. Lại nói, mặc dù Hàn Phi tới Thần Đô Vương triều, có mấy kiện chuyện muốn đi làm, tỉ như đi gặp dân mạng. Nhưng là, những này cũng không bằng một việc trọng yếu, cái kia chính là bán tư cách lệnh. Hàn Phi thứ nhất vấn đề chính là, Trần Dã đúng không? Ngươi biết những cái kia tư cách lệnh bị cướp đoạt sau, bất đắc dĩ tiến vào Thần Đô Vương triều người, đều ở nơi đó à? Phượng Khuynh Thành cùng Phượng Tinh Lưu trước tiên liền minh bạch Hàn Phi ý tứ, gia hỏa này muốn bán tư cách lệnh. Từ lúc bọn hắn tung hoành độ người hào bên trên xuống tới về sau, Hàn Phi liền đã biểu đạt qua bọn hắn xuống thuyền mục đích. Cái kia chính là đoạt tư cách lệnh, đi Thần Đô Vương triều bán. Hàn Phi lắc lư bọn hắn lời giải thích là, đã có thể tìm được đối thủ luyện, lại có thể kiếm lấy tài nguyên, một mũi tên trúng hai con nhạn, cớ sao mà không làm? Lời này nghe tự nhiên là rất có đạo lý, ngoại trừ có chút đắc tội với người, nghe quả thật không tệ. Trần Dã sửng sốt một chút, hắn chuẩn bị kỹ càng ứng đối tất cả vấn đề, đơn độc không nghĩ tới Hàn Phi sẽ hỏi cái này. Muốn nói, này tới tham gia thi đấu, tính tình không tốt nhất một nhóm người, chính là những này tư cách lệnh bị cướp. Đại đa số người, tư cách lệnh bị cướp sẽ thừa dịp tư cách lệnh bị cướp sau 15 ngày thời gian, đi đem tư cách lệnh cướp về. Bởi vì cái này 15 ngày, bọn hắn vẫn như cũ ở vào kỳ an toàn, khai thiên cảnh cường giả không cách nào xuống tay với bọn họ. Nhưng là, hoặc là trong 15 ngày, bọn hắn không cách nào đổi tới Thần Đô Vương Triều, hoặc là bọn hắn cướp được về sau lại bị người khác cướp đi. Ngược lại, cường giả ở giữa tranh phong, chấm đồng chập trùng. Về sau, rất nhiều người ngay tại tháp quan sát bên ngoài không phải khu vực an toàn, chờ đợi thời cơ. Về phần bọn hắn chờ không đợi được thời cơ, chờ đến thời cơ nào, ngược lại có một đoạn thời gian, mỗi ngày đều sẽ có bị thương tương đối nặng cường giả tiến vào Thần Đô Vương Triều. Hiển nhiên, những người này là chiến bại, tư cách lệnh bị cướp đi, chính mình cũng không đánh nổi, không thể làm gì phía dưới, chỉ có thể lựa chọn vào thành. Bởi vì, bọn hắn nghe nói, trong thành sẽ có người đối ngoại bán ra tư cách lệnh. Điểm này, rất nhiều người đều có thể nghĩ đến, bởi vì một người chỉ cần một cái tư cách lệnh là đủ rồi, đoạt lại nhiều, thì có ý nghĩa gì chứ? Cho nên, đem tư cách lệnh lấy ra bán, đây chính là rất nhiều người con đường phát tài. Trần Dã sửng sốt một chút sau, liền phản ứng lại, tiền bối, các ngươi là muốn bán tư cách lệnh sao? Phượng Tinh Lưu sững sờ, không khỏi nói, hoặc, vẫn rất thông minh. Hàn Phi thì trong lòng khẽ động, úc, ngươi làm sao nhìn ra được? Trần Dã, đến đây Thần Đô Vương Triều tham gia vạn năm thi đấu quá nhiều người, không được đến tư cách lệnh, ngược lại thụ trọng thương cũng không ít. Những người này cùng các tiền bối hẳn là cũng muốn không quen biết, cho nên ba vị tiền bối muốn tìm bọn hắn, cũng chỉ có thể là bán ra tư cách lệnh. Phượng Khuynh thành thản nhiên nói, vẫn rất thông minh. Hàn Phi chớp mắt, ngươi có biết tư cách lệnh tại Thần Đô Vương Triều ra tay giá cả? Trần Dã gật đầu, tư cách lệnh bán ra giá cả, trên lý luận là càng về sau càng quý, sẽ ở vạn năm thi đấu bắt đầu thi đấu trước giờ, dâng lên tới đỉnh phong. Nhưng là, cái này đỉnh phong cũng không phải là rất cao. Bởi vì trước kia đều là tích hải cảnh tham dự thi đấu, cho nên từ trước không có một cái tư cách lệnh vượt qua 2 vạn giảm tài nguyên. Nhưng lần này là 10 vạn năm thi đấu, có khai thiên cảnh tham dự, giá cả hạn mức cao nhất khẳng định sẽ có đề cao, nhưng một cái tư cách lệnh tối cao cũng không có thể sẽ vượt qua 10 vạn giảm tài nguyên. Hàn Phi, vì sao? Trần Dã, bởi vì mất đi tư cách lệnh người, hoặc là liền đã mất đi tính mệnh, hoặc là bị thương mà chạy. Trên thân có lẽ có tài nguyên, nhưng là bọn hắn đầu tiên muốn giữ lại tự thân tiêu hao, còn có Thần Đô Vương Triều bên trong bình thường sử dụng, còn muốn giữ lại tài nguyên mua tư cách lệnh, ngược lại tính được, kỳ thật tiêu hao không tính thiếu. Hơn nữa, hoang dã bên trong cướp đoạt tư cách lệnh rất nhiều người. Tư cách lệnh tại hướng trong tay cường giả tập trung, những người này cũng là muốn bán, cho nên yếu xuất thụ tư cách lệnh, kỳ thật rất nhiều. Văn bối cũng không đề nghị các vị tiền bối tự mình đi tìm những người kia bán ra. Bởi vì dạng này chậm trễ thời gian, hơn nữa không nhất định có thể bán bên trên giá tiền. Hàn Phi, tiếp tục. Ngươi nếu là có biện pháp tốt hơn, ta không tiếc một chút tiền thưởng. Chuyện đó đối với ngươi mà nói, có thể là một khoản không ít thu hoạch. Trần Dã ánh mắt lập tức sáng lên, ba vị tiền bối, có thể cho ta nhiều ít. Phượng Tinh Lưu lúc ấy liền cau mày, tiểu tử ngươi bây giờ liền bắt đầu bàn điều kiện a ngươi. Hàn Phi thì xen lời hắn, Trần Dã, ngươi làm dẫn đường đến nay, hết thảy thu nhập có bao nhiêu? Trần Dã tự biết không có khả năng tại Hàn Phi trước mặt bọn họ nói láo, cho nên hắn không chút do dự nói, ván bối thu nhập đồng dạng, hết thảy tiếp đãi người dự thi 39 lần, thu hoạch 42.000 bên trong tài nguyên. Trong đó 9 thành tài nguyên đến từ một vị khai thiên cảnh đại nhân khen thưởng, nguyên nhân là ta vì hắn tìm tới một cái tu bổ thần khí vật liệu. Trần Dã lời này, Hàn Phi ba người đều xác nhận không có vấn đề. Lập tức, Hàn Phi mỉm cười, ngươi muốn biết chúng ta có thể cho nhiều ít, vậy thì nhìn ngươi có thể tìm tới con đường như thế nào. Tỷ như, một cái khai thiên cảnh tư cách lệnh trị nhiều ít, ta có thể tặng ngươi một cái. Trần Dã nghe xong, lập tức chấn động trong lòng, một cái khai thiên cảnh tư cách lệnh, dù là giàu gì, cũng có thể là so ra mà vượt mình tới hiện tại tất cả thu nhập. Giá trị tuyệt đối tại 4 vạn giảm tài nguyên phía trên. Nhưng mà, Hàn Phi tiếp tục mở miệng nói, "Tiểu tử, ngươi kỹ xảo chiến đấu không tệ, phản ứng cũng cấp tốc, lực lĩnh ngộ hẳn là cũng không tệ. Nếu như ngươi lần này dẫn đường nhiệm vụ biểu hiện rất tốt, ta có thể cân nhắc thưởng ngươi một môn luyện thể đại thuật, có thể trợ thực lực ngươi tăng lên ít ra 5 thành cái chủng loại kia." T. Từ ngực. Trần Dã trái tim phù phù nhảy xuống tới, hắn biết, cơ duyên tới. Là hắn biết, tham gia vạn năm thi đấu nhiều người như vậy, cường giả nhiều như vậy, hắn khẳng định là có cơ hội gặp phải cơ duyên. Xem như người tu hành, nguyện vọng lớn nhất cũng không chỉ là thu hoạch tài nguyên, mà là gặp phải cơ duyên. Luyện thể đại thuật, đúng là mình thiếu hụt. Mặc dù luyện thể đại thuật cần tiêu hao rất nhiều tài nguyên, nhưng Hàn Phi còn hứa hẹn cho mình một cái khai thiên cảnh tư cách lệnh, ý vị này, chính mình ít ra sẽ có 4, 5 vạn giảm tài nguyên doanh thu. Đối với khai thiên cảnh, những tư nguyên này tự nhiên là không nhiều, nhưng là mình chỉ là nhà thám hiểm đỉnh phong a. Chính mình khoảng cách nửa tôn cũng còn có cách xa một bước, chỗ nào dùng đến nhiều như vậy tài nguyên. Những này, còn không cũng là vì cho đệ đệ muội muội tu luyện trải đường, cho muội muội tăng lên linh mạch dùng. Nhưng nếu là chính mình cường đại lên, có lẽ vận mệnh liền sẽ vì vậy mà cải biến. Trần Dã cố gắng áp chế xuống nội tâm hưng phấn, liền nói ngay, ba vị tiền bối, lúc này xin cho ta thời gian một ngày, ngày mai ta sẽ cho tiền bối tìm tới thích hợp nhất người bán. Hôm nay, ta có thể làm ba vị tiền bối giảng giải liên quan tới Thần Đô Vương Triều hoặc là vạn năm thi đấu một chút kiến thức căn bản. Giờ phút này, Trần Dã lại không biết, bất luận là Hà Phi, vẫn là Phượng Quynh Thành, thậm chí là Phượng Tinh Lưu cũng không khỏi khẽ gật đầu. Một cái nhà thám hiểm đỉnh phong người, tại đối mặt to lớn như vậy dụ hoặc phía dưới, lại còn có thể áp chế nội tâm, ổn định lại tâm thần cho bọn họ giảng giải, phần này định lực đủ để chứng minh kẻ này ưu tú. Phượng Khuynh Thành không khỏi nhìn về phía Hàn Phi, trong lòng tự nhủ Hàn Phi ca ca quả nhiên không hổ là một bước một bậc thang đi tới, cái này ánh mắt tương đối sắc bén. Nửa ngày sau, Trần Dã mang theo Hàn Phi bọn hắn đi tới Thần Đô Vương Triều mặt biển độ cao 6000 bên trong tới 7000 bên trong cái này, 1000 bên trong khu ở giữa địa phương. Chỉ nghe Trần Dã nói, "Hàn Phi đại nhân, nơi này chính là lần này tham gia vạn năm thi đấu các cường giả trụ sở tạm thời. Nay trên dưới 1000 bên trong không gian, 6000 bên trong bên trên 800 bên trong là tích hải cảnh cường giả trụ sở tạm thời. 6800 bên trong tới 7000 bên trong là khai thiên cảnh cường giả trụ sở tạm thời. Bởi vì tham gia 10 vạn năm thi đấu cường giả, so trong lịch sử bất kỳ lần nào đều muốn nhiều. Mà cái này ngàn dặm chỗ là tạm thời đưa ra chi địa, nghe nói đã vào ở vượt qua 800 vạn hơn người, trong đó khai thiên cảnh cường giả đã vào ở đạt 60 dư vạn." Ngoạ Tào nghe Trần Dã giới thiệu, mặc dù Hàn Phi không có biểu hiện cái gì, nhưng là trong lòng cũng cảm giác có vô số đầu sắt cá đang phi nước lại. Khoảng cách này vạn năm thi đấu bắt đầu thi đấu còn có gần 2 tháng đâu. Thật muốn tới bắt đầu thi đấu, tích hải cảnh nhân số sợ đạt ngàn vạn, khai thiên cảnh nhân số sợ đạt 100 vạn, cái này mẹ nó là cái gì số lượng? Thần Đô Vương Triều, nhường Hàn Phi lần thứ nhất cảm nhận được cái gì gọi là đáng sợ. Một cái khai thiên cảnh, khả năng chính là một chỗ sơ thủy chi địa đỉnh phong tồn tại, bởi vì lần này tranh tài, tới 60 vạn, đây là toàn bộ Đông Hải Thần Châu thực lực phạm vi tuyển chọn tỉ mỉ đi ra. Nếu như tùy ý tham gia lời nói, Hàn Phi cũng không biết có bao nhiêu. Phượng Quynh Thành, thật nhiều. Cái này so Trung Hải Thần Châu thí luyện tham dự nhân số nhiều hơn nhiều. Hàn Phi, không phải một cái cấp bậc. Hàn Phi bọn hắn đến, cần tiến hành đăng ký. Mấy người đi trước cho Phượng Khuynh Thành làm đăng ký, bởi vì bọn hắn không cùng một đẳng cấp tranh tài. Phượng Khuynh Thành đăng ký kết thúc, Hàn Phi cùng Phượng Tinh Lưu mới đi đến khai thiên cảnh chỗ ghi danh. 7000 bên trong không trùng, Hàn Phi bọn hắn xuất hiện ở đây thời điểm, chỗ ghi danh chỉ có 10 mấy người. Trần Dã, bởi vì rất nhiều người đã đăng ký qua, nhưng trong mỗi ngày ước chừng còn có ngàn người sẽ tiến hành đăng ký. Rất nhanh, chỉ có thể làm đơn giản ghi chép, giai đoạn trước cũng sẽ không làm đặc biệt phân chia. Hàn Phi có thể lý giải, mặc kệ cái gì tranh tài, bước đầu tiên khẳng định là muốn soát người. Cái này cho nên trừ bầu trời vườn hoa quảng trường, có chút giống như là huyền không đảo, nhưng là cảnh trí càng thêm phong phú, linh quả ở chỗ này càng nhiều thời điểm là sung làm bài trí, quảng trường phía sau là xoay tròn nghệ thuật pho tượng, là thân thể không hoàn toàn nhân vật hình thể, Hàn Phi cũng không biết là ai. Chỉ nghe Trần Dã tới, kia là xem sao giống, nghe nói là đã từng một vị thần đô vương triều cường giả chiến tử lúc thân thể tàn phế hình tượng. Hàn Phi khẽ gật đầu, đợi cho xếp tới chính mình thời điểm, phụ trách đăng ký trong hai người, một người thực lực cám ẩn, tuyệt đối tại hóa tinh lớn hậu kỳ cấp bậc, còn có một người chỉ là vừa hóa tinh. Kia vừa hóa tinh nữ tử như người máy đồng dạng không có cảm xúc, không lộ vẻ gì, tính danh, cảnh giới, lai lịch, giao nộp một cái tư cách lệnh. Hàn Phi, hóa tinh, tán tu. Ân. Đương nhiên, cái này đăng ký nữ tử không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Phi, ngay cả kia nhắm mắt dưỡng thần cường giả đều mở mắt. Canh thứ nhất. Cầu phiếu. Chương 2322, giáp tự 306 hảo chương 2322, giáp tự 306 hảo đối với thần đô vương triều cường giả mà nói, khai thiên cảnh cường giả nhiều lắm, không phải ai đều đáng giá bọn hắn đi nhớ. Nhưng là Hàn Phi cái tên này, tại lơ đãng ở giữa, đã tại một số người trong đám truyền ra. Phiêu chiến thiên tộc, cướp bóc thiên tộc, một người trấn áp tứ đại thiên tiêu, chuyện này quá nổi danh, thiên tộc không giấu được. Mặc dù đằng sau Hàn Phi trấn áp dịch thần sự tình bị thiên tộc che đậy, nhưng là thiên tộc hao tổn một cái hóa tinh lớn hậu kỳ, chuyện này nhưng không lừa gạt được người, bởi vì hoành độ hào lúc ấy vừa vặn trải qua, hóa tinh lớn hậu kỳ vẫn lạc chi tướng, muốn không biết rõ cũng khó khăn. Có lẽ tại Đông Hải Thần Châu, khai thiên cảnh không tính là gì, nhưng là có thể đi đến hóa tinh lớn hậu kỳ, số lượng này lại muốn thiếu đi 8 thành. Mà sinh ở thiên tộc hóa tinh lớn hậu kỳ, cũng không phải bình thường hóa tinh lớn hậu kỳ có thể so sánh được. Cho nên, làm Hàn Phi nói ra chính mình danh tự thời điểm, hai vị đăng ký nhân viên đều là không khỏi nhìn Hàn Phi một cái. Chỉ nghe bên cạnh kia nhắm mắt dưỡng thần cường giả nói, thượng phẩm khu tu luyện, giáp tự 306 hảo. Kia đăng ký viên khẽ gật đầu, đưa tay tại Hàn Phi cho ra viên kia tư cách lệnh bên trên, lấy thủ pháp đặc biệt, khắc dấu hạ 306 số lượng. Đi theo, cái này mai tư cách lệnh lần nữa xảy ra chuyển biến, nó hóa thành một cái vòng sáng, bọc tại Hàn Phi trên tay phải, tan tại trên da. Chủ yếu là Hàn Phi tay trái là tràn đầy tư cách lệnh, không có chỗ để, cho nên kia vòng sáng mới xuất hiện bên phải tay. Chỉ nghe kia đăng ký viên nói, dự thi trong lúc đó, vàng này tư cách lệnh, nhưng tại Thần Đô Vương Triều bất kỳ có thể ra trận chỗ ra vào. Chính thức tranh tài bắt đầu, lạc bại sau, ấn ký sẽ biến mất, tự động tiêu tán, nhưng bây giờ phân phối trụ sở, có thể một mực ở tới vạn năm thi đấu kết thúc, lại người bị thua đều có thể tham dự quan chiến. Đăng ký viên nói một cách đơn giản một chút tư cách lệnh quyền hạn, Hàn Phi khẽ gật đầu, nhìn như vậy Thần Đô Vương Triều vẫn là rất có khí phách. Chỉ cần ngươi đã đến, chia cho ngươi phòng ở, ngươi liền có thể ở tới tranh tài kết thúc, dù là ngươi bại, ngươi cũng có thể bình thường xem so tài. Nói đến, dù là chính là vì quan chiến, rất nhiều người đều là sẽ không bỏ rơi tư cách lệnh. Bởi vì loại này 10 vạn năm thịnh thế cảnh tượng, có thể quan chiến, cái này đều đại biểu cho không có gì sánh kịp may mắn. Đặt bình thường, ngươi có thể tùy tiện trông thấy nhiều ít cường giả lẫn nhau đối chiến. Nhưng là tại 10 vạn năm thi đấu, ngươi có thể một mực nhìn, nhìn thấy ngươi tê cả da đầu, nhìn thấy ngươi hoa mắt. Ngươi tu hành, xem người khác chi chiến, xác minh chính mình chi đạo, là rất có ích lợi. Có chút thiên phú chắc tuyệt, nếu thật có thể đem toàn bộ 10 vạn năm thi đấu xem xuống tới, cơ hội là thực lực tất nhiên trướng, có người thậm chí có thể đột phá đại cảnh giới. Nửa vương tịch hải khai thiên, lần này thậm chí có khả năng xuất hiện khai thiên chứng đạo đều nói không chừng. Dựa theo Thần Đô Vương Triều lần này 10 vạn năm thi đấu quy mô, liền tích hải cảnh tham dự nhân số đều đạt đến ngàn vạn người, có trời mới biết tôn giả cảnh sẽ đạt tới nhiều ít người. Mà tôn giả cảnh, tại Thần Đô Vương Triều trôi như vậy, quả thực chính là đầy đất đi loạn, nhiều vô số kể. Vẹn vẹn thông qua số lượng, thì có thể hiểu được lần này 10 vạn năm thi đấu tham dự trình độ. Hàn Phi nghĩ là 10 vạn năm thi đấu chưa từng có rầm rộ, nhưng dẫn đường Trần Dã lại khiếp sợ khó mà nói nên lời. Giáp tự 306 hảo. Đây là cái gì thần tiên bài vị? Bọn hắn những này làm dẫn đường, đều là huấn luyện qua, đặc biệt tham quan qua 6.000 bên trong lên tới 7.000 bên trong ở giữa cự thành phạm vi. Thiên không thành đột xuất tại trên mặt biển, cao 9.000 bên trong, rộng 3 vạn dặm. Dạng này thiên không thành, tại Thần Đô Vương Triều có 108 tòa. Hàn Phi bọn hắn chỗ cái này một tòa, là chuyên môn là người dự thi chuẩn bị. Cái gọi là thượng phẩm khu tu luyện, là 6.800 bên trong trở lên, xưng là thượng phẩm khu tu luyện. Giáp tự bảng số, trên cơ bản đồng đẳng với khai thiên cảnh chiến lược thứ hạng. Ở là tiếp cận nhất 7.000 bên trong nơi ở cho nên, Trần Dã trong mắt, nhìn Hàn Phi ánh mắt cũng thay đổi, mấy chục vạn khai thiên cảnh cường giả, người này số sắp xếp 306, đó là cái siêu cấp cường giả. Trần Dã thực lực quá thấp, cảm thụ không ra, chỉ cảm thấy những cường giả này đều giống như người bình thường. Hắn trước mang Hàn Phi bọn họ chạy tới đăng ký, cũng là nghĩ xem bọn hắn số sắp xếp. Căn cứ số sắp xếp, hắn mới có thể quyết định chính mình có phải hay không muốn toàn lực ứng phó giúp Hàn Phi đi tìm tư cách lệnh người mua. Lớn như vậy Thần Đô Vương Triều, đây cũng không phải là dễ tìm. Đại đa số không phải Thần Đô Vương Triều người. Dù là thực lực cường hãn, nhưng là tại trên địa bàn của người ta, đại gia hố người một tay, đây nhất định là không có chạy. Hiện tại, Trần Dã trong lòng khuấy động, như thế siêu cấp cường giả, nếu thật có thể ban thưởng chính mình luyện thể đại thuật, chỉ sợ bất phàm. Tại Thần Đô Vương Triều, luyện thể thuật cũng không quý, thậm chí có thể nói rất rẻ. Nhưng là luyện thể thuật cũng chia cấp bậc, trên thị trường có thể tìm tới luyện thể thuật, quá nhiều quá tạp, lung tung tu luyện, rất dễ dàng liền luyện lệnh ra. Mà luyện thể đại thuật, bình thường chỉ có thượng phẩm trở lên mới có tư cách xưng là đại thuật. Đại thuật điểm ba ngăn, thượng phẩm, cực phẩm, cùng vô cùng hi hữu tuyệt phẩm. Thượng phẩm đại thuật, đối lập hơi rẻ, mấy trăm triệu cực phẩm linh thạch, khả năng liền có thể lấy tới. Hắn đã thoát ly bình thường luyện thể thuật phạm chủ, mà cực phẩm phẩm chất, cái kia chính là rất nhiều tông môn bí mật bất truyền, cái gì thuật tới cực phẩm, kia đều không phải là ngươi tùy tiện đều có thể học được. Về phần tuyệt phẩm, Trần Gia đến nay chỉ có nghe, truyền thuyết chỉ có hoàng tộc cùng Đông Hải thần châu một chút thế lực lớn, mới có cái loại này đại thuật. Trần Gia không trông cậy vào Hàn Phi có thể ban thưởng tuyệt phẩm, nhưng hắn coi là, như Hàn Phi là bài vị 306 hào cấp bậc này, thật như thưởng xuống tới, có thể sẽ là cực phẩm chi lưu. Coi như không phải cực phẩm, mà là thượng phẩm, vậy cũng không phải bình thường liền có thể lấy được không phải. Đến lúc đó một môn đại thuật, một nhà có thể 4 người dùng, nói không chừng đến lúc đó còn có thể đổi được giá tốt, cho nên cái này sóng khẳng định là có kiếm lớn. Trần Dã tâm tư linh hoạt, nếu là Hàn Phi biết được, hắn khả năng đều sẽ tán thưởng, bởi vì nếu như là Hàn Phi ở vào tình huống giống nhau, cũng biết chọn lựa như vậy. Khôn khéo, xưa nay đều không phải là sai. Mà Phượng Tinh Lưu thì là quái dị nhìn Hàn Phi một cái, trong lòng tự đủ ngươi chừng nào thì hóa tinh. Không phải vừa mới bắt đầu hóa tinh a? Bất quá cũng không sao. Ngay tại Hóa Tinh, đó cũng là Hóa Tinh. Lúc này, Phượng Tinh Lưu bộ nói, "Ta Phượng Tinh Lưu, Hóa Tinh, tán tu." Chỉ là, lúc này, kia nhắm mắt dưỡng thần cường giả mang theo một tia trêu tức thanh âm nói, "Phượng Tinh Lưu, Hóa Tinh, Phượng Hoàng thần tộc. Thượng phẩm khu tu luyện, giáp tự 3907 hảo." Hàn Phi vô vô Phượng Tinh Lưu bà bay, trong lòng tự đủ ngươi cũng đừng diễn, ngươi đánh giá, cái gì đều lộ ra, cùng ta không giống. Sở dĩ Hàn Phi lấy tán tu thân phận có thể lừa gạt qua, bởi vì cho dù là Thần Đô Vương Triều những người này, cũng không biết Hàn Phi đến cùng là lai lịch gì. Lại nói, Thiên tộc cùng Hàn Phi giao chiến nhiều lần, cũng không phát hiện, bọn hắn như thế nào lại biết. Nhưng mà, Phượng Tinh Lưu con hàng này, người ta là muốn không biết rõ cũng khó khăn. Nhưng Phượng Tinh Lưu lại tranh luận, vì cái gì huynh đệ của ta 300 nhiều hảo, ta nhanh 4.000 số. Đăng ký viên, ngài có thể đi Hàn Phi các hạ nơi đó ở a? Phượng Tinh Lưu sững sờ, nói hình như rất có đạo lý bộ dáng, lập tức hắn liền đem chính mình hỏi vấn đề dự tính ban đầu đem quên đi. Đăng ký kết thúc, Trần Dã mang theo bọn hắn đi tới giáp tự 306 hảo. Đây là một chỗ tới gần xoay tròn thiên không chi thành phía ngoài nhất một cái sân rộng, chiếm diện tích là 10 dặm tung hành. Hoa cỏ cây cối, chim bay hồ nước, giả sơn quái thạch, dựa hồ hành lang, mái cong lầu nhỏ, tinh xảo phong phú, còn sắp đặt chuyên môn sân luyện công chỗ. Nơi này nồng độ linh khí thắng qua ngoại giới mấy chục lần, thanh nhã thoát tục, nhường Hàn Phi không khỏi cảm thán, nhàn khách du lịch, đây thật là lựa chọn tốt. Phượng Tinh Lưu đối với cái này không có cảm giác gì, đông nhìn một cái, tây nhìn xem, sau đó lắc đầu nói, quá nhàn. Phượng Quynh Thành, cái này gọi lịch sự tao nhã. Phượng Tinh Lưu, nhà chúng ta lưu hóa thác trời, bay lửa nóng rừng, cảnh trí cũng không kém. Phượng Quynh Thành, đây là Thần Đô Vương Triều, một chỗ có một chỗ đặc sắc. Hàn Phi ba người đến nơi đây, chỉ là cảm giác quét một vòng, liền đều đứng tại đỉnh viện biên giới chỗ, ra bên ngoài giới nhìn lại, tầng mây phủ ở đáy mắt, bốn phía khoảng không. Dường như người bình thường cũng sẽ không lên tới cao như vậy địa phương đến. Giống ngẫu nhiên có long xà bay lên không, hướng chỗ càng cao hơn bay đi, kia là ở tại 7.000 bên trong trở lên người, nhân khẩu số lượng cũng không nhiều, dù sao 8.000 bên trong trở lên người bình thường là không thể bảo. Trần Dã trong lòng cảm thán, loại này sân nhỏ khả năng cũng chỉ có như Hàn Phi bọn hắn dạng này siêu cấp cường giả mới có thể ở một cái đi. Nếu để cho hắn ở chỉ cần tại trong viện tử này trụ đầy 3-5 năm, hắn liền có năm chắc đột phá tới tôn giả cảnh. Nếu là muội muội ở lại đây hơn mấy năm, nơi này địa mạch tinh hoa, liền có thể thay đổi một cách vô tri vô giác mà tăng lên muội muội linh mạch. Cho dù là hiện tại, Trần Dã cũng khống chế hô hấp của mình, để cho mình hô hấp kéo dài, rất có một loại có thể hút nhiều ít hút bao nhiêu tư thế. Đương nhiên, chỉ nghe Phượng Tinh Lưu nói, "Tiểu tử, ngươi hút cái này một ngụm hai cái vô dụng, đây không phải chính xác tu luyện pháp." Phượng Tinh Lưu cũng là không có xem thường Trần Gia ý tứ, Hàn Phi bổ sung một câu tới, hắn nói không sai, dạng này xác thực vô dụng, hơn nữa có thể sẽ nhiễu loạn thân thể ngươi đối với linh khí thu lấy cân bằng. Về sau tới chỗ như vậy, không cần tận lực, bình thường liền tốt. Tới cao cấp tôn giả cảnh, chỗ như vậy liền có thể ở lâu. Trần Dã nghe xong, vội vàng đình chỉ chính mình cái này ngu xuẩn hành vi, còn tốt có cường giả đại nhân nhắc nhở, đây là thật không biết hấp linh khí còn có không tốt địa phương. Chỉ nghe Hàn Phi nói, "Ân, ngươi đi đi, chờ ngươi tìm xong tư cách lệnh người mua, lại tới nơi này tìm ta." "Là, Hàn Phi đại nhân." Sau một ngày, bởi vì không có dẫn đường, Hàn Phi bọn hắn cũng lười đi nghiên cứu cái này Thần Đô Vương Triều. Phượng Tinh Lưu tại cái này ăn đồ nướng ăn nửa ngày, Phượng Khuynh Thành chạy tới tìm một chút Thần Đô Vương Triều thư tịch tới quan sát. Hàn Phi thì nhắm mắt dưỡng thần một ngày, hắn đang quan sát bản mệnh tinh thần tình huống. Chiến thần nói muốn tố địa mạch, sinh tinh hạch. Nhưng hắn hóa tinh về sau, luôn cảm thấy tố địa mạch còn quá sớm, bởi vì hắn đi là quy nguyên một đạo. Trên lý luận hắn có thể thông qua quy nguyên phương pháp để cho mình bản mệnh tinh thần càng mạnh, tiếp tục tăng lên chính mình thực lực tổng hợp. Mà quy nguyên có thể hay không đem địa mạch cũng cho quy nguyên. Nếu giữ lại địa mạch mà tiến hành quy nguyên lời nói, giống như cũng không phải không thể, nhưng mình phải nghĩ biện pháp làm một nhóm tài nguyên, sau đó thí nghiệm một chút. Chỉ cần quy nguyên về sau, địa mạch còn tại, như vậy hai chuyện này liền cũng không xung đột. Hàn Phi đại nhân, Tinh Lưu đại nhân, Khuynh Thành đại nhân, Vạn Bối đã tìm xong thu mua từ cách lệnh thương gia. Là ta vơ vét 103 trong cửa hàng, đáng giá nhất tin cậy một nhà canh thứ hai. Không sai biệt lắm, muốn đi vào tiểu cao triều tình tiết. Chương 2323, Thiên tộc uy hiếp chương 2323, Thiên tộc uy hiếp à. Chuẩn như vậy lúc, chính là Hàn Phi có chút kinh ngạc, hắn bản cảm thấy, cái này Thần Đô Vương Triều lớn như thế, lấy Trần Giá cấp trình, trong một ngày có thể tìm tới người mua cũng không tệ rồi, không nghĩ tới đối phương lại nói là đáng giá nhất tin cậy một nhà. Lúc này, Hàn Phi đứng dậy, "Ta, Phượng Tinh Lưu, chuyện làm ăn tới." Hàn Phi nhìn về phía Trần Giá nói, "Đối phương là cái gì người mua a?" "Trần Giá, bẩm đại nhân, đây là phụ thân ta sinh tử chiến hữu chủ gia cửa hàng. Phụ thân ta sinh tiền đối với hắn có ân cứu mạng, lôi quan hệ sau, cầm tới khả năng giá cao nhất." Phượng Tinh Lưu không khỏi nói, "Cao cấp nhất là nhiều ít?" "Trần Giá, Tích Hải cảnh tư cách lệnh, 18.000 giảm tài nguyên một cái thu mua. Khai Thiên cảnh tư cách lệnh, 57.000 giảm một cái đơn giá thu mua." Hàn Phi trong lòng tính toán một chút, cái giá này vị so với mình trong tưởng tượng cao hơn. Bởi vì vô số tới tham gia vạn năm thi đấu người, vẫn lạc tại trên đường. Một phần trong đó, là vẫn lạc tại hoang dã phía trên. Lúc đầu, vượt qua hoang dã cũng không phải là một cái sự tình đơn giản. Có thể vượt qua hoang dã, bản thân cái này chính là một sự rèn luyện. Tiếp theo, tại khoảng cách Thần Đô Vương Triều 0.3 năm ánh sáng bên trong, nơi này chính là một cái cỡ lớn bãi săn. Mặc dù chỉ cho phép cùng cảnh ở giữa tranh đoạt chém giết, nhưng thật tình cũng biết, cùng cảnh ở giữa cũng có mạnh yếu. Cùng cảnh ở giữa chém giết thường thường cũng vô cùng kịch liệt. Cho nên, tư cách lệnh phân phát đi ra số lượng, khẳng định là muốn so thực tế người dự thi nhân số muốn bao nhiêu. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, khẳng định sẽ có một bộ phận tư cách lệnh là dư thừa. Hàn Phi không khỏi hiếu kỳ tới, "Trần Dã, vạn năm thi đấu dư thừa tư cách lệnh sẽ hướng chạy chỗ nào?" Trần Dã không cần nghĩ ngợi, lập tức trả lời tới, "Hàn Phi đại nhân, sẽ lưu lạc tới Thần Đô Vương Triều bản thổ trụ dân trong tay. Bởi vì mong muốn toàn bộ hành trình quan sát vạn năm thi đấu, là cần tư cách. Có rất nhiều người kỳ thật cũng không có tư cách này, cho nên bọn hắn chỉ có thể thông qua tư cách lệnh." Phượng Tinh Lưu không khỏi nói, "Vậy bọn hắn dùng tư cách lệnh, không được kết quả tranh tài." Trần Dã lắc đầu, "Tinh Lưu đại nhân, tranh tài lúc tất nhiên sẽ xuất hiện đại lượng bức bỏ thi đấu. Bọn hắn đối với tranh tài bản thân không có hứng thú, bọn hắn chỉ là đi xem tranh tài. Cho nên, cho dù muốn kết quả, bọn hắn khẳng định tại từ bỏ." Hàn Phi lập tức liền hiểu, chắc không được tại người dự thi đại lượng giảm bất tình huống hạ, tư cách lệnh sẽ còn bán đi cao như thế giá, hợp lấy chính là có người dùng tiền mua vé vào cửa thôi. Bất quá, như thế nhường Hàn Phi bọn hắn đến bén. Có lẽ, bản thân cái này cũng chính là tham gia vạn năm thi đấu một loại may mắn lợi, chỉ là loại này phúc lợi cũng không phải là mỗi người đều có thể cầm tới mà thôi. Phượng Tinh Lưu kích động nhìn Hàn Phi một cái, nếu như mỗi một mai đều có thể bán nhiều tiền như vậy, vậy ta tựa như là phát, ta có 278 mai tư cách lệnh. Coi như phải có vượt qua 90 vạn giảm tài nguyên. Phượng Tinh Lưu trong lòng khuấy động, quả nhiên Hàn Phi dẫn hắn một đi ngang qua tới là lựa chọn chính xác. Hắn cũng không thèm để ý tài nguyên bản thân, hắn chú ý là mình có thể kiếm tài nguyên, hơn nữa còn là kiếm lợi một số lớn tài nguyên. Hàn Phi biết Phượng Tinh Lưu cái chủng loại kia cảm giác, thông qua hai tay lao động có được tài nguyên, vậy sẽ có lớn lao cảm giác thành tựu. Nói người vô ý, người nghe có lòng. Trần Dã nghe được Phượng Tinh Lưu lại có 278 mai tư cách lệnh thời điểm, trong lòng run lên bần bật, loại này đại lão, quả nhiên là thần mạch cường giả. Nhưng là, hắn cũng không có cái gì không cam lòng, cũng sẽ không cảm thấy chính mình chỉ có thể thu hoạch được một cái khai thiên cảnh tư cách lệnh khen thưởng mà cảm thấy đối lý. Cái gọi là cơ duyên, không phải liền là dạng này a. Cường giả chân chính, giữa kẽ tay tùy tiện để loạn một chút xuống tới, chính là chính mình đau khổ truy cầu lại không có được. Chỉ cần có thể nhặt được cái này để loạn, đã coi như là chính mình vận khí tốt. Một canh giờ sau, Trần Dã mang theo Hàn Phi ba người tại Thần Đô Vương Triều lục địa thành thị trên không một bên đi đường, một bên giới thiệu. Theo phong tục tập quán, tới Thần Đô Vương Triều nội bộ nuôi nốt nơi tập luyện, thức tình ao, tài nguyên mậu dịch, cường giả chiến trường chờ một chút nhiều phương diện cho bọn họ giảng giải một phen. Bởi vì Trần Gia đối với cái này biết sơ lược, cho nên một đường tương lai, Hàn Phi bọn hắn cũng không thấy đến buồn tẻ. Đương nhiên, chủ yếu là Phượng Tinh Lưu vấn đề nhiều. Giờ phút này, con hàng này vẫn tại kỳ kỳ tra hỏi. Phượng Tinh Lưu, tiểu dã, cái này tròn trịa lục cầu là cái gì? Trần dã, Tinh Lưu đại nhân, kia là đầm cầu đại yêu. Hình thể thành hình cầu tròn, mặt ngoài mọc đầy mọc gai, những này đâm phẩm chất cao thấp khác biệt. Tùy ý lấy một cây xuống tới, đều thích hợp xung làm vũ khí. Mọi người đi đâm cầu đại yêu nơi đó, dâng lên tài nguyên, liền có thể có cơ hội tuyển chọn một cây gai. Nhưng phẩm chất tốt xấu, cái này khó nói. Phượng Tinh Lưu ồ một tiếng, lại hỏi, các ngươi Thần Đô Vương triều có bao nhiêu chủng tộc? Rõ ràng cũng không nóng, dọc theo con đường này ta nhìn thấy rất nhiều yêu nữ, mặc quá bại lộ, ý đồ dụ hoặc ta. Ba Hàn Phi lúc ấy liền một cái tắt tới, ai? Kia là đáy biển trong thành thị bạn nữ cùng nhân ngư. Trên mặt đất thói quen sinh hoạt khác biệt, ai không có việc gì vì cầu dẫn ngươi. Phượng Tinh Lưu, vậy ta vì sao mơ hồ có một chút dao động? Phượng Khuynh Thành lập tức nghe không nổi nữa, ngươi ngậm miệng, không cho phép nói chuyện. Phượng Tinh Lưu trong lòng hừ hừ, sau một lúc lâu, đột nhiên lại nói, tiểu dã, vì cái gì các ngươi xuất hành, dưới mông đều muốn cưới hải dương sinh linh, đây là các ngươi bản sinh linh à? Trần dã, Tinh Lưu đại nhân, tiểu lục cũng không phải là ta bản sinh linh, nhưng là chúng ta quan hệ cũng không so cùng bản sinh linh ở giữa trên lệch. Đây là bởi vì Thần Đô Vương triều đề xướng, chủng tộc hỗ trợ. Một là vì phòng ngừa bọn hắn những sinh linh này không có chuyện làm, không chiếm được trưởng thành lại nhiều sinh nhiều dục, dẫn đến tràn lan. Hai là cộng đồng tiến bộ, ấn chứng với nhau, xúc tiến chúng ta trưởng thành. Ba là thuận tiện a. Hàn Phi trong lòng tự nhủ, liền cùng mua xe là giống nhau, có xe dù sao cũng so hai cái đuổi chạy tới dễ chịu. Rất nhanh, tại Phượng Tinh Lưu vấn đề bên trong, Hàn Phi bọn hắn đi tới ở vào lục địa trong thành thị, một chỗ chiếm diện tích phạm vi mấy ngàn dặm tài nguyên bán ra chi điểm. Tiệm này tên là Triệu Thị Tài Nguyên Mậu Dịch Trung Tâm. Rất hiển nhiên, là một cái gia tộc xí nghiệp, chiếm diện tích lớn như thế, rất nhiều người ở chỗ này xếp hàng, hối đoái hoặc là bán ra tài nguyên, phun ra nuốt vào lượng rất lớn. Hàn Phi đại khái cũng minh bạch, có thể thu mua lên bọn hắn nhiều như vậy tư cách lệnh, khẳng định cũng không phải cái gì đơn giản thế lực. Hàn Phi ba người bọn họ đến một lần, lập tức liền có một gã tích hải cảnh đỉnh phong cường giả bay tới. Người này tại nhìn thấy Hàn Phi bọn hắn sau, đội vàng hướng Hàn Phi bọn hắn chắp tay, tiểu nhân Triệu Sướng, gặp qua ba vị đại nhân. Trần Giã vội nói, Hàn Phi đại nhân, Thinh Lưu đại nhân, vị này là ta Triệu Thúc, cũng là phụ thân ta chiến hữu. Ta chính là thông qua Triệu Thúc quan hệ, mới có thể có tới tốt nhất giá vị. Triệu Sướng cung kính nói, ba vị đại nhân, tại hạ là cái này thứ 13 hảo Triệu Thị Thương Mậu Trung Tâm quản sự một trong. Tại hạ có thể cam đoan, Triệu Thị cho ra giá cả, muốn so cái khác Thương Mậu Trung Tâm cao hơn chừng một thành. Triệu Thị quy mô tại toàn bộ Thần Đô Vương Triều, có thể đứng hàng 10 vị trí đầu. Ba đan đại nhân đủ yên tâm. Hàn Phi khẽ gật đầu, cái này Triệu Sướng Tịch Hải Đỉnh Phong, mà lại là một cái cỡ lớn Thương Mậu Trung Tâm quản sự một trong, đối phương hơn phân nửa là đọc lấy tình cũ cho Trần Giã đáp con đường. Nếu không, người ta chỉ cần theo thường giá thu là được rồi, ngược lại ngươi thích bán hay không, loại này siêu cấp thế lực cũng không thiếu như thế chút vốn nguyên. Hàn Phi, tốt. Vậy liền nhanh chóng an bài a. Loại này lượng lớn giao dịch, tự nhiên là tổng quản tự mình xử lý, Triệu Sướng nhiều nhất chính là đáp tuyến. Mà nơi đây tài nguyên trung tâm tổng quản, dường như sớm biết việc này, dẫn bọn hắn tới Triệu Thị trong trạch viện trò chuyện với nhau. Nhìn thấy cái này tổng quản sự, Hàn Phi khẽ gật đầu, người này thực lực hóa tinh hậu kỳ, Hàn Phi cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, trưởng quản lớn như vậy tài nguyên mậu dịch trung tâm, ngày phun ra nuốt vào lượng kinh người, không thể nào là người bình thường ở chỗ này tỏa chấn. Mà hóa tinh lớn hậu kỳ những người kia, không thể lại để ý tới loại sự tình này, cho nên cái này quản sự chỉ là hóa tinh, hơn nữa dường như hóa tinh sau cũng không lâu. Ba vị khách nhân, ta là 13 hảo thương mậu trung tâm Triệu Khải, Triệu Sướng đã đem tình huống báo cáo. Nghe nói mấy vị tư cách lệnh đông đảo, không biết rõ có thể biết được cụ thể số lượng. Hàn Phi khẽ gật đầu, chúng ta cộng lại có tích hải cảnh tư cách lệnh 362 mai, khai thiên cảnh tư cách lệnh 569 mai, lượng là không ít. Lấy Triệu Thị bốn liếng, an điểm này tư cách lệnh, vấn đề cũng không lớn. Triệu Khải trong lòng hơi chấn động một chút, mặc dù hắn biết cuộc mua bán này lớn, nhưng không nghĩ tới lớn như thế, 569 mai khai thiên cảnh tư cách lệnh. Có thể cướp được nhiều như vậy tư cách lệnh, thực lực của đối phương có thể thấy được lốm đốm. Triệu Khải ha ha cười nói, đương nhiên, vấn đề không lớn. Ta Triệu Thị, giá cả tất nhiên công chính, cực kỳ chờ một chút, ta cái này đi điều lấy tài nguyên. Đang lúc Triệu Khải đang chiêu đãi lấy Hàn Phi bọn hắn thời điểm, đột nhiên đã nhìn thấy một cái khai thiên cảnh cường giả bay lượn mà đến. Người này không phải 13 hảo mậu dịch trung tâm, có thể là kia Triệu gia bản tộc người. Triệu Khải không khỏi nhíu mày, coi là người này là đến đoạt giao dịch, liền nói ngay, "Thành huynh, sao ngươi lại tới đây? Ta chỗ này đang định ngày hẹn khách hàng lớn đâu, nếu không ngươi trước chờ ta một hồi, chờ một lúc ta lại cùng ngươi uống hai chén." Nhưng mà, người đến lại khẽ lắc đầu, nhìn thoáng qua Hàn Phi bọn hắn, sau đó trực tiếp truyền âm nói cái gì. Đã nhìn thấy Triệu Khải lúc này biến sắc, kinh ngạc nhìn về phía Hàn Phi bọn hắn, lộ ra vẻ kinh ngạc. Hàn Phi cùng Phượng Khuynh Thành cảm thấy không đúng, chỉ nghe Hàn Phi nói, xảy ra chuyện gì? Cái này lại nghe vậy đến người nói, mấy vị khách nhân, làm ăn này, sợ là không làm được. Hàn Phi hít mắt, có ý tứ gì? Ngươi là chuẩn bị dùng mấy chữ, đuổi ta? Hàn Phi ánh mắt thu hút, Triệu Thành tâm đầu một giật mình, nói tỉ mỉ thật là đáng sợ ánh mắt, kém chút bị nhất trụ. Hắn mặc dù có tức giận, nhưng không dám phát tác, bởi vì hắn biết mấy người kia là ai. Vô luận như thế nào, cái này đều không phải là mình có thể gây. Lại nghe kia Triệu Khải tổng quản nội nói, Hàn Phi các hạ, chuyện hôm nay là ta Triệu Thị xin lỗi, nhưng thực không dám dầu dếm, thiên tộc có người phát ra cảnh cáo, phàm là dám cùng ngài ba vị làm giao dịch, đều đem đứng trước thiên tộc lửa giận. Chỉ sợ bây giờ Thần Đô Vương triều không có một nhà dám cùng ngài mấy vị làm giao dịch canh thứ nhất. Cầu phiếu. Chương 2324, Đấu Long Đường Phố. Chương 2324, Đấu Long Đường Phố. Con kiến hôi thiên tộc, khinh người quá đáng. Phượng Tinh Lưu vốn đang ở vào sắp đạt được đại lượng tài nguyên vui vẻ bên trong, kết quả sắp đến giao tiền câu, chuyện lại ra cái loại này biến cố. Phượng Quynh Thành, xem ra bọn hắn tại hoang dã không ý hiếp được Hàn Phi ca ca, hiện tại liền phải thông qua loại phương thức này đến chấn ép. Cách đó không xa, Trần Dã lặng lẽ nhìn về phía Triệu Sướng. Triệu Sướng vẻ mặt khẽ biến, hắn nhìn xem sắc mặt trực tiếp trắng bệnh Trần Dã, khẽ lắc đầu, chuyện liên lụy tiên tộc chính là đại sự. Sự tính ra có nguyên nhân, cho dù là Phượng Tinh Lưu, đều không cách nào đem chuyện này quái tới Triệu thị trên đầu. Trầm mặc mấy tức, Hàn Phi thản nhiên nói, tiên tộc tại Thần Đô Vương triều lớn bao nhiêu sản nghiệp. Triệu Khải sững sờ, trong lòng tự đủ ngươi còn muốn cùng tiên tộc tại nội tình nộp lên phong không thành. Nhưng vấn đề này cũng không tính là gì vấn đề lớn, thế là Triệu Khải nói, thiên tộc là thế lực lớn, trên cơ bản tất cả dân sinh cùng tu luyện sản nghiệp đều sẽ tham dự. Tỷ như tài nguyên mậu dịch trung tâm, tỷ như luyện khí phường, tỷ như phòng luyện đan. Hàn Phi trực tiếp quay người, "Ân, tốt, việc này cùng ngươi Triệu thị không quan hệ. Đã chuyện làm ăn không làm được, chúng ta liền bất tiện ở lâu." Kết thúc, Hàn Phi nhìn Trần Dã một cái, "Đi thôi." Trần Dã trong lòng khẽ động, trong lòng sợ hãi, không biết rõ Hàn Phi có thể hay không đem lửa giận giáng lâm tới trên đầu mình. Hắn làm sao biết xảy ra loại sự tình này? Hắn đến bây giờ còn vẻ mặt ngốc bức, không biết rõ vì cái gì thiên tộc loại kia siêu cấp thế lực sẽ đối với Hàn Phi bọn hắn ra tay. Đợi cho Hàn Phi rời đi về sau, Triệu Thành thở phào một cái, may mà ta tới cũng nhanh, khoản giao dịch này không thể hoàn thành. Bằng không, hậu quả khó mà lường được. Triệu Khải khẽ nhíu mày, đây chính là Hàn Phi. Triệu Thành, cũng không phải. Nghe nói chém thiên tộc một vị hóa tinh lớn hậu kỳ, bắt chẹt thiên tộc rất nhiều tài nguyên. Đến bây giờ, đều không ai biết hắn lai lịch cụ thể, chỉ biết là bên cạnh hắn hai vị kia chính là Nam Hải Thần Châu Phượng Hoàng Thần tộc Thiên Chi tiêu tử. Triệu Khải, ta nghe nói người này tàn nhẫn vô cùng, tại hoang dã liền dám cùng thiên tộc khiêu chiến. Đáng tiếc, hắn hẳn không phải là Đông Hải Thần Châu người, tới Thần Đô Vương triều khó mà hành động. Nhưng ta xem chừng, thiên tộc lần này hành vi có thể sẽ tại cái khác Thần Châu cho bọn họ dựng nên lên một tôn đại địch đến. Triệu Thành, ai nói không phải đâu? Chỉ nói kia Phượng Tinh Lưu vừa rồi liền kìm nén lửa đâu. Nghe nói lần này kia Thiên bảng đệ nhất cường giả Phượng Vũ cũng tới. Thiên bảng thứ nhất a. Phượng Hoàng Thần tộc vẫn là không thể khinh thường, lúc này vạn năm thi đấu, không biết rõ hai phe này có thể hay không gặp. Hàn Phi trong lòng giống nhau lửa giận sinh sôi, trên người hắn tư cách lệnh, nếu như tất cả đều bán đi, giống nhau có thể bán được 90 vạn hơn bên trong tài nguyên. Kết quả, cũng bởi vì thiên tộc một câu, trong tay mình tư cách lệnh không bán ra được, hắn há có thể không lửa. Phượng Tinh Lưu lửa là bị nhằm vào tức giận, bởi vì từ nhỏ không có bị người như thế nhằm vào qua. Hàn Phi lửa, kia là cứu hận, đoạn ta tài lộ, tựa như giết người phụ mẫu, thù này không báo, Hàn Phi nội tâm làm sao có thể bằng thẳng. Nhưng là Hàn Phi việc cấp bách vẫn là bán ra tư cách lệnh, cái đồ chơi này nếu như nện ở trong tay mình, kia đập thật là gần trăm vạn giảm tài nguyên a. Chính mình mẹ nó vừa mới hóa tinh, về sau không chừng cần bao nhiêu tài nguyên đâu, mà cái này tư cách lệnh là cỡ nào phong phú một khoản tài nguyên. Phượng Tinh Lưu hùng hùng hổ hổ, không được, ta chịu không được cái này khí, trở về đầu Nam Hải Thần Châu, ta muốn để trong nhà chèn ép tất cả thiên tộc tại Nam Hải Thần Châu thế lực. Phượng Quynh Thành, ngươi chèn ép người ta cũng sẽ không chèn ép Phượng Hoàng Thần tộc. Phải biết, Phượng Hoàng Thần tộc tại Đông Hải Thần Châu giống nhau có chút thế lực. Phượng Tinh Lưu, vậy cũng không thể mặc hắn nước hiếp, đời này ta không bị quá lớn như thế khí. Ta thật vất vả kiếm một lần tài nguyên, cái này muốn dẫn trở về, kia được nhiều phong quang. Cũng bởi vì thiên tộc những cái kia sâu kiến, vậy mà gây mất tài lộ của ta. Nói xong, Phượng Tinh Lưu nhìn về phía Hàn Phi, ngươi có ý nghĩ gì? Nếu không ta vạn năm thi đấu bên trên, chuyên chọn thiên tộc đánh. Phượng Tinh Lưu hiện tại cũng rất có phỉ khí, đây đều là Hàn Phi một tay mang ra. Đang tất cả đã có một lần tức có lần thứ hai, Phượng Tinh Lưu ăn cướp qua nhiều lần như vậy, giết người cũng không chỉ một lần, phỉ khí tự nhiên nuôi rất nhanh. Hàn Phi thản nhiên nói, trước đừng hoảng hốt, Thần Đô Vương triều những này đại tộc bị thiên tộc cho uy hiếp, nhưng là đừng quên, này đến Thần Đô Vương triều tham gia vạn năm thi đấu, có nhiều lắm, có tiền mua được tư cách lệnh cũng nhiều đi, chỉ cần tìm đúng người sử dụng nhóm, liền không lo trong tay tư cách lệnh bán không xong. Hơn nữa, ta không tin lớn như vậy thần đều sẽ ngại hắn thiên tộc. Lúc này, Hàn Phi nhìn về phía Trần Dã, Trần Dã vội vàng cúi đầu, vẻ mặt thấy nấy, thật có lỗi, Hàn Phi đại nhân, Tinh Lưu đại nhân, việc này ta quả thực không biết. Hàn Phi thản nhiên nói, việc này không trách người. Ta cùng Phượng Tinh Lưu còn không đến mức trách tội với ngươi. Trở lại ta lần thứ nhất hỏi ngươi lời nói, ngươi có biết những cái kia thủ thường bị tước đoạt tư cách lệnh ra hỏa đều ở đâu à? Trần Giã bội nói, Hàn Phi đại nhân, những người kia có thể quá mức phân tán. Bất quá, bởi vì không có tư cách lệnh, bọn hắn là ở không lên số một xoay tròn tinh thành, hoặc là chỉ có thể ở tại 3.000 bên trong trở xuống địa phương. Ta có thể đi các đại khách sạn hỏi thăm, hơn phân nửa cũng là có thể hỏi ra tương đối tập trung địa phương. Hàn Phi suy nghĩ một chút, không ổn, nguyên một đám tìm ra được, xác thực phiền bái. Ngươi có lẽ đối Thần Đô Vương triều tương đối quen thuộc, nhưng ngươi bất quá là nhà thám hiểm định phong, đối với cường giả đi ở, lấy thực lực của ngươi cùng thân phận, rất khó hỏi ý tới. Chỉ nghe Hàn Phi nói, có lẽ chúng ta không nhất định phải đem tư cách lệnh bán cho những đại gia tộc này. Thần Đô Vương triều, tính chất là áp đảo Đông Hải Thần Châu tuyệt thế vương triều, có Đông Võ đại đế tọa trấn. Thiên tộc có thể uy hiếp những này đại tộc, chẳng lẽ có thể uy hiếp hoàng thất? Phượng Khuynh Thành nhãn tình sáng lên, không tệ, hoàng thất lực lượng cực kỳ cường đại, lực áp toàn bộ thiên quốc chi môn, nếu có thể cùng bọn hắn hợp tác, nhưng là có một vấn đề, thiên tộc sừng sững tại Đông Hải Thần Châu nhiều năm, thần đều hoàng thất, không cần thiết bởi vì chuyện này phải đắc tội thiên tộc. Mà thiên tộc, khả năng cùng thần đều hoàng thất quan hệ không tệ đâu. Trần Dã trong lòng hãi nhiên, cái này còn muốn cùng hoàng thất làm ăn đâu. Chỉ nghe Trần Dã nói, cái kia, Hàn Phi đại nhân, thần đều hoàng thất từ trước đến nay chỉ lấy thuế, bọn hắn cũng sẽ không tham dự tư cách lệnh mua bán. A, Hàn Phi khẽ nhíu mày, nếu như vậy, chẳng lẽ hắn muốn đi tìm Hoành Độ Hào? Hiện tại Hoành Độ Hào cũng nhanh tới Thần Đô Vương Triều. Nhưng là, nam đến nếu như giúp mình, kia ha không lại thiếu một cái ân tình. Mặc dù, Hàn Phi cảm thấy gần trăm vạn giảm tài nguyên, thiếu một cái nhân tình tính là gì? Nhưng là hiện tại ân tình là một cái giá, về sau coi như không nhất định là cái giá này. Hàn Phi biết, mình bây giờ căn bản không giúp được Nam Đế cái gì, nếu như Nam Đế coi trọng chính mình cái gì, cũng vui vẻ được bản thân lại nợ nhân tình. Nhưng Hàn Phi lại rất không quen, chính mình từ trước đến nay là không thích nợ nhân tình. Mà lại là thiếu đế tôn ân tình, đây cũng không phải là cái gì chuyện đơn giản. Coi như một thiếu, cũng không thể thiếu Nam Đế nhân vật như vậy. Đồng nhiên, Hàn Phi trong lòng khẽ động, ngoại tạo, thế nào đem hàng hải vạn tượng nghi đem bên đi. Hàn Phi liền nói ngay, Trần Dã, cho ta một phần Thần Đô Vương Triều địa vực đồ. Trần Dã vẻ mặt một bước, trong lòng tự đủ cái này có làm được cái gì. Phượng Tinh Lưu cùng Phượng Khuynh Thành cũng không biết Hàn Phi đang làm cái gì, vẻ mặt mở mịt. Một lát sau, Hàn Phi trực tiếp mang theo Trần Dã về tới giáp tự 306 hào trụ sở. Theo Hàn Phi tâm niệm vừa động, Thần Đô Vương Triều phiên bản thu nhỏ địa đồ phát hiện, tựa như là ba chiều hình chiếu như thế. Chỉ thấy Hàn Phi tay bắt vạn tượng nghi, đứng tại hình chiếu bên trong, theo hàng hải vạn tượng nghi chuyển động, rất nhanh liền xác định một chỗ. Phượng Tinh Lưu cùng Phượng Khuynh Thành trừng to mắt, cái này cũng được. Phượng Tinh Lưu hít mũi một cái, Khuynh Thành a, nhà chúng ta quay đầu có thể hay không cũng làm cái này thánh khí đi ra, chức năng này cũng quá cường đại. Phượng Khuynh Thành, đây không phải muốn làm liền làm ra. Trần Dã càng là trực tiếp liền thấy choáng, không biết rõ Hàn Phi đang làm gì. Lúc này, Hàn Phi bỗng nhiên nói, Trần Dã, Đấu Long Nhai là địa phương nào? A, Trần Dã đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó vội vàng nói, Hàn Phi đại nhân, cái này Đấu Long Nhai cũng không phải tùy tiện đi địa phương. Hàn Phi, ngươi lại nói. Trần Dã hơi có vẻ kiêng kỵ, đại nhân, Đấu Long Nhai cơ hồ hội tụ Thần Đô Vương Triều tất cả ăn chơi thiếu gia, cả con đường chính là vì tiêu phí mà tiêu phí. Hơn nữa tràn đầy huyết tinh, bạo lực, nơi đó có Thần Đô Vương Triều đáng sợ nhất Đấu Long Sinh Tử Lôi. Người bình thường không có thân gia, không có nổi tiếng thân phận, vào cũng không vào được. Hoặc là, chính là xung làm giác đấu tuyển thủ đi vào. Phượng Khuynh Thành khẽ nhíu mày, Thần Đô Vương Triều còn có chỗ như vậy. Trần Dã gật đầu, tại Đấu Long Nhai, mọi thứ đều là hỗn loạn, không có trật tự. Trên cơ bản là việc không ai quản lý địa phương. Nghe nói là từng tại Thần Đô Vương Triều, vô số ăn chơi thiếu gia chơi bời lêu lổng, về sau chọc giận Đông Võ Đại Đế, trực tiếp hạ lệnh cho bọn hắn xây một con đường, tên là Đấu Long Nhai. Nói là những cái kia hoàng cố, muốn chết thì chết ở bên trong, ai dám ở bên ngoài làm ác, trực tiếp tru sát. Hàn Phi lập tức nhãn tỉnh sáng lên, hoặc Phượng Tinh Lưu nghi hoặc, nghe tựa như ta Đường Đệ Phượng dò gì trịa dạng, cả ngày nhàn không có việc gì đánh nhau loại a. Hàn Phi lúc này nết miệng cười một tiếng, nơi tốt, Trần Dã, mang bọn ta đi. Trần Dã lúc ấy liền luống cuống, cái này, Hàn Phi đại nhân, chỗ kia thường xuyên xảy ra chuyện, Hàn Phi, có ta ở đây, ngươi có thể xảy ra chuyện gì? Yên tâm, ngươi chỉ quản dẫn đường liền tốt. Canh thứ hai. Cầu phiếu. Chương 2325, tên ta Hàn Phi, độc cô cầu bại. Chương 2325, tên ta Hàn Phi, độc cô cầu bại. Phượng Khuynh Thành nghe xong, chỉ cảm thấy đau răng. Phượng Tinh Lưu cùng Hàn Phi chung đụng trong khoảng thời gian này, tính cách thay đổi rất nhiều, mặc dù tầm cơ nhiều hơn không ít, nhưng là kia cuồng vọng cá tính không giảm, trái lại còn tăng. Mấu chốt là, Hàn Phi tận mang Phượng Tinh Lưu đi thể nghiệm một chút cũng chưa hề thể nghiệm qua, còn thường xuyên kích thích Phượng Tinh Lưu, dẫn đến Phượng Tinh Lưu hiện tại tiếp xúc sự vật mới mẻ năng lực mạnh phi thường, hơn nữa dung cảm tiếp xúc. Tại đi Đấu Long Nhai trên đường, Phượng Khuynh Thành móc ra một cái tinh xảo hỏa diễm văn chương, dường như có cái gì tác dụng đặc biệt. Hàn Phi hiếu kỳ, đây là cái gì? Phượng Khuynh Thành, a, đây là nhà chúng ta đồ đằng tín vật, chúng ta có thể bằng này cùng mấy vị xa xôi người khai thông, chỉ cần trên người đối phương cũng có vật này. Hàn Phi lập tức chấn động trong lòng, khá lắm, cái này chẳng phải là tương đương với cách xa nhiều ít vạn năm đều có thể lẫn nhau nói chuyện trời đất loại kia, thì tương đương với chiến thần tế đàn, cùng mình hiến tế sau màn lửa dường như, có thể cùng chiến thần nói chuyện phiếm. Phượng Tinh Lưu Lơ đang nói, Phượng Vũ đến đâu rồi? Phượng Khuynh Thành cũng đã tại Thần Đô Vương Triều. Trên thực tế, Phượng Khuynh Thành cũng không biết Phượng Vũ đến đâu nhi. Nàng đây là phát tin tức cho Phượng Vũ tới cứu trận, mặc kệ Hàn Phi có phải hay không phía sau có thế lực cực lớn chèo chống, nhưng là Hàn Phi hiển nhiên đối đại tộc thế lực gì đó, cũng không phải là hiểu rất rõ. Hắn dường như mãng quen thuộc, có chút vô pháp vô thiên cảm giác. Cho nên, Đấu Long Nhai chỗ như vậy, tại Hàn Phi xem ra, không có gì khái niệm, chỉ cảm thấy chính là một đám ăn chơi thiếu gia đi. Hắn có thể sợ một chút ăn chơi thiếu gia. Phượng Tinh Lưu suy nghĩ, kỳ thật cũng kém không nhiều, ta đường đường một đời thiên tiêu, há lại một đám ăn chơi thiếu gia có thể so sánh. Nhưng là Phượng Khuynh Thành không giống, nàng mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng nhìn rất nhiều, đối rất nhiều chuyện đều ôm thái độ hoài nghi. Trần Dã chỉ là nhà thám hiểm đỉnh phong, cho nên chỉ cảm thấy Đấu Long Nhai là Thần Đô Vương Triều trục xuất ăn chơi thiếu gia địa phương. Nhưng Phượng Khuynh Thành cảm thấy, mọi thứ không thể nhìn bề ngoài. Dạng này một chỗ hỗn loạn chi địa, đường hoàng Thần Đô Vương Triều xuất hiện, chẳng lẽ liền thật chỉ là vì cung cấp một đám chơi bời lêu lổng ăn chơi thiếu gia chơi bừa. Mục tiêu của bọn hắn rất rõ ràng, cho nên tốc độ liền rất nhanh. Vẹn vẹn chưa tới một canh giờ, liền đi tới mặt đất hòn đảo 1001 hào hòn đảo. Hòn đảo này danh tự cũng rất đặc sắc, hắn trực tiếp liền gọi Đấu Long đảo. Đấu Long đảo tung hoành 12 vạn dặm, diện tích không lớn, thậm chí có thể nói đối với cái khác hòn đảo, xem như rất nhỏ. Nhưng là, đều trên Long đảo dân phong dường như rất dũng mãnh. Hàn Phi bọn hắn mới vừa tới Đấu Long đảo, đã nhìn thấy có mấy cái chấp pháp cảnh đứa nhỏ ngay tại đánh lộn. Đúng vậy, Hàn Phi có thể xác định bọn hắn chỉ là đứa nhỏ. Có lẽ là bởi vì Thần Đô Vương triều nơi này tu luyện hoàn cảnh thật sự là quá tốt rồi, nơi này ra đời hải tử, thiên phú cũng không tính là rất kém cỏi, cho nên bọn hắn trưởng thành đến chấp pháp cảnh là một cái rất nhanh chuyện. Đây chính là Đông Hải Hải Tâm, Thần Đô Vương triều so Hàn Phi ngày xưa chỗ Âm Dương Thiên khác nhau, người ta hàng bắt đầu cùng bọn hắn đã từng hàng bắt đầu, căn bản cũng không cùng một chỗ. Những hải tử này hàng bắt đầu, khả năng chính là Hàn Phi bọn hắn lúc trước đám người kia điểm cuối cùng tiến. A không, khả năng vượt qua điểm cuối cùng tiến nhiều lắm. Giờ phút này, kia hai cái thiếu niên ngay tại đánh lộn, nắm trong tay lấy lớn xương cốt đồng tử, hướng phía đối phương đầu chính là mấy gõ. Ken ken ken ngươi một chút, ta một chút, hai người đập đập thất khiếu chảy máu, cũng không đáng kể. Phượng Tinh Lưu không khỏi nói, bọn hắn ngốc hay không ngốc, luyện thiết đầu công đâu đây là? Trần Dã, cái kia, bọn hắn chỉ là tại so với ai khác có thể bị đánh. Tại phía sau bọn họ đều có một cái nhật nguyệt bối, đó là bọn họ hai đang đánh cược đâu. Phượng Tinh Lưu, Phượng Quynh Thành, Hàn Phi nhếch miệng cười một tiếng, có chút ý tứ. Trần Dã, đến nơi rồi, ngươi liền trở về đi. Cái này Trần Dã trong lòng suy nghĩ chính mình dẫn đường bản phận, đi theo liền nghe Hàn Phi nói, ngươi dù sao cũng là Thần Đô Vương triều người, chuyện nơi đây không cần ngươi lẫn bảo, đi thôi. Là, Hàn Phi đại nhân. Tới một cái dùng phân rõ phải trái địa phương, Hàn Phi cùng Dã tính cách liền bạo lộ ra. Cái này không, đã thấy hắn cảm giác quét qua, trực tiếp quét qua nửa cái Đấu Long đảo. Hàn Phi vốn định đảo qua toàn bộ Đấu Long đảo, kết quả tại nửa đường, cảm giác bị người đánh nát, cho nên cũng liền không nhìn thấy mặt khác nửa cái Đấu Long đảo. Nhưng dù vậy, Hàn Phi cũng tìm được trong truyền thuyết Đấu Long Nhai ở nơi nào. Đấu Long đảo là Hàn Phi tại Thần Đô Vương triều bên trong trải qua hoàn cảnh kém nhất địa phương, nơi này thường xuyên bộc phát ngoại bộ chiến đấu, cho nên rất nhiều nơi có sụp đổ dấu hiệu. Mà cái gọi là Đấu Long Nhai là một đầu dài tới 8 vạn dặm quán thông con đường, đường đi rộng lớn làm cho người khác líu lưỡi, nói ra cũng không có thể tin, đường đi rộng lớn 3000 dặm, ở giữa cái gì cũng không có, chỉ có bằng phẳng đại đạo. Hàn Phi cái này cảm giác quét ngang về sau, lập tức có hàng trăm hàng ngàn đạo cảm giác liền quét tới. Trong lúc nhất thời, các loại cảm giác tiếng hò hét liền truyền tới. Có người quát, cái nào đồ con rùa dám ở Đấu Long Nhai dùng cảm giác quét ngang, không muốn sống. Có người trách móc, cái gì cầu vận? Đấu Long Nhai là ngươi dương oai địa phương. Lão tử ngay tại làm việc, cho ngươi xem sạch sành sanh, tiểu tử ngươi nếu là không cho ra giải thích, hôm nay cũng đừng nghĩ đi ra Đấu Long đảo. Có người cười lạnh, người xa lạ, ngươi biết sông Đấu Long Nhai là kết cục gì sao? Có người lười nhác chửi rủa, trực tiếp quát, người tới, đem mấy người kia cho ta đem tới, dập đầu nhận lầm có Đấu Long Nhai cửa hàng lão bản, lộ ra ý cười, có chút ý tứ, người mới a. Có thi đấu tư cách lệnh, đây là ngoại lai hộ a. Có người tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thực lực nhìn không thấu, nhưng một cái khác chỉ là vừa hóa tinh, xem ra thực lực giống như đồng dạng a. Thế nào mang theo một cái tịch hải định phong a? Lúc này, Phượng Tinh Lưu nói, có không ít người vây đến đây. Hàn Phi, không hoảng hốt, đánh tới. A. Phượng Tinh Lưu vẻ mặt một bức, không phải, chúng ta cái này còn cái gì cũng không biết đâu, liền đánh tới. Hàn Phi, tới chỗ như vậy, là không cần giảng đạo lý. Càng là hỗn loạn địa phương, càng là thực lực nói chuyện. Đánh trước, đánh xong lại làm việc, dung nhập khác biệt vòng tròn, phương pháp liền phải không giống. Ông hư không run lên, có người bước ra hư không, ngón tay Hàn Phi cùng Phượng Tinh Lưu, người đến người nào, dám can đảm ở Đấu Long Nhai dương ai, muốn chết. A Phanh, đám kia ở vào hóa tinh biên giới khai thiên cảnh cường giả, vốn chỉ là tới để cho người, chỉ là thường ngày hung ác đã quen, không ngờ tới có người đi lên liền đánh. Hắn không để ý đến thực lực của mình, cho nên bị Hàn Phi một cước đánh ngã. Người này bị một cước đạp nhập hư không, trong hư không bay tứ tung 8000 dặm, ngực trực tiếp bị đá ra lỗ thủng. T. Thật mạnh. Ngoại giới, có người gầm thét, tên gia hỏa có mắt không tròng, có bản lĩnh liền đến Đấu Long Nhai. Đấu Long Nhai dài 8 vạn dặm, rộng 3000 dặm, đã có không ít người chờ ở nơi đó. Hàn Phi nhìn ra được, cái này cả con đường đều bị kết giới phong ấn, đại địa là đặc thù hát chuyên trải, nhưng dù vậy, cũng không ít địa phương tổn hại, hiển nhiên nơi này thường có chiến đấu xảy ra. Chỉ nghe Hàn Phi cười nói, "Tinh Lưu a, ta cho ngươi niệm bài câu thơ." Phượng Tinh Lưu ngậm không sai, "Thơ? Đó là vật gì?" Hàn Phi giống như cười mà không phải cười tới, nghe cho kỹ ngẩng, câu đầu tiên, "Mặc dù ngàn vạn người, ta tới vậy." Ngoa tạo. Phượng Tinh Lưu không khỏi mừng rỡ, câu nói này, cùng trước mắt cảnh tượng này, thế nào như thế chuẩn xác. Phượng Khuynh Thành giống nhau nhãn tình sáng lên, chẳng qua là cảm thấy lời này tuy tốt, nhưng không biết rõ vì cái gì, luôn cảm giác có điểm là lạ. Hàn Phi nói theo, tay cầm Nhật Nguyệt hái ngôi sao, trên đời không ta như vậy người. Phượng Tinh Lưu kiếp sợ nhìn xem Hàn Phi, như thế cũng sao? Chẳng lẽ đây chính là Hàn Phi tín niệm? Biển tới vô biên thiên làm mở, sơn đăng tuyệt đỉnh ta là đỉnh. Xưa nay cường giả đều im lặng mịch, chỉ có cùng người giữ lại kỳ danh. Đỉnh phong tịch mịch cầu bại một lần, chân đạp đấu long ai có thể địch. Ngoa tạo, ngoa tạo, ngoa tạo. Phượng Tinh Lưu cảm giác Hàn Phi không hiểu đấu, đột nhiên liền thả bản thân. Mặc dù hắn muốn học tới, nhưng là cái này từ nhi, hắn là thật biên không được. Chủ yếu là cái này từ quá khí phách, cùng tới không biên giới. Nói ra khả năng không tin, Phượng Tinh Lưu cảm giác chính mình cũng muốn đối với Hàn Phi mặt đến như vậy một chút. Phượng Khuynh Thành há to miệng, lại một lần nữa móc ra hỏa diễm văn trường, đưa tin mà đi. Tỷ, không kiểm soát, Hàn Phi đã thả bản thân, một người khiêu chiến Đấu Long Nhai. A không, dắt lấy Phượng Tinh Lưu cùng một chỗ. Đã thấy, Hàn Phi vừa bước một bước vào Đấu Long Nhai, Phượng Tinh Lưu đi theo cũng đi bảo. Phượng Khuynh Thành chỉ làm quan chiến, cũng không lo lắng. Hơn nữa hắn có Ngọc Giản hộ thân, cho dù đế tôn đích thân tới, đều khó có khả năng trực tiếp đánh giết nàng, cho nên cũng đi vào theo. Lập tức, làm Hàn Phi tiến vào đấu long ngai, có hóa tinh cường giả, bạo liệt ra tay, nắm côn bộc phát, như thương long gầm thét. Chỉ nhìn thấy Hàn Phi giống nhau nổi giận gầm lên một tiếng, quyền ấn lơ lửng, cự lực xung kích. Một quyền đánh ra, chỉ nghe ken một tiếng vang, kia cực phẩm trường côn trực tiếp vỗ lượng, ra tay người kia, nửa người nổ tung, bay rất ra ngoài, một đường bay tứ tung ba vạn dặm. Có người đối Phượng Tinh Lưu ra tay, cái sau hư không cầm ra hỏa vũ, lấy hư không là cùng, một tiện bắn ra, một hóa tinh hậu kỳ cường giả, toàn bộ nhục thân nổ tung, thiêu cháy thành cho bụi. Hô Phượng Tinh Lưu kinh hô một tiếng, trong lòng có chút run rẩy, tại Thần Đô Vương triều chủ thành, còn có thể đánh như vậy giá sao? Ta thật mạnh mẽ, ta vậy mà có thể mạnh như vậy. Một bên khác, Hàn Phi liên tiếp ra tay, xả thân quyền ấn một kích, một gã xông lên hiển nhiên là nắm giữ lực lượng đại đạo cường giả, coi là Hàn Phi cũng nắm giữ đạo này, chuẩn bị cùng Hàn Phi đối cứng. Bịch đấm ra một quyền xoắn ốc phong bạo, nghiền ép đấu long ngai giải vạn dặm không, cái khác tất cả chuẩn bị xuất thủ người, đều bị một quyền này hoành không thể không tạm thời tránh mũi nhọn. Chỉ nghe Hàn Phi gầm thét một tiếng, tên ta Hàn Phi, độc cô cầu bại, nghe nói đấu long ngai cường giả nhiều lần ra, ta đến đây một trận chiến canh thứ nhất. Cầu phiếu nghĩ mật đạt. Chương 2326, hai người đấu long chương 2326, hai người đấu long vì cái gì Hàn Phi vừa nghe đến đấu long ngai là ăn chơi thiếu gia hội tụ chi địa, là Thần Đô Vương triều nhất loạn địa phương, liền đối đấu long ngai như thế cảm thấy hứng thú, khăng khăng muốn tới. Chủ yếu là Hàn Phi coi là phú nhị đại tiền, dễ kiếm nhất. Mặc kệ đấu long ngai có phải là thật hay không đang trên ý nghĩa ăn chơi thiếu gia trại tập trung, nhưng căn cứ Trần Dã miêu tả, người nơi này hiếu chiến, có tiền, tùy hứng, hỗ tạp. Vừa vặn là như vậy địa phương, ngược lại là thiên tộc không nên dính đến. Hàn Phi thừa nhận tiên quốc chi môn tại Đông Hải Thần Châu thế lực rất lớn, đọc lướt qua rất rộng, khả năng Thần Đô Vương triều cùng tiên quốc chi môn cũng có được thiên ti vạn lũ quan hệ. Nhưng là, trên đời này không có khả năng người người đều e ngại thiên tộc, tỉ như các thế lực lớn bên trong ăn chơi thiếu gia. Những người này từ trước đến nay đều là một đám không sợ trời không sợ đất ra hỏa, chỉ có ăn thua thiệt ngầm ăn đòn, có lẽ mới có một tia e ngại. Nhưng là, chỉ cần không có cạo chết bọn hắn liền có thể thông qua thân phận của mình địa vị, tìm người đến giết chết ngươi. Về phần, khai thiên cảnh có hay không ăn chơi thiếu gia chuyện này, Hàn Phi tin tưởng đúng chắc cái này tự nhiên là có. Trong đó rất điển hình một cái, chính là Phượng Tinh Lưu. Mặc dù Phượng Tinh Lưu biểu hiện không phải rất hoàn cố, nhưng là người này dùng tiền vung tay qua chẳng a. Mở miệng ngập miệng để người ta sâu kiến a. Đi theo chính mình cùng một chỗ đối thiên tộc không mang theo sợ a. Bị thiên tộc khi dễ, một cái không vui liền phải về Nam Hải Thần Châu diệt đi thiên tộc thế lực a. Những này đều là ăn chơi thiếu gia điển hình đặc thủ, cùng ngươi tới cảnh giới gì không sao cả. Chỉ cần trong nhà thế lực đủ lớn, chỉ cần chịu hạ bản, chính là một con lợn, nói không chừng có thể bị kéo xuống khai thiên cảnh, huống chi là người. Mà đối phó ăn chơi thiếu gia phương pháp xử lý, Hàn Phi cũng là hơi có tâm đắc. Đầu tiên muốn chọc giận bọn hắn, dưới sự phẫn nộ người là không có nhất lý trí. Lúc này, Hàn Phi cũng không muốn lấy dùng tư cách lệnh ra bán tiền, tới trước bên này hao một chút lông dê lại nói. Quả nhiên, làm Hàn Phi hô lên độc cô cầu bại khẩu hiệu lúc, đấu long nhai trực tiếp liền nổ. Thật cuồng vương bất đản, hôm nay không giết chết người, ta đấu long nhai còn mặt mũi nào mà tồn tại? Muốn chết, đều lên cho ta, diệt cho ta hai người này. Hàn Phi cũng dám xông đấu long nhai, vậy những người này liền dám quần đầu. Bọn hắn cũng không đốc, nhìn ra Hàn Phi cùng Phượng Tinh Lưu thực lực không kém, thậm chí có thể nói là cực mạnh, đồng dạng hóa tinh cường giả, ở trong tay bọn họ thậm chí đi bất quá hợp lại. Nhưng là, bọn hắn cuối cùng cũng chỉ có hai người, mà đấu long nhai cường giả có nhiều lắm. Nhưng là ăn chơi thiếu gia không có nghĩa là chính là ngu đần tử đệ, những người này ở đây để cho thủ hạ xuất thủ thời điểm, trên cơ bản đều phân phó một sự kiện, tại bọn hắn bị đánh chết trước đó, ta muốn biết bọn hắn tất cả tình báo. Tại đấu long ngai cuối cùng, có một cái đại thiếu bộ dáng cường giả, trên đường ngang một tòa vương ghế dựa, thoải mái mà nằm tại phía trên. Tại trước người hắn hai bên trái phải, phân biệt đứng đấy hai đại hóa tinh lớn hậu kỳ bảo tiêu. Người này trực tiếp gọi hàng, tất cả mọi người nghe kỹ cho ta, không có hóa tinh đều cho ta kết quả, cút sang một bên. Bay xuống đấu long trận, các nhà ra hai người, không thể người nào đều hướng trên đường thả. Lộ ra ta đấu long nhai ô hỏng bét, không duyên cớ để cho người ta coi thường. Cái này đại thiếu ra lệnh một tiếng, nguyên bản lập tức xuất hiện hơn trăm khai thiên cảnh cường giả, trực tiếp trừ đi 2/3. Chỉ còn lại 200 người không đến, nhưng là cái này 200 người nhưng đều là hóa tinh cường giả. Hàn Phi liếm liếm khoe miệng, liền mẹ nó một con đường mà thôi, hóa tinh số lượng vượt qua 200 người, tất nhiên còn có người mạnh hơn không có ra tay đâu. Thần Đô Vương Triều, Đông Hải Thần Châu bên trong số 1, quả nhiên danh bất hư truyền. Nói đúng ra nơi này còn có 192 người, những người này, 22 đứng tại bên đường, bên trái hai cái, bên phải hai cái, chờ đợi Hàn Phi cùng Phượng Tinh Lưu đi lên phía trước. Đi theo, liền nghe kia đại thiếu đối Hàn Phi cùng Phượng Tinh Lưu hai người nói, bao nhiêu năm chưa thấy qua người ngoài dám xông vào đấu long ngai. Đã tới, đã xông, vậy thì xông đến đấy, chờ đi. Hai người các ngươi, ai nếu dám chạy, lão tử ra 10 cái hóa tinh lớn hậu kỳ, làm chết các ngươi. Hàn Phi cười nạo một tiếng, lão tử lui một bước, trận này liền coi như ta thua. Nghe nói có thiên tộc rất rưởi, lâu dài trà trộn đấu long ngai, không biết được tin tức này có sai hay không. Không sai, cùng một chỗ lăn đi lên, ủy trên mặt đất chờ ta đánh tới. Hàn Phi cũng không biết đấu long nhai có hay không tiên tộc người, mặc kệ nó, hô một câu lại không tốn tiền. Còn có thể thuận tay cho những người này một cái ảo giác, chính mình là bởi vì nghe nói có tiên tộc người trà trộn đấu long nhai, cho nên mới đánh tới. Tê Hàn Phi hô lên câu nói này thời điểm, ngay cả kia nói chuyện đại thiếu đều có chút ngộng, thiên tộc. Cái này mẹ nó chẳng lẽ là thiên tộc rước lấy hung nhân. Có người hít một hơi lãnh khí, khá lắm, khẩu khí thật lớn, nhường thiên tộc quỷ trên mặt đất chờ hắn, hiện tại kẻ ngoại lai đã cùng đến trình độ này sao? Mà vượt quá Hàn Phi dự liệu là, lúc ấy liền có mười mấy người đứng dậy, từ đâu tới thối cá nát tôm, cũng dám cùng ta thiên tộc khiêu chiến. Hàn Phi cười hắc hắc, hắn đây chính là thuần túy mèo mù đùa bên trên chuột chết mà thôi, sở dĩ giống lên một câu, chủ yếu là bởi vì thiên quốc chi môn tại thần đô vương triều qua lại thường xuyên. Mà theo trước đó đánh thiên tộc dịch viện những người kia sau, hiểu rõ tới những người này nhiều ít đều có tự ngạo chi ý, nguyên một đám ánh mắt sinh trưởng ở trên trán. Đã cái này đấu long ngai, danh xưng hội tụ thần đô vương triều tất cả ăn chơi thiếu gia, thế nào cũng nên có một hai thiên tộc à. Quả nhiên, thật là có. Nhìn thấy người này đứng ra, Hàn Phi lập tức nết miệng cười một tiếng, thật sao? Mấy người các ngươi có gan liền trở đi. Lao tử hiện tại cho ngươi cơ hội để cho người, ngươi mẹ nó tốt nhất có thể để đến mấy cái là mấy cái, gọi thiếu đi đều không đủ lão tử đánh kia thiên tộc đại thiếu, sắc mặt khó coi, còn tiến hôi đồ vật, ngươi có thể đi đến nơi này lại nói, hai người liền muốn đánh xuống đấu long ngai, làm trò cười cho thiên hạ. Hàn Phi lập tức nhìn về phía Phượng Tinh Lưu, hắn đã hấp dẫn 10 phần cửu hận, lúc này lại để cho Phượng Tinh Lưu mở miệng, gia hỏa này nói chuyện không biên giới, dẫn thủ trình độ cũng không so với mình chênh lệch. Hàn Phi còn truyền âm nói, Tinh Lưu, đánh xuyên qua con đường này, ngươi chính là con đường này sáng nhất tử. Từ đó, toàn bộ thần đô vương triều đều đem biết ngươi Phượng Tinh Lưu người này. Phượng Vũ có thể đánh lên Trung Hải Thần Châu thiên bảng thứ nhất, ngươi đánh xuyên qua một con đường vấn đề cũng không lớn a. Chỉ nhìn thấy Phượng Tinh thần chấn động, sau đó con hàng này rồi lên quẹ miệng, chỉ là một con đường, tại ta như sâu kiến. Chỉ thấy Phượng Tinh Lưu chỉ vào thiên tộc những người kia nói, thiên tộc sâu kiến, nằm sấp trên mặt đất liếm ta lòng bàn chân đều không có tư cách. Hôm nay không đập nát ngươi thiên tộc thanh danh, hôm nay ta đều không đi ra con đường này. Hai bên đường, xa xỉ hào cửa hàng san sát, các lộ hoàng cố, cường giả khắp nơi, đều đang xem kịch. Không ít người nghi hoặc, thì ra hai người kia dường như cùng thiên tộc có đại thù a. Ngay cả đấu long nhai cuối cùng kia đại thiếu đều nói, đi thăm dò một chút, thiên tộc gần nhất đều chọc người nào, hai người này sợ không phải tìm nhầm địa phương, tìm ta đấu long nhai tới. Trước vừa mới hóa tinh lớn hậu kỳ lão bộc nói, thiếu chủ, vừa rồi kia dùng lửa, hẳn là Nam Hải Thần Châu, Phượng Hoàng thần tộc người. Căn cứ điểm này đến xem, bọn hắn hẳn là tại Minh Nhật doanh địa đánh xuyên qua thiên tộc tứ đại thiên kiêu kia hai người. Danh tự lời nói, một cái giống như gọi Hàn Phi, một cái tên là Phượng Tinh Lưu. A, hóa ra là dạng này. Ta nghe nói qua Minh Nhật doanh địa kia một trận, nghe nói không chỉ có trấn áp thiên tộc tứ đại thiên kiêu, còn trấn áp hơn 30 hóa tinh sau thiên kiêu. Nhìn như vậy, xem ra người kia thực lực dường như không thấp. Mà người lao bộ kia nói, cho dù thiên phú tung hành, thực lực cực mạnh, cũng không có khả năng hai người đánh xuyên qua đấu long ngai, cái này cần mạnh cỡ nào thần hồn cường độ, khó mà hình dung. Trừ phi tinh thần của bọn hắn sức khôi phục cực cao, thực lực có thể một mực bảo trì hóa tinh lớn hậu kỳ loại trạng thái này. Đại thiếu, nghe nói Phượng Hoàng thần tộc cái kia thiên bảng đệ nhất Phượng Vũ, lần này cũng tới. Người lao bộ kia gật đầu, tới. Nếu như là vị kia ra tay, chỉ sợ đấu long ngai hoàn toàn chính xác không bỏ ra nổi người cùng nàng khiêu chiến. Trước đây theo Biện Thần Châu bên kia tình báo, kia Phượng Vũ từng chiến thần thuế, cuối cùng còn đánh thắng, không thể khinh thường. Đại thiếu khẽ gật đầu, vậy cái này hai cũng không cần đánh chết, giữ lại khẩu khí tại. Đến lúc đó vị kia đến muốn người, cho nàng chính là. Cái này đại thiếu bình tĩnh bình lên chân bắt chéo, đấu long ngai phía trước nhất đã đánh. Đông đông đông. Phân phật ngõ hẹp gặp nhau, dũng giả đi đầu, Hàn Phi quyền ấn vô địch, tất cả đại thuật, có thể đả thương nhục thân, có thể công thần hồn, một đường quét ngang hơn 20 người, khí huyết thông thiên, sát khí mênh mang. Phượng Tinh Lưu, cảm xúc tới, lửa hoàng xuất thế, kinh khủng nhiệt độ cao, quét sạch đấu long ngai, một tay hỏa hoàng thần thuật, đốt diệt 7-8 người nhục thân. Nhưng là, Phượng Tinh Lưu cuối cùng không phải Hàn Phi. Mặc dù nhìn đánh cũng cực kỳ cuồng bạo, nhưng là tự thân cũng chịu đựng lấy không nhỏ áp lực. Bình thường hóa tinh hậu kỳ, hắn một xuyên 10 cái, vấn đề tự nhiên không lớn. Nhưng có thể bị cử đi đấu long ngai, làm sao có người bình thường mà nói? Cầm xuống 7-8 người sau, Phượng Tinh Lưu có một ít chiến đến lúc này, không có cách nào như Hàn Phi như vậy, một đường quét ngang không địch thủ. Phượng Khuynh Thành tại phía sau cùng nhìn xem, nàng bên ngoài thân xuất hiện một cái lóa mắt chân châu, vờn quanh thân, mỗi khi khí lãng gợn sóng bên đến, đều không thể dung chuyển nàng mảy may. Nàng có chút minh bạch Hàn Phi ý tứ, hắn tại giúp Phượng Tinh Lưu đột phá. Phượng Tinh Lưu thực lực rất mạnh, nhưng là một mực không có cách nào chạm đến cực hạn của hắn. Cho dù là lịch luyện, cũng rất khó sẽ xuất hiện loại này vây công đấu pháp. Phượng Tinh Lưu có thể đánh 10 người, 20 người, thật là có thể đánh 100 người sao? Nếu như có thể đặt xuống cái này 100 người, hắn tinh đồ chắc chắn sẽ xuất hiện một cái độ cao mới. Cảnh thứ hai, cầu phiếu. Chương 2327, đánh xuyên qua đầu long đường phố, bên trên, chương 2327, đánh xuyên qua đầu long đường phố, bên trên, Hàn Phi cùng Phượng Tinh Lưu đánh vào đấu long nhai vẹn vẹn 100 hơi thở thời gian, đấu long đảo bên trên cơ hồ có thể hướng bên này góp cứng giả, liền tất cả đều lại gần. Làm Hàn Phi cùng Phượng Tinh Lưu đánh vào đấu long nhai 300 hơi thở sau, đám người liền nhìn ra Hàn Phi so Phượng Tinh Lưu càng có thể đánh sự thật này. Phượng Tinh Lưu chiến đấu mặc dù cuồng bạo, nhưng là lực bền bị không được, đại chiêu liên tiếp phát sinh, phía trước còn có thể miễn cưỡng đuổi theo Hàn Phi, nhưng càng về sau liền càng theo không kịp. Đại chiêu liên tiếp phát sinh một cái giá lớn là, ngươi đại thuật bị người khác đã thấy nhiều, người ta có thể sẽ suy đoán ra phương pháp ứng đối, coi như cái này phương pháp ứng đối không thể thật ngăn trở Phượng Tinh Lưu công kích, vậy ít nhất cũng có thể cản một chút. Còn có chính là, đại thuật bắn ra, ngoại trừ tiêu hao tự thân lực lượng, đối tinh thần cường độ cũng có rất lớn khảo nghiệm. Cho dù là hóa tinh lớn hậu kỳ, cũng không có khả năng đối với nhiều như vậy khai thiên cảnh cường giả một đường quét ngang, người ta cũng không phải rau cải trắng, há lại ngươi nói một đường quét ngang liền thật có thể lấy qua. Lúc trước, tại số 3 khôi phục chi địa, 5-600 sát linh, có thể kéo đến An Thái Bình bọn hắn, mặc dù cuối cùng vẫn là không thể ngăn được, nhưng cũng làm cho sức chiến đấu của bọn họ tổn thất có ít nhất 5 thành thậm chí nhiều hơn. Nhưng những người trước mắt này, đều là hóa tinh cường giả, há lại bình thường sát linh có thể so sánh. Cho dù là Hàn Phi, cũng không dám nói một người thật có thể chọn đã qua, đây cũng là hắn thuận tay lôi kéo Phượng Tinh Lưu cùng đi nguyên nhân. Phượng Tinh Lưu tất nhiên đánh không thủng mấy trăm người, nhưng là gia hỏa này thật kích phát tiềm lực, đánh 50 cái khẳng định không có vấn đề. Dù sao, cái này lại không phải đấu long sinh tử lôi, những người này sẽ không liều mạng sinh tử cùng Hàn Phi bọn hắn đánh. Phanh có người trường côn đâm tại Hàn Phi ngực, lực lượng cuồng bạo, thủy triều xung kích bạn giảm, có thể Hàn Phi lại nửa bước đã lui, chỉ thấy hai tay của hắn nắm côn, đột nhiên co lại. Kinh khủng cự lực truyền đến, đối phương không dám cùng Hàn Phi cận thân, trực tiếp đưa xong cực phẩm định hải dị bảo trường côn. Kia cực phẩm định hải dị bảo có linh, điên cuồng giãy giụa, mong muốn thoát ly Hàn Phi trường khống. Chỉ nghe Hàn Phi hừ lạnh một tiếng, một cái phá binh khí cũng dám quát tháo. Chỉ thấy Hàn Phi đầu gối một đỉnh, hai tay hướng xuống kéo một phát. Xoạt xoạt, bị tại vô số người ánh mắt hoảng sợ bên trong, một cái cực phẩm định hải dị bảo trường côn, bị Hàn Phi mạnh mẽ dùng đầu gối đỉnh kích, tách ra thành hai đoạn, tiện tay nhét vào trên mặt đất. Hàn Phi đối diện người kia, hắn cũng không có tránh lui không gian. Đã lên đấu long ngai, hoặc là thua, hoặc là liền đánh lui Hàn Phi, hắn không được chọn, chỉ có thể kiên trì đi lên. Trường côn không được việc, hắn lại móc ra một thanh đại phủ, hùng hậu sắc bén chi quang tại trên búa nở rộ. Hàn Phi hai tay duỗi ra, có quyền sáo xuất hiện trên tay. Bị một quyền xuống dưới, người kia hai tay bị chấn thành một mịn, cự phủ bay tứ tung ra ngoài, không có vào hư không bên trong. Lúc này, Hàn Phi đã ven đường đánh xuyên qua hơn 50 người. Người vây xem chúng, nhao nhao kinh hô. Người này thể phách thật mạnh, cực phẩm định hải dị bảo tay không liền có thể bẻ gãy, há không mang ý nghĩa hắn nhục thân có thể ngăn cản thần khí. Gia hỏa này từ đầu tới đuôi đều là lấy quyền thuật ngăn địch, chẳng lẽ là quyền mang sơn phong? Quyền mang sơn phong thế hệ này ra một kẻ hung ác. Người này tiện tay một quyền, lực siêu ngàn vạn sóng, cái này khái niệm gì? Nhục thân có thể địch hóa tinh hậu kỳ. Nếu là lại sử dụng bí pháp gì chi lực, thiên đạo chi lực, đủ loại gia chỉ phía dưới, người này chiến lực chỉ sợ có thể so với hóa tinh lớn hậu kỳ. Ta xem không chỉ, nếu như chỉ là có thể so với hóa tinh lớn hậu kỳ, hắn dám hai người đến chọn đấu long nhai. Đấu long nhai không có hóa tinh đánh lớn hậu kỳ sao? Lựa hoàng, bành trướng hỏa triều. Lúc này, Phượng Tinh Lưu mới vừa vặn đánh xuyên 30 hơn người, nhưng Hàn Phi nhìn ra, Phượng Tinh Lưu đã chiến đến nhất lúc này, cái này sức mạnh chỉ sợ không chống được bao lâu. Hơn trăm hơi thở sau, Phượng Tinh Lưu đánh xuyên thứ 39 người thời điểm, có người bộc phát tuyệt mệnh gai độc, thừa dịp Phượng Tinh Lưu một nháy mắt khí tức hỗn loạn, bộc phát ra tay. Trộm lấy. Hàn Phi trộm lấy bên cạnh người kia một nháy mắt thời gian, sau một khắc, Phượng Tinh Lưu đã kịp phản ứng, một kiếm càn quét, hỏa diễm tiêu hủy độc kia đông. Phượng Tinh Lưu đối với cái này cũng không phát giác, hắn hiện tại cảm giác rất mệt mỏi, cảm thấy mình cùng Hàn Phi đều chủ quan, hai người muốn đánh 200 người, độ khó quá cao, chỉ sợ đánh tới phần sau trình, liền không đánh nổi. Chỉ nghe Hàn Phi nói, "Phượng Tinh Lưu, muốn lên thiên bảng sao? Muốn đi Trung Hải Thần Châu sao? Muốn siêu việt Phượng Vũ sao? Muốn, liền đánh cho ta, đánh tới ngươi toàn thân không có một tia lực lượng." "Giống." Phượng Tinh Lưu trong mắt phun lửa, miệng quát, "Các ngươi sâu kiến, cùng tiến lên lên đi." Phượng Vũ vốn là đã sớm tới Thần Đô Vương Triều, nàng chỉ là nhận lấy Thần Đô Vương Triều hoàng thất mời, đi một vị phủ công chúa bên trên làm khách mà thôi. Làm hỏa diễm văn chương sáng lên thời điểm, Phượng Vũ ánh mắt quét qua, lập tức đối với kia công chúa nói, "Lan Tâm, ngươi biết đấu long nhai nơi này sao?" Vị kia ngay tại thưởng trà công chúa, có chút kinh ngạc nói, "Đấu long nhai? Đó cũng không phải là địa phương tốt gì, Vũ cô nương làm sao lại bỗng nhiên hỏi cái này?" Phượng Vũ đứng dậy tới, "Trong nhà có hai người đi sông đấu long nhai, ta phải đi xem một chút." "Ừ." Sông đấu long nhai, cái kia tên là Lan Tâm công chúa không khỏi lông mày nhíu lại, đấu long nhai cường giả tung hành, hai người thế nào sông? Sau nửa canh giờ, Phượng Tinh Lưu không đánh nổi, hắn mới đánh 48, cảm giác tinh thần mỏi mệt, lực lượng thiếu thốn, thần hồn đau nhức vô cùng. Cái này đau nhức, một phần là hắn bộc phát dẫn đến, một phần là hắn bị người ta ẩu đả thành như vậy. Giờ phút này, Hàn Phi đã đánh xuyên qua 80 hơn người, chợt trở về, đi vào Phượng Tinh Lưu bên người, "Ta đang đánh nhau thời điểm, có nha hoàn cho ngươi bóp chân. Ta đang đánh nhau lúc, ngươi khả năng đang nằm tại trên ghế xích đu đi ngủ. Ta tại tranh đoạt tài nguyên lúc, ngươi khả năng ở gia tộc bảo khố ghét bỏ đây là một đống cái gì rác rưởi. Ta tại tranh đoạt tài nguyên lúc, khả năng đã có người đem tài nguyên đưa đến trước mặt của ngươi, mà nhưng ngươi nghĩ đến sao có thể không tu luyện? Tinh Lưu, đi ra lan lộn là phải trả. Ngươi thần thuật đâu? Ngươi hỏa diễm đâu? Trên người ngươi chạy xuôi thần hoàng chi huyết đâu? Dẫn đốt hắn, nhường hắn mãnh liệt thiêu đốt ngươi, nhìn ta đều nhanh đánh xuyên qua, ngươi mới đánh một nửa. Chẳng lẽ ngươi không muốn đuổi theo bên trên bước tiến của ta sao?" "Phượng Tinh Lưu, đánh xuyên qua con đường này, ngươi chính là con đường này nhất tịch tử, ngươi đem thanh danh lan truyền lớn, ngươi đem chấn động thần đô vương triều, ngươi đem nhường Phượng Hoàng thần tộc." Lau mắt mà nhìn Phượng Tinh Lưu giờ phút này nghe được Hàn Phi la lên thanh âm, nhưng là hắn nào có thời gian mở miệng, như thế sẽ để cho hắn khí tức hỗn loạn. Nhưng là trong lòng hắn một đám lửa đang thiêu đốt. Nếu như trước đó không biết rõ Hàn Phi ý tứ, nhưng là hiện tại hắn biết, Hàn Phi tại ép lực lượng của hắn. Trong lòng hắn cũng đang suy nghĩ, vì cái gì Hàn Phi có thể đánh xuyên qua, vì cái gì hắn lại không được. Mà quan chiến những người khác, bao quát đấu long nhai bên trên rất nhiều ăn chơi thiếu gia, ánh mắt đều ấm lãnh. Hai người này, vậy mà đem đấu long nhai xem như ma đào thạch. Có người quát, "Bên trên, làm cho ta chết bọn hắn." có hai tên khai thiên cảnh hậu kỳ cường giả, một người trường đao chém xuống, đao mang ngàn dặm, mang theo phá hủy chi đạo. Một người có thể kết kỳ ấn, lấy thiên đạo chi lực hội tụ vô hình lồng giam, làm hai đạo lực lượng bao phủ mà đến. Hàn Phi ánh mắt lạnh lẽo, trở tay hoành kích, xả thân quyền ấn, dung nhập đại thế long quyền, một quyền ra, giống như long đẳng cửu thiên. Bình Phanh đã nhìn thấy kết giới kia nổ nát vụn, đao mang hóa thành một mịn, kia hai đại cường giả hợp lực nên kích, trực tiếp hai người đều là nửa người chôn bụi, máu vẩy thiên địa. Hàn Phi một quyền này, thế đi không ngừng, một đường giết tới đấu long nhai cuối cùng, kia đại thiếu trước người, có hóa tinh lớn hậu kỳ lão buộc ra tay, đưa tay chộp một cái, đại đạo chi lực hội tụ. Bình gợn sóng chấn động, chưa thể ảnh hưởng đến kia đại thiếu nửa phần. Kia đại thiếu khỏe miệng nhàn nhạt hiện lên vẻ tươi cười, người này hoàn toàn chính xác rất mạnh. Lão buộc khẽ gật đầu, người này quyền ấn có vô địch chi ý trước đó không có biểu hiện ra ngoài, bởi vì hắn không có đánh tới hoàn toàn bộc phát tình trạng. Hiện tại có thể xác định là vô địch đường. A, vô địch đường, chắc không được dám đến đấu long nhai, đây là đã bắt ta đấu long nhai mài đao, lại đánh thiên tộc, lại muốn dương danh à? Chỉ là vô địch đường, vậy cũng nếu có thể đi tới mới tính vô địch. Giống. Phần phật một phút này, phượng tinh lưu bạo phát, hắn bắt đầu thiêu đốt huyết dịch, vẫn là điên cuồng vận chuyển đại đạo. Hắn bản nguyên hải bên trong, địa mạch đang rung động, hắn bản nguyên hải, tinh hạch tại ngưng thực, đang liên tục không ngừng sinh sôi đạo vận. Ta phượng tinh lưu mới là con đường này nhất tịch tử. Thần thuật, tiễn khí như hoàng phượng tinh lưu bạo phát, trên thân xé rách, đang thiêu đốt xích hồng máu tươi, như nham tương giống như sền sệt, quanh thân hỏa diễm thành tiễn. Có súng mang phá hư, nhưng chưa gần đến trước người, kia thương mang liền bị khủng bố sóng nhiệt cho tan rã. Có kiếm chiều mãnh liệt, giống nhau dừng bước phượng tinh lưu ngàn trượng bên ngoài. Có quỷ độc như rắn, vạn trượng bên ngoài liền bị bốc hơi. Trong lúc nhất thời, đủ loại đại thuật, không có như thế có thể cẩn thân. Hàn Phi ánh mắt nhìn về phía chính mình kia nửa cái con đường còn thừa lại 20 người, bọn hắn biết, chính mình đánh không lại Hàn Phi, cho nên đánh thắng Hàn Phi chuyện này, rơi không đến trên đầu của bọn hắn. Chỉ là, giờ phút này cho dù là bọn hắn, cũng đều không thể không sợ hai thán phục, hai người này tiềm lực to lớn, thực lực chi khủng bố. Mặc dù vạn năm thi đấu chưa mở ra, nhưng là bọn hắn chính là biết, hai người này chắc chắn sẽ tại vạn năm thi đấu bên trên, tiệm lộ phong mang. Phượng Vũ khoảng cách đấu long nhai còn cách một đoạn, đột nhiên, liền cảm nhận được lửa hoàng hàn thế. Huyết mạch hai lần thức tỉnh. Loại cảm giác này không phải là thiêu đốt tinh huyết sau hỏa hoàng thần thuật, canh thứ nhất. Cầu phiếu. Chương 2328, đánh xuyên qua đấu long đường phố, hạ, chương 2328, đánh xuyên qua đấu long đường phố, hạ, Hàn Phi muốn làm chỉ là kích thích Phượng Tinh Lưu. Mặc kệ Phượng Tinh Lưu có phải hay không hai thiếu, nhưng Phượng Hoàng thần tộc là bị chính mình liên lụy vào cùng thiên tộc đấu tranh bên trong. Mà Phượng Tinh Lưu kỳ thật liền thiếu một cơ hội, chỉ cần cái này thời cơ tìm tới, thực lực của hắn sẽ thực hiện một cái bay vọt về trước. Thậm chí, hắn hoặc đem tìm tới chính mình tinh đồ. Hàn Phi cũng không biết chính mình như thế kích thích có hữu dụng hay không, nhưng bây giờ nhìn, hiệu quả hẳn là không tệ. Bằng không, Phượng Khuynh Thành đã sớm nói chuyện. Nhưng bây giờ, Phượng Khuynh Thành chỉ là xa xa theo ở phía sau, một câu cũng không nói, thậm chí là có chút khẩn trương. Về phần là khẩn trương cái gì, vậy thì không được biết rồi. Phượng Vũ chạy đến thời điểm, nhìn thấy toàn thân đẫm máu, chiến đến đỉnh phong Phượng Tinh Lưu lúc, không khỏi đều nhìn sửng sốt. Đây là Phượng Tinh Lưu. Nàng tất cả trong ấn tượng Phượng Tinh Lưu, ngoại trừ thổi cá, chính là ghen ghét, thậm chí đều không chút giết qua sinh. Cũng chính là hắn cái gì chính sự cũng không làm qua, bằng vào thiên phú, liền tu luyện đến hóa tinh, này mới khiến thần hoàng thần tộc một trận coi trọng. Trước kia, không phải không mang Phượng Tinh Lưu đi qua đủ loại thí luyện, chỉ là thí luyện hiệu quả luôn luôn không tốt, hắn tiếp nhận thí luyện cũng tại tiến bộ, nhưng luôn luôn thiếu khuyết cái gì. Giờ phút này, Phượng Vũ đông nhiên ý thức được, Phượng Tinh Lưu thiếu khuyết là huyết tính, là điên cuồng, là du tẩu cùng bên bờ sinh tử của nhiệt. Giờ phút này, Phượng Tinh Lưu tại đấu long nhai bên trái, một đường hướng phía trước đánh, hắn dường như lâm vào một loại chiến đấu trong cùng chiều, tốc độ rất nhanh, trong ngọn lửa hắn có thể tùy ý rút ra đủ loại vũ khí, nhưng là đại đạo lại là giống nhau, cực nóng hỏa diễm hóa thành vũ khí thời điểm cũng hóa thành hỏa diễm bình chướng ngăn khuất trước người. Hàn Phi đứng ở bên phải đường đi, đối với Phượng Tinh Lưu quát, tiếp tục ra tay, cũng liền còn có 30 người. Trên thực tế, hiện tại Phượng Tinh Lưu bên kia còn có 44 người. Hàn Phi vẫn tại hò hét, Phượng Tinh Lưu, ngươi chưa ăn cơm sao? Buổi sáng ăn một nồi nồi lẩu, ngươi ăn vào bụng cá bên trong đi. Còn có 10 người, đánh tới ngươi liền thắng. Không ít người nghe Hàn Phi tiếng giống, trong lòng tự nhủ im lặng, cái này mẹ nó còn có 30 đâu, làm sao lại còn có 10 người rồi? Nhưng là không biết rõ vì cái gì, loại này nhìn xem đấu long nhai bên trên cường giả bị đánh đến càng ngày càng ít cảm giác, thật mẹ nó thoải mái. Phải biết, đấu long nhai bên trên khắp nơi đều là ăn chơi thiếu gia, cho dù là đấu long sinh tử lôi, bọn hắn đều chưa bao giờ thấy qua điên cuồng như vậy chiến đấu, quả thực quá kích thích. Những con nhà giàu này chỗ nào quản nhiều như vậy, phía trước còn điên cuồng kêu gào muốn đánh chết Phượng Tinh Lưu cùng Hàn Phi. Hiện tại có một bộ phận người đã quên mất dự tính ban đầu, đi theo Hàn Phi cùng một chỗ điên cuồng gầm thét, Phượng Tinh Lưu, ngươi điểm chút năng lực ấy, liền đấu long nhai ngươi cũng đánh không lại đi, ngươi còn xưng cái gì thiên tiêu? Ngoa tạo, Phượng Tinh Lưu, có loại đánh xong con đường này, lão tử cùng ngươi thành anh em kết bái. Phượng Tinh Lưu, chỉ cần ngươi đánh xong điều kiện này, lão tử đưa 10 cái nữ tu cho ngươi thoải mái một chút. Phượng Tinh Lưu, đánh không hết đấu long nhai, ngươi liền lên không được thiên bảng. Lúc này, toàn bộ đấu long nhai đều hỗn loạn, tràn đầy táo bạo cùng cùng nhiệt. Có người nắm lấy tài nguyên tại ném loạn, có người nắm lấy định hải dị bảo hướng đấu long nhai bên trên nện, có người nhảy disco như thế, tùy tùng Phượng Tinh Lưu tiến lên. Ngược lại, không hiểu cảm xúc phủ lên phía dưới, những người này giống như là như bị điên. Hàn Phi phát hiện chính mình căn bản hô bất quá những người này, Phượng Tinh lưu tại ổ nào mà điên cuồng thanh âm bên trong, dường như đã mất đi lý trí. Hàn Phi chỉ có thể hô, còn có 8, còn có 7. Kiên trì một chút nữa làm Phượng Tinh lưu đánh xuyên mười mấy người thời điểm, Hàn Phi mới ngao ngao quát, còn có 6 cái, đánh xuyên qua ngươi liền thắng. Lúc này, Hàn Phi nhìn một chút phía bên mình còn không có đánh xong mười mấy người. Những người này vẻ mặt khẩn trương nhìn xem ngay tại tới gần Hàn Phi, bởi vì Phượng Tinh lưu một đường đánh xuyên tới chỉ còn lại mười mấy người. Lúc này, Hàn Phi nhìn ngăn khuất trước người mình những người kia, sau đó quát, đều cho ta kết quả. Những người này trong lòng cười khổ, chúng ta mẹ nó cũng nghĩ kết quả a. Làm sao lão đại không được? Chỉ là, có lẽ là những đại lão này biết những người kia đánh không lại Hàn Phi, thế là ngăn trở Hàn Phi những người này lần lượt thu được truyền âm, sau đó trực tiếp liền thoát ly chiến trường. Cùng Phượng Tinh lưu khác biệt, Hàn Phi vừa rồi một đường quét ngang, cuối cùng tán phát ra lực quyền, mỗi một quyền đều có ngàn vạn sóng trở lên, trong nháy mắt liền cho ngươi đến 100.000 quyền, liền hỏi ngươi có sợ hay không. Cái này hung nhân, hiển nhiên không phải đấu long nhai các đại mà cố, các cửa hàng tùy tiện ra hai cái hóa tinh hậu kỳ liền có thể chống đỡ được à. Không lên đấu long sinh tử lôi, căn bản không ai sẽ ở đấu long nhai cùng Hàn Phi liều mạng. Phượng Tinh lưu bên kia, Hàn Phi cảm nhận được hắn khí huyết tại rơi xuống, không đủ toàn thịnh lúc một nửa. Tinh thần của hắn dường như cũng cực độ mỏi mệt, hỏa diễm bình chướng đã bất ổn. Hàn Phi khẽ nhíu mày, chỉ nghe hắn quát lớn nói, xúc lại tinh thần cho ta, liền còn có một kích cuối cùng, cho ta đánh xuyên bọn hắn. Tại đấu long nhai phía sau, Lan Tâm công chúa nhìn về phía Phượng Vũ, không khỏi nói, Vũ cô đường, vị này là. Phượng Vũ khẽ miệng có chút giơ lên, đệ ta. Lan lòng không khỏi trong lòng khẽ động, Phượng Hoàng thần tộc cái này một đôi tỷ đệ đều mạnh như vậy sao? Tỷ tỷ đánh vào Trung Hải thần châu, đứng hàng thiên bảng thứ nhất. Đệ xông xáo đấu long nhai, theo đầu đường, đánh tới cuối phố, lập tức liền muốn đánh xuyên. Phượng Vũ không khỏi nhìn về phía Hàn Phi, trong lòng tự nhủ tiểu sư đệ vẫn là rất có thể tin, một khi Phượng Tinh lưu chịu đựng qua cửa này, huyết mạch hai lần thức tỉnh, sợ có thể so với 64 vạn giảm hóa tinh tiến tiêu. Chỉ là, Phượng Tinh lưu lực lượng bắt đầu nghiêm trọng trưởng, đây không phải chuyện tốt. Ông đột nhiên, đấu long nhai bên trên, một cái thân mặc áo đỏ thiếu nữ đi tới, trực tiếp một bước đi tới cuối phố. Hàn Phi sững sờ, Phượng Vũ tới. Kia ngồi cuối phố đại thiếu, có thể cảm giác được trước người hai vị lão bộ trong nháy mắt vẻ mặt căng cứng, hướng hắn tới gần, làm ra phòng bị dáng vẻ. Chỉ là, Phượng Vũ mới không đi quan tâm cái này đại thiếu, chỉ thấy nàng hướng phía Phượng Tinh lưu nói, "Ừ, cái này không được, muốn sợ." Hô. Chỉ nhìn thấy Phượng Tinh lưu thân thể đột nhiên cứng đờ, cái kia vốn là ngay tại trượt khí huyết cùng cổ diễm, trong nháy mắt lại bốc hơi. Phượng Vũ tới. Dù là lâm vào loại này trạng thái đặc thù bên trong Phượng Tinh lưu, đều nảy sinh một loại Phượng Vũ tới minh ngộ. Phượng Vũ tới, ta há có thể sợ? A ông đã nhìn thấy một cái huy hoàng thần điểu, giận minh mà lên, liệt diễm tràn ngập nửa cái đấu long ngai. Chỉ nhìn thấy Phượng Tinh lưu theo thể nội rút ra một thanh hỏa diễm siêu trường kiếm, một kiếm đưa ra, kiếm không dấu vết, biển lửa kiếm minh. Phốc phốc phốc vậy còn dư lại 7-8 người, dưới một kiếm này, nhao nhao nổ tung, một bàn tay lớn, phi tốc nắm qua những người này lưu lại thi cốt cùng thần hồn, bảo vệ tính mạng của bọn hắn. Hàn Phi thấy thế lập tức quát, ngươi làm được, Phượng Tinh lưu. Ngươi đánh xuyên qua đấu long ngai, hôm nay ngươi chính là trên con đường này nhất tử. Ông địch nhân mặc dù đánh xong, nhưng là hỏa diễm lại thật lâu không tắt. Hỏa diễm bên trong có ánh sáng màu đỏ đang nhấp nháy, đấu long nhai bên trên có lửa hoàng bay lên không, xoay quanh không có vào trong ngọn lửa. Lúc này, Phượng Khuynh Thành sông bay lượn mà đến. Tỷ Phượng Vũ xem xét, lập tức cau mày nói, ngươi thế nào đem chính mình làm xấu như vậy? Phượng Khuynh Thành, cái này lại không phải trong nhà, bên ngoài nguy cơ nhiều rất. Phượng Tinh lưu hắn thế nào? Phượng Vũ, huyết mạch hai lần thức tỉnh, cũng không tệ lắm. Đáng tiếc, không thể ngộ ra sinh tử quan, nếu không chắc chắn thực lực tăng nhiều, thậm chí một lần hành động vượt qua hóa tinh hậu kỳ, đi vào lớn hậu kỳ liệt kê. Kết thúc, Phượng Vũ nhìn về phía Hàn Phi, nhỏ. Hàn Phi, cảm ơn. Hàn Phi cười ha ha một tiếng, không tặng, nói ra, vẫn là ta đem các ngươi Phượng Hoàng thần tộc cuốn vào sự tình của ta bên trong tới. Sự tình của ngươi. Lúc này, chỉ thấy Hàn Phi chỉ vào kia dấu ở trong đám người thiên tộc cứng, giả, quát lớn, có loại cũng đừng chạy, quay lại đây, vì trên mặt đất. Hô trướng. Hàn Phi tiểu nhi, ngươi lấn ta thiên tộc không người không thành. Hàn Phi, ta chính là khinh ngươi thiên tộc không người. Không phải nói đấu long nhai có đấu long sinh tử lôi a. Gọi các ngươi thiên tộc tuyệt đỉnh thiên kiêu đến, không dám tới chính là cháu của ta. Kia thiên tộc hoàn cố khí mặt mũi tràn đầy đỏ lên, cùng đồ, khẩu xuất cùng nôn, có gan liền trở đi. Đợi ta thiên tộc thiên kiêu đều tới, muốn đánh ngươi tại đấu long nhai quỷ hoài không dậy. Hàn Phi chảnh chọe ngồi chém gió tự kỷ dường như, chỉ vào người kia cái mũi quát, gọi, chờ ngươi gọi. Phượng Vũ. Phượng Vũ là nghe nói Hàn Phi mang theo Phượng Tinh lưu cùng thiên tộc ở giữa lên tranh đấu, nói là cướp bóc thiên tộc một chút thiên kiêu, trấn áp thiên tộc tứ đại thiên kiêu. Khi đó, Phượng Vũ còn muốn, tiểu sư đệ thực lực không tệ a. Vốn cho rằng tiểu sư đệ chỉ là còn không có hóa tinh, cũng không về phần mạnh cỡ nào mới đúng. Nhưng là, hôm nay xem xét, nàng phát hiện chính mình sai. Hàn Phi so Phượng Tinh lưu sớm hơn đánh xong đấu long ngai, hơn nữa trông có vẻ sinh long hóa hổ, một chút việc nhi đều không có. Một người muốn đánh xuyên 100 người, cho dù hóa tinh lớn hậu kỳ, cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy a. Đùng đùng đùng lúc này, đông nhiên nghe thấy đấu long nhai cuối phố, kia đại thiếu vậy mà vỗ tay. Chỉ nghe hắn cười nói, ngươi xác thực làm được, hai người đánh xuyên qua đấu long nhai, là cường giả. Nhưng là, ta đấu long nhai, cũng không phải nói đánh là đánh, cho dù ngươi làm được, hôm nay không cho ra cái lý do, ngươi sợ cũng là đi không ra con đường này. Hàn Phi cười nạo, đi không ra con đường này. Bằng trước người ngươi hai cái này hóa tinh lớn hậu kỳ. Kia đại thiếu nét miệng lên, trên ghế ngước cổ, thản nhiên nói, tại đấu long ngai, thường trú hóa tinh lớn hậu kỳ có 18 vị, hóa tinh đại viên mãn có 3 vị. Làm gì, ngươi cũng nghĩ thuận tay chọn lấy? Hàn Phi trong lòng khẽ động, khá lắm, cường giả vẫn rất nhiều, hiện tại chọn khẳng định là chọn bất quá, nhưng là khí thế không thể sợ. Chỉ nghe Hàn Phi cười lạnh, hóa tinh đại viên mãn a, ta từng bắt sống qua một cái. Nhưng chợt Hàn Phi đập đi bĩu môi nói, nghe nói đấu long ngai chính là thần đô vương triều máu tanh nhất, bạo lực nhất, hỗn loạn nhất chi địa. Ta thích chỗ như vậy, hôm nay tới Dương Danh, thuận tiện mượn các ngươi đấu long nhai đấu long sinh tử lôi, cùng tiên quốc chi môn tuyên chiến. Làm gì, đấu long nhai nơi này còn có trật tự. Liên trang tử cũng không chịu mượn, canh thứ hai. Cầu phiếu, mai kia ba canh. Chương 2329, đánh xuyên qua đấu long đường phố một cái giá lớn. Chương 2329, đánh xuyên qua đấu long đường phố một cái giá lớn mượn trang tử, đánh sinh tử lôi. Liên vì cái này, ngươi chọn lấy đấu long nhai. Đối với Dương Danh chuyện này, vị đại thiếu này cũng không thế nào tin, tại Hàn Phi cùng tiền tộc khiêu chiến lên thời điểm, kỳ thật liền đã xem như nổi danh, đương nhiên, lần này cũng coi là Dương Danh. Nhưng lần này, chân chính Dương Danh cũng không phải Hàn Phi, mà là Phượng Tinh Lưu. Cho nên, hắn càng có khuynh hướng, Hàn Phi chính là đến đấu long nhai chàng tử cùng thiên tộc tuyên chiến. Cho nên, cái này Hàn Phi đặc biệt nương chính là vì cùng thiên tộc tuyên chiến, đem ta đấu long nhai cho đánh xuyên qua. Cái này đại thiếu nghe được Hàn Phi cái này giải thích, nói thật, cả người đều có chút không xong. Chỉ thấy Hàn Phi dương lên cái cằm, uy, ngươi là ai a? Có làm hay không cái này chủ? Vẫn là nói, ngươi cũng sợ thiên tộc a? Kia đại thiếu đống nhiên đứng dậy, e ngại thiên tộc. Ta hoài nghi ngươi là đang vũ nhục ta. Ta chính là thần đều hoàng thất tam thái tử, Khổng Huyền. Ngươi nói ta sợ không sợ thiên tộc? Hàn Phi trong lòng khẽ động, ai u ngoại tảo, địa vị giống như không nhỏ. Thần đô vương triều tọa chấn Đông Hải Thần Châu, chính là Đông Hải Thần Châu thế lực tối cường. Cái này thế lực tối cường tam thái tử, vậy mà chạy tới làm hoàng cố. Nhưng là tại trên con đường tu hành, loại thân phận này không thân phận, có cái gì dùng? Ngươi tam thái tử, ta mẹ nó còn nhân hoàng đâu, ta có thể so sánh ngươi chênh lệch. Hàn Phi lúc này ngẩng đầu nói, a. Tam thái tử a, cái này toàn bộ đấu long ngai tất cả nghe theo ngươi. Khổng Huyền, đấu long ngai chính là tự do chi đạo. Ở chỗ này, tất cả tự do. Hàn Phi, giết người cũng tự do. Khổng Huyền khẽ miệng giơ lên, chỉ cần ngươi cảm thấy ngươi giết người còn có thể đi rơi, vậy ngươi liền giết. Hàn Phi nghĩ đến, ba vị hóa tinh đại viên mãn, 18 vị hóa tinh lớn hậu kỳ, đây vẫn chỉ là thường trú. Cái này Khổng Huyền một đạo to, nói không chừng có thể đến gấp bội cao thủ, cho nên vừa rồi chính mình mặc dù đánh xuyên qua đấu long ngai, nhưng không có giết người, hẳn là một cái lựa chọn chính xác. Mặc dù lần này là đến đấu long nhai khiêu khích, nhưng là cũng không tới điên cuồng tìm đường chết tình trạng. Tại Hàn Phi xem ra, chính là đánh xuyên qua một con đường mà thôi, không tính tìm đường chết. Cái này không, Hàn Phi nói, đã như vậy, uy, có hứng thú hay không làm chuyện làm ăn? A. Khổng Huyền lúc ấy liền cười, ngươi đánh xuyên qua đấu long nhai, hiện tại còn muốn cùng ta làm ăn. Hàn Phi lẽ thẳng khí hùng, không có vấn đề nói, đánh nhau thì đánh nhau, làm ăn là làm ăn. Nghe nói đấu long sinh tử lôi bên trên cược một trận, tài nguyên vô số. Ngươi cái này tam hoàng tử hẳn là không thiếu tài nguyên. Nhưng là ta cũng không tin ngươi sẽ ghét bỏ trên thân tài nguyên thiếu, ta cũng không tin ngươi sẽ cảm thấy thần khí phòng tay. Hàn Phi thầm nghĩ, liền đế tôn đều cần đi tinh hải bên trong cướp lấy tài nguyên, huống chi hoàng giả. Khổng Huyền híp híp mắt, đông nhiên cười nói, Hàn Phi, ta bên ngươi rất có thủ đoạn một người, không rõ lai lịch, thực lực cường đại, trên thân thần khí đông đảo. Cho dù ngươi mạnh, nhưng cũng chớ có khinh thường thiên hạ cường giả, đặc biệt là thiên tộc. Nói, Khổng Huyền ung dung nói, ngươi nói muốn cùng thiên tộc tuyên chiến, muốn mượn đấu long nhai sinh tử lôi. Nhưng là ngươi dựa vào cái gì mượn a? Ngươi dù sao cũng phải xuất ra thân phận đến, nếu không chỉ bằng ngươi có thể đánh thiên tộc liền phải kết quả đánh với ngươi. Hàn Phi, cho nên ngươi là muốn cho ta sáng thân phận. Khổng Huyền núi bay, cho dù là đánh nhau long sinh tử lôi, ngươi cũng phải có đem ra được thân phận à? Chẳng lẽ lại thiên tộc liền là vì cùng một cái tán tu đọ sức tự mình kết quả? Người ta không cần mặt mũi. Khổng Huyền lòng tin tràn đầy, người khác làm không rõ ngươi Hàn Phi lai lịch, vậy thì ta đến làm, ta để ngươi tự mình tại cái này đấu long ngai, ngay trước vô số người mặt nói ra lai lịch của mình. Chỉ thấy Khổng Huyền khẽ vươn tay, bên ngoài sân lập tức có xinh đẹp nữ tử vương chén rượu đi lên, đưa đến Khổng Huyền trong tay. Chỉ nghe hắn thản nhiên nói, ngấp lại, thật đúng là thật có ý tứ đâu. Đấu long ngai không thú vị hồi lâu, ngươi như thế nháo trò cũng là thú vị lên rồi. Hàn Phi khép cười một tiếng, ta quang minh thân phận, cái này tuyên chiến ngươi liền giúp ta cho chủ trì. Khổng Huyền đưa tay tới, đó là đương nhiên không được. Đấu long sinh tử lôi đi, đánh cược chính là thân gia, ngược lại chết về sau thân gia cũng là người khác. Ngươi cái này không có một chút thân gia, người ta dựa vào cái gì đến đánh với ngươi a? Cũng bởi vì sự khiêu khích của ngươi cùng trào phúng, ngươi không khỏi cũng quá coi thường thiên tộc ra mặt đi. Người khác không dám nói lời nói, Khổng Huyền dám nói, hắn nói đúng là thiên tộc ra mặt dày, ai cũng sẽ không cảm thấy có vấn đề gì. Hàn Phi nhếch miệng cười, thân ra đi. Mặc dù không có ngươi thần đều hoàng tất nhiều, nhưng cũng không đến nỗi cái gì đều không có. Chỉ thấy Hàn Phi lắc lắc cổ tay, tùy ý bung lên, 291 mai khai thiên cảnh tư cách lệnh cầm ra đến. Sau đó, Hàn Phi trên tay quyền sáo lơ lửng, ta quyền sáo này, ngươi có thể phái người điều tra một chút, có thể so với cực phẩm thần khí. Kết thúc, Hàn Phi ngực hiện hiện một cái hạt châu màu đỏ, chỉ nghe hắn cười nhạt một tiếng, cực phẩm thần khí. Phượng Vũ không nói nhìn xem Hàn Phi, dường như lần thứ nhất nhận biết Hàn Phi đồng dạng, hợp lấy, tiểu sư đệ ở bên ngoài đều như thế cũng sao? Hắn bằng cái gì như thế cũng a? Phượng Vũ thế nào cũng nghĩ không thông, dưỡng dục Hàn Phi chỗ kia, chính là sơ thủy chi địa mà thôi, không có gì đặc sắc à. Nghe nói khai thiên cảnh đều không có mấy cái. Hiện tại, xem xét, trái một cái cực phẩm thần khí, lại một cái cực phẩm thần khí, liền không sợ trò chơi thoát. Vẫn là nói, tiểu sư đệ liền chỉ vào hư không thần điện hư không ấn nhớ, ỷ vào đại sư minh ba lần cơ hội ra tay, mới ở bên ngoài như thế cuồng. Phượng Vũ không khỏi nhìn về phía Phượng Khuynh Thành, hắn cùng các ngươi cùng nhau thời điểm, đều như thế cuồng. Phượng Khuynh Thành nghĩ nghĩ, nhớ tới Hàn Phi lúc trước cùng Hắc Sa khiêu chiến thời điểm, khoe khoang thần khí bộ dáng, lúc ấy nàng còn tưởng rằng Hàn Phi là đại tộc chủ mạch dòng dõi đâu. Chỉ thấy Phượng Khuynh Thành khẽ gật đầu, so đây càng cuồng. Uy, không ngừng, ta thêm chú. Đột nhiên, kia bốc hơi trong ngọn lửa, có thanh âm khàn khàn truyền ra. Chỉ nhìn thấy, lửa hoàng chậm rãi biến hư ảo, hỏa diễm bắt đầu co vào. Một lát sau, mình đầy thương tích Phượng Tinh Lưu theo hỏa diễm bên trong lộ ra thân hình. Phượng Tinh Lưu cho Hàn Phi truyền âm, đau. Phượng Tinh Lưu lúc nói chuyện, dường như miệng đau. Chủ yếu là hắn hiện tại thương thế quá nặng đi, động một cái liền toàn thân đau. Hàn Phi trong lòng khẽ động, trở tay ba cái dịch thái thần huy, đã đánh qua. Nhưng vì trăng bức, Phượng Tinh Lưu liều mạng, hắn cố nén toàn thân đau đớn, khẽ cười một tiếng, điểm này vết thương nhỏ, có gì có thể lo lắng. Kết thúc, há miệng nhẹ nhàng khẽ hấp, ba đám dịch thái thần huy nhập thể. Đi theo, Phượng Tinh Lưu theo hỏa diễm bên trong đi ra, trên thân tiêu đốt lên lửa nóng hừng hực, trên người huyết dịch tại đảo lưu, vết thương tại khép lại. Hắn đi ra lục thân không nhận bộ pháp, chỉ thấy hắn gắt một cái, giơ tay lên một cái, 278 mai khai thiên cảnh tư cách lệnh, bay về phía Hàn Phi bên kia. Lại nghe Phượng Tinh Lưu nói, ta thêm chú, gần 600 mai khai thiên cảnh tư cách lệnh, chỉ nhiều ít. Phượng Khuynh Thành bỗng nhiên đã hiểu, tiện tay vung lên, 362 mai tích hải cảnh tư cách lệnh bay về phía Hàn Phi. Phượng Khuynh Thành, ta cũng thêm chú. Phượng Khuynh Thành tự nhiên biết, hiện tại thiên tộc phong tỏa con đường, bọn hắn chỉ có những này tư cách lệnh, nhưng là bán không được. Đã cái này Khổng Huyền không sợ thiên tộc, vậy thì cho hắn. Nhưng là, Khổng Huyền lại không đốc, vừa rồi hắn cũng làm người ta đi điều tra, hơn nữa điều tra kết quả cũng hiện ra. Gần nhất phát sinh một sự kiện, chính là thiên tộc hạ lệnh, nhà ai đều không cho thu Hàn Phi trong tay bọn họ tư cách lệnh, nếu không chính là cùng thiên tộc là địch. Ha ha ha, Khổng Huyền lúc này cười nói, không phải, liền Phượng Hoàng thần tộc đều nghèo tới mức này sao? Cần dựa vào bán tư cách lệnh đến đổi tài nguyên. Một phút này, Phượng Vũ đột nhiên đem ánh mắt nhìn về phía Khổng Huyền, thấy Khổng Huyền chấn động trong lòng, lại có một loại không hiểu bị áp. Hắn suýt nữa quên mất, vị này Phượng Vũ, thiên bảng đệ nhất cường giả, cũng là Phượng Hoàng thần tộc. Nhưng là, dù sao cũng là thần đều hoàng thất tam hoàng tử, địa lực vẫn phải có. Hắn lặng lẽ nói, ta muốn, đây mới là các ngươi tới mục đích thực sự a. Thiên tộc uy hiếp các tộc không được thu mua các ngươi tư cách lệnh. Sau đó, các ngươi liền nghĩ đến ta đấu long ngai. Hoàn Mỹ Kỷ danh viết đến nước chiến. A, liền vì cái này, các ngươi đem đấu long ngai đâm vào, ta nói không sai chứ? Hàn Phi không có chút nào bị vạch trần xấu hổ, mặt không đỏ, tim không nhảy nói, không sai, đây là nguyên nhân chủ yếu một trong. Nhưng chủ yếu hơn, là ta tương đối biết đánh nhau, đã thiên tộc không ảnh hưởng tới đấu long ngai, vậy thì đến đấu long ngai bán liền tốt. Khổng Huyền, vậy ngươi ra bán liền tốt, chọn lấy đấu long ngai làm gì? Đây không phải không nể mặt ta a. Hàn Phi, mong muốn người khác mua món nợ của ta, cũng nên có chút danh khí mới được. Tóm lại một câu, cái này tư cách lệnh, xung làm thân gia còn đi. Khổng Huyền, đi cũng là đi. Ta, đấu long nhai ra thị trường giảm còn 80 thu mua, cao không mua. Hàn Phi nhíu mắt, nếu là đặt ở kia triệu thị tài nguyên mậu dịch trung tâm, muốn so giá thị trường cao hơn một thành. Hiện tại, thấp hơn giá thị trường hai thành. Này vừa đến vừa đi, không có ba thành. Hàn Phi vừa định nói xong, liền nghe Khổng Huyền nói, ta vẫn chưa xong, mong muốn ta đấu long nhai thu các ngươi tài nguyên. Ngươi phải đem thân phận của mình lộ ra đến, dạng này ta mới tốt an bài đấu long sinh tử lôi a. Hoàn Cố không phải người ngu, người ta có đôi khi còn đặc biệt thông minh. Toàn thành phố trận không ai muốn hàng của ngươi, ta muốn, tự nhiên đến đánh gãy. Toàn bộ thần đô vương triều, không ai biết ngươi Hàn Phi thân phận, vậy ta phải biết. Nhưng kỳ thật, những này đều không phải là lý do, Khổng Huyền không thiếu kia ba thành tài nguyên, hắn cũng không quan trọng Hàn Phi thân phận. Hắn hiện tại cùng Hàn Phi muốn là mặt mũi. Đây chính là đánh xuyên qua đấu long nhai một cái giá lớn. Cảnh thứ nhất, cầu phiếu. Chương 2330. Đấu Long sinh chết lôi chương 2330, Đấu Long sinh chết lôi chỉ là, tại Hàn Phi xem ra, Đấu Long Nhai đều đã bị chính mình cùng Phượng Tinh Lưu đánh xuyên qua, chính mình có thể thiếu như thế chút mặt mũi. Đặt trước đó, hắn không có thân phận lời nói, vậy thì thôi. Hiện tại đi, bất kể nói thế nào, vẫn là theo chiến thần bên kia lăn lộn một cái thân phận tới. Về phần thân phận này cấp bậc có đủ hay không, Hàn Phi cảm thấy hẳn là cũng không tính chiến lệnh, man hoang cổ tộc, tất nhiên cũng là sừng sững Tây Hải thần châu vô số năm thế lực lớn. Phượng Tinh Lưu cũng không tin tưởng, hắn vẫn luôn cảm thấy Hàn Phi là ma thần cổ tộc. Tây Hải thần châu các loại cổ tộc, chỉ có ma thần cổ tộc thám nhất, hắn nhớ tới Hàn Phi lời nói, Hàn Phi nếu là đem thân phận bản giao đi ra tay với hắn người, có lẽ sẽ theo khai thiên cảnh, biến thành đế tôn. Đến lúc đó, cho dù là Phượng Hoàng thần tộc, đều không bảo vệ nổi hắn. Phượng Tinh Lưu trực tiếp hừ lạnh một tiếng, có bản lĩnh liền thật đem huynh đệ của ta thân phận đánh ra đến, loại này áp chế tính là gì? Phượng Tinh Lưu cảm thấy, bằng đấu long ngai những người này, không thể nào là Hàn Phi đối thủ, không có khả năng làm cho Hàn Phi vận dụng ma thần cổ tộc thủ đoạn. Nhưng mà, Hàn Phi lại nhẹ nhàng cười một tiếng, muốn biết thân phận của ta, được a. Đấu Long sinh tử lôi, ta có thể được tới cái gì? Khổng Huyền khoe miệng rồi lên nụ cười, ngươi có thể xuất ra nhiều ít tài nguyên, chỉ cần ngươi thắng, ngươi liền có thể đạt được nhiều ít tài nguyên. Đương nhiên, đến người ta bằng lòng ngươi mới được. Nếu như tiên tộc lựa chọn không chiến, tự nhiên là không có cái gì sinh tử lôi. Đương nhiên, cho dù không có sinh tử lôi, ngươi nhiều ít cũng sẽ trên người tài nguyên bán không phải. Hàn Phi khẽ nhíu mày, lão tử phí lớn như thế công phu, liền bị bán điểm này tài nguyên. Hơn nữa còn là gãy ba thành giá đi bán. Phượng Tinh Lưu truyền âm, nếu không, thôi được rồi. Dù sao Phượng Vũ nhìn một chút Phượng Tinh Lưu, lại nhìn một chút Hàn Phi, trong lòng tự đủ cái này hai thế nào trở thành huynh đệ. Ai nha, Phượng Tinh Lưu giống như không có thì ra ngu như vậy. Còn có, tiểu sư đệ nơi nào có thân phận gì, lúc này giả trang cái gì đâu? Chẳng lẽ còn muốn bằng hư không thần điện thân phận không thành? Hư không thần điện thân phận một khi bại lộ, đó cũng không phải là việc nhỏ, tam thần điện bên trong chỉ có hư không thần điện bí ẩn nhất. Cho dù là thời quang thần điện, đều thường có người hành tẩu thế gian. Nhưng là hư không thần điện hết thảy liền mười mấy người, phân bố quá tán, tại ngũ đại thần châu, vô số cường giả bên trong là rất khó tìm kiếm. Một khi thân phận lộ ra ánh sáng, chú ý tới người, sợ rằng sẽ nhiều đến khó có thể tưởng tượng. Đến lúc đó, nếu như không mượn dùng đại sư minh lực lượng, chỉ sợ căn bản chạy không thoát ra. Chỉ nghe Hàn Phi nói, tốt. Lấy thiên tộc tại Đông Hải thần châu thế lực cùng thân phận, nếu như ngay cả đánh nhau đều sợ, ta cũng nên nhận. Kết thúc, Hàn Phi nhìn quanh đấu long nhai hai bên, tại vô số hiếu kỳ âm thanh cùng ồn ào âm thanh bên trong, trên thân ánh sáng màu đỏ ẩn hiện. Phượng Tinh Lưu, Hàn Phi ông đông nhiên ở giữa, tất cả mọi người đã nhìn thấy, hai lưỡi búa hoành không, chiến ý dặn dạo, Hàn Phi sau lưng, dường như một tôn kinh khủng thân ảnh, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Thân ảnh kia, toàn thân huyết quang, khuôn mặt thấy không rõ, nhưng này vô tận chiến ý, làm cho cả đấu long nhai bên trên tất cả mọi người, cũng vì đó rung động. Ngoa tạo, đây là chủng tộc gì? Tốt chiến ý điên cuồng. A, đây không phải ta Đông Hải thần châu a. Ít ra không thể nào là quyền mang sơn phong, quyền mang sơn phong nhưng không có dạng này truyền thừa. Phía sau hắn đó là cái gì? Giống như là một loại nào đó thần linh hư ảnh. Ngoan ngoãn, gia hỏa này quả nhiên có lai lịch lớn. Ta liền biết, có thể đánh xuyên đấu long nhai, nào có bình thường nhân vật, càng không khả năng là một cái tán tu. Đương nhiên, có người kinh ngạc thốt lên, ta đã biết, đây là Tây Hoang chiến thần, trong truyền thuyết dù chưa thành thần, nhưng chiến lực thông thần vị kia Tây Hoang chiến thần. Ân, chiến thần, đó là cái gì tộc tới? Ta, Man Hoang cổ tộc. Cái gì? Gia hỏa này lại là Tây Hải thần châu bên kia tới. Tây Hải thần châu người chạy đến ta Đông Hải thần châu bên này cuồng. Ngoa tạo, giết chết hắn. Chưa bao giờ thấy qua kiêu căng như thế Tây Hoang người, cho dù ngươi tại Tây Hoang bối cảnh thông thiên, tới ta Đông Hải thần châu, như thế đến cuộc lại. Nhà ai muốn xuất thủ đánh cái này sinh tử lôi, đem cái này Tây mọi dợ cho ta đóng đinh tại đấu long sinh tử lôi bên trên. Vừa mới còn tại la lên Hàn Phi bọn hắn cổ vũ động viên rất nhiều ăn chơi thiếu gia, bây giờ lại thay đổi đầu thường, đem mục tiêu chỉ hướng Hàn Phi. Những người này rất kỳ quái, Tây Hải thần châu người dựa vào cái gì liền không thể tại Đông Hải thần châu cùng đâu? Bọn hắn không giải thích được bắt đầu đoàn kết, rất có một loại Đông Hải là nhà ta, giữ gìn dựa vào ý của mọi người nghĩ. Phượng Vũ trong lòng lộ ra vẻ kinh ngạc, nàng là rõ ràng nhất Hàn Phi lai lịch thân phận, bởi vì chính là nàng qua tay Hàn Phi nhập môn khảo thí. Từ phía trên nói đến, Hàn Phi đều khó có khả năng cùng Tây Hải Thần Châu đáp lên quan hệ. Chỉ có thể nói, Hàn Phi sau khi đi ra, có cơ duyên gì, đạt được Man Hoang cổ tộc, chiến thần truyền thừa. Phượng Vũ không khỏi có chút biết miệng, vốn còn nghĩ thế nào cho Hàn Phi giải vây, hiện tại cũng là không cần. Nhưng là, nàng hiện tại buồn bực là, tiểu sư đệ muốn đi đánh nhau long sinh tử lôi. Cái lôi đài này bên trên, không phải tồn tại cái gì có công bình hay không thuyết pháp. Nếu như không phải về sau biết Hàn Phi từng tù binh tiên tộc hóa tinh đại viên mãn chuyện này, nàng hiện tại đã ra tay ngăn trở. Mà Phượng Tinh Lưu thì là mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc nhìn xem Hàn Phi, Man Hoang cổ tộc. Thế nào lại là Man Hoang cổ tộc? Lúc này, Phượng Tinh Lưu trong lòng khẽ động, một cái rời đi cố sự ra đời. Lại nói năm đó, ma thần cổ tộc bị xâm lược, thần tử bị tàn sát, vừa mới đản sinh Hàn Phi, bị người bí mật đưa đến Man Hoang cổ tộc, từ đây vượt qua mai danh nhận tích thời gian. Vì báo thù, hắn bắt đầu điên cuồng chiến đấu, cướp bóc tài nguyên thời gian. Thậm chí, đường đường thần tử không tiếp in dấu lên tộc khác truyền thừa là cấn, cái này cần gánh vác bao lớn áp lực. Lập tức, Phượng Tinh Lưu trên thân khí huyết bốc hơi, hỏa diễm bắt đầu dấy lên. Chỉ tiếc, mặc dù hắn hiện tại nuốt ba đám dịch thái thần huy, nhưng là thương thế vẫn là quá nặng, tinh thần cực độ mỏi mệt, thực sự mạnh không nổi. Bởi vì chiến thần hư ảnh xuất hiện, sự chú ý của mọi người giờ phút này cũng thế nào rơi vào Phượng Tinh Lưu trên thân, chỉ cho là hắn chỉ là khôi phục một chút mà thôi, cũng không có gì đặc biệt. Ông chiến thần ấn cùng chiến thần hư ảnh biến mất, Hàn Phi ngẩng cao lên đầu, nhìn thấy không có, thân phận chính là cái này thân phận. Không phải ta không cần ra, mà là một đi ngang qua đến, gặp phải đều là một đám phế vật, cái này cũng vọng tưởng để cho ta lộ ra thân phận. Không Huyên khẽ nhíu mày, có chút ngoài dự liệu. Hắn nghĩ tới Hàn Phi có thể là Bắc Hải thần châu, có thể là Nam Hải thần châu, có thể là nào đó ẩn thế thế lực. Lại đơn độc không nghĩ tới, gia hỏa này lại là Tây Hải thần châu. A. Ha ha, Không Huyên lúc ấy liền cười, ngươi thật sự là ta đã thấy, to gan nhất Tây Hoang ma tộc. Hàn Phi giơ lên đầu, làm gì, khinh thường thân phận của ta. Không Huyên ung dung nói, xem nhẹ ngược lại không đến nỗi, nhưng là ngươi đã sáng lên thân phận, sợ là thảm. Hàn Phi có thể nghe thấy đấu long nhai hai bên có người than thiết, có người thổn thức, có người giận mắng, đủ loại thanh âm đều có. Có người nói, Tây Hải thần châu quá xa, cho dù cái này Hàn Phi là chiến thần hậu duệ, tại Đông Hải thần châu cũng không có khả năng trốn qua thiên tộc lòng bàn tay. Có lòng người hư, trừ phi hắn đời này đều không ra thần đô vương triều, nếu không vạn năm thi đấu về sau, hắn liền xong rồi. Có người chợt chợt nói, nếu như là ta, chắc chắn sẽ không cùng gia hỏa này đánh. Chỉ cần chờ vạn năm thi đấu về sau, hắn nhất định phải chết, không ai cứu hắn. Cũng có người thổn thức, nhưng là thiên tộc thật là biết nhẫn nại ở không xuống đài. Như không xuống đài, hôm nay mặt mũi mất hết, mà cái này Hàn Phi sau ngày hôm nay, tất nhiên danh tiếng vang xa, vang vọng thần đô vương triều. Hắn lại để tấm thiên tộc có thể nhịn được. Có người như mày, mặc kệ người này như thế nào thiên phú tung hành, thiên tộc cũng không phải không có kinh thiên tuyệt thế hạng người, thiên bảng cường giả, mấy người xuất hiện, bọn hắn sẽ tự chiến. Đồng nhiên, có người nói, tin tức mới vừa nhận được. Thiên tộc, Dịch Thần, từng bị Hàn Phi tù binh. Thiên tộc dùng 2 triệu giảm tài nguyên, mới đem người cho đổi lại. Tê cái gì? Làm sao có thể? Dịch Thần đây chính là hóa tinh đại viên mãn. Kẻ này. A, không đúng. Hoàn toàn không nhìn thấy Hàn Phi bản mệnh tinh thần A. Ngoa tạo, kẻ này lại có che đậy bản mệnh tinh thần thủ đoạn. Nghe nói kẻ này mấy năm trước chưa hóa tinh. Thổi cái gì cá, không có hóa tinh hắn có thể tù binh hóa tinh đại viên mãn. Nói cho ngươi ngươi tin. Ta. Đừng quên, hắn có khả năng có thể mượn nhờ chiến thần lực lượng. Như thế, trong lúc nhất thời, đấu long ngay hai bên, nghị luận không ngừng. Theo bắt đầu, bọn hắn muốn giết chết Hàn Phi cùng Phượng Tinh Lưu, đến bây giờ bọn hắn cảm thấy đấu long nhai bị đánh xuyên cũng không cái gì, chỉ còn chờ nhìn thiên tộc phần diễn. Bọn hắn đối Hàn Phi cùng Phượng Tinh Lưu đánh giá, thẳng tắp tăng lên. Tây Hoang Thiên Tiêu, đó cũng là thiên tiêu. Mà Phượng Tinh Lưu thì càng không cần nói, gia hỏa này cuối cùng bạo phát xuống, liền mẹ nó huyết mạch đều lại lần nữa thức tỉnh. Hiện tại thiên bảng đệ nhất cường giả Phượng Vũ đều tới, lại nghĩ giết chết cái này hai, đã không thể nào. Nhưng là, cho dù không đánh chết cái này hai, bọn hắn cũng nghĩ nhìn thiên tộc kết quả, đánh tan Hàn Phi, nếu không há không lộ ra Đông Hải Thần Châu không người. Lúc này, theo Khổng Huyền ngón tay lắc nhẹ, đã có người đi chuẩn bị tài nguyên. Không quan tâm nói thế nào, lấy cái giá tiền này theo Hàn Phi nơi này lấy được tư cách lệnh, trong tay hắn nhất chuyển, kỳ thật có thể đạt được 5 thành lợi nhuận. Người khác tới cho mình đưa tiền, hắn vì cái gì không cần. Một lát sau, làm trăm vạn giảm tài nguyên bày ở Hàn Phi trước mặt thời điểm, Khổng Huyền thản nhiên nói, đây là một lần không tệ giao dịch, về phần thiên tộc tới hay không, một lát liền biết canh thứ hai. Cầu phiếu. Chương 2331, Dễ Thiên Tinh chương 2331, Dễ Thiên Tinh tại thời khắc này, Hàn Phi mơ hồ có thể cảm nhận được cường giả quyền uy. Cường giả chân chính là không có cái gì e ngại, bởi vì hắn đối mặt địch nhân cũng không đáng giá hắn e ngại. Thật giống như mình bây giờ, mặc dù cảnh giới cũng không tới hóa tinh đại viên mãn, nhưng là bàn luận đỉnh phong chiến lực, chính mình lại có lòng tin cùng đỉnh phong đại viên mãn một trận chiến. Chủ yếu là chính mình có lực lượng, nắm giữ hư không đạo thuật môn này mạnh đến không hợp thói thường thần thuật, nếu chỉ là một cái hóa tinh đại viên mãn đến tìm chính mình đơn đấu, chính mình có cơ hội làm cho đối phương gãy ở trong tay chính mình. Đương nhiên, Hàn Phi biết, trên đời này khẳng định là có người có thể phá giải rơi hư không đạo thuật. Dù sao, hư không thủy điếu thuật tầng thứ 9, tại đế tôn công pháp bên trong, đã không phải là tuyệt phẩm, mà là cực phẩm. Cũng mặc kệ hư không thủy điếu thuật là cái gì phẩm cấp, nhưng này dù sao cũng là đế tôn mới tu luyện công pháp. Trên lý luận, hư không đạo thuật cũng là đế tôn khả năng nắm giữ thủ đoạn. Chính mình sớm nắm giữ, cũng thay đổi cùng nhau địa tướng làm với mình sớm nắm giữ đế tôn lực lượng. Dạng này đối với khai thiên cảnh cường giả mà nói, càng nhiều thời điểm, tương đương với một cái giảm chiều không gian đả kích. Cho nên, Hàn Phi đối với đấu long sinh tử lôi, không chút nào sợ. Dù là nhường hắn hiện tại đối mặt Triệu Hồng Hoang cái kia cấp bậc cường giả, Hàn Phi cũng giống nhau không sợ, cái này chính là lực lượng. Sau một lúc lâu, đột nhiên, không ít người đều nhìn về đấu long nhai lối vào, một cái xóa tóc dài nam tử đi tới. Theo đi đường dáng vẻ, tới trên mặt biểu lộ, người này dường như có vẻ hơi âm nhu, tại thân vận bên trên, thỉnh thoảng sẽ triển lộ ra một chút nữ tính hóa đặc thủ. Làm Hàn Phi trông thấy người này thời điểm, liền hơi nhíu lên lông mày, quá âm nhu, cho người cảm giác vô cùng không tốt. Người cảm xúc có rất nhiều, nhưng có một ít bản năng liền sẽ để người cảm giác có chút sợ hãi cùng không thích, so với thuần túy tà ác, loại này âm nhu độc ác cảm giác, nhất là quỷ dị. Đương nhiên, Hàn Phi cũng không phải sợ, hắn muốn nhìn một chút, lần này thiên tộc muốn làm sao ra chiêu. Có lần trước Dịch Thần bị chính mình tù binh chuyện, Hàn Phi coi là, thiên tộc hoặc là cũng không dám lại tùy ý ra tay. Hoặc là liền khẳng định tám thành tìm tới thủ đoạn đối phó với mình. Nhưng là, Hàn Phi tự tin thiên tộc cũng không hiểu rõ chính mình toàn bộ thủ đoạn, bởi vì có chút lực lượng, hắn đến bây giờ cũng không biểu hiện qua. Cái gì, thiên tộc lại đem giá hỏa này phóng ra? Dịch Thiên Tinh. Là Dịch Thiên Tinh cái quái vật này. Hoặc, kết thúc, cái này Hàn Phi kết thúc, cùng cái này sát thần so sánh, Hàn Phi tính là cái gì? Khá lắm, sắp có 1000 năm chưa từng nghe qua Dịch Thiên Tinh tin tức, nói là bị thiên tộc trấn áp lại, làm sao lại lúc này xuất hiện tại thần đô vương triều. T. Có người hít một hơi thật sâu, sẽ không phải, gia hỏa này chính là vì Hàn Phi mà đến đây đi. Úc. Dịch Thiên Tinh, đã lâu không gặp a. Khổng Huyền ngồi xuống hắn ghế lớn bên trên, bưng chén rượu lên, nhẹ nhàng uống một hớp nói, ngươi chừng nào thì tới thần đô vương triều. Dịch Thiên Tinh thanh âm như cùng hắn khí chất như thế, giống nhau âm đù, 3 tháng, nghe nói trên hoang dã ra người, đối thiên tộc điên cuồng ra tay. Chậc chậc, đáng tiếc a, vì cái gì không hạ sát thủ. Giết đám kia ra áo túi cơm, chẳng lẽ không tốt sao? Dịch Thiên Tinh khỏe miệng thật to rồi lên, trong mắt mơ hồ có một ít ánh sáng màu đỏ. Dịch Thiên Tinh ánh mắt nhìn về phía Hàn Phi, phát ra lanh lảnh tiếng cười, ta ngược lại thật ra thật không nghĩ tới, ngươi vậy mà bằng lòng đi đấu long sinh tử lôi. Đáng tiếc, ta còn trông cậy vào ngươi tại vạn năm thi đấu bên trên giúp ta giết nhiều rơi một chút tiên tộc thủng cơm đâu, ngẫm lại đều cảm thấy để cho người hưng phấn đâu. Hàn Phi nhếch miệng, âm dương quái khí, ngươi đối tiên tộc như thế cửu hận, thế nào còn tới thay bọn hắn đánh nhau a? Ngươi có phải hay không có bệnh? Lập tức, đấu long ngay hai bên, vì đó yên tĩnh. Cho dù là những này phú nhị đại, cũng không nguyện ý phản ứng Dịch Thiên Tinh cái tên điên này. Nhưng là Hàn Phi lại không chút kiêng kỵ trào phúng. Dịch Thiên Tinh liếm liếm đầu lưỡi, bả vai có chút run run, có chút ý tứ, quả nhiên không hổ là đánh xuyên qua đấu long nhai người đâu. Yên tâm, chờ ta lấy xuống đầu của ngươi, rút ra thần hồn, lớn thủy, huyết mạch. Hắc hắc, ta khẳng định thay ngươi nhiều đánh giết một chút thiên tộc cường giả. Lúc này, Phượng Vũ truyền âm, Dịch Thiên Tinh, một vạn năm trước liền đã danh tiếng vang xa. Người này lấy âm tàn cùng độc ác chứ danh, từng đánh vào qua Trung Hải Thần Châu Thiên Kiêu tuyển bạn. Bởi vì tàn nhẫn thị sát, cùng hắn giao thủ người, không một người sống. Dẫn đến tuyệt đỉnh Thiên Kiêu cường giả, cái này đến cái khác vẫn lạc, cho nên bị cưỡng chế bỏ thi đấu, cũng phải trở về Đông Hải Thần Châu. Hàn Phi đáp lại, không hợp lý. Phượng Vũ, là không hợp lý, nhưng là lúc ấy ta cũng còn không có sinh đâu. Nếu không, trận này vẫn là ta đến đánh đi. Với bạn, để cho ta kiến thức một chút cái này một vạn năm đã vang danh tại thế cường giả, đến cùng mạnh đến cái tình trạng gì. Hàn Phi, đừng a. Người này vẫn là lưu cho ta đi. Thiên tộc hại ta tổn thất to lớn, nếu để ngươi làm thay, sao tiết mối hận trong lòng ta. Phượng Vũ im lặng, tâm tư ngươi đầu có cái quỷ hận, ngươi chính là bởi vì thua thiệt tiền. Phượng Vũ, chờ ngươi hóa tinh lớn hậu kỳ, ta liền không ngăn cả ngươi, nhưng ngươi còn không có hóa tinh Hàn Phi, ta hóa tinh. Ân. Phượng Vũ nhất thời đôi mắt đẹp sáng lên, hóa tinh. Chờ một chút, Hàn Phi lúc nào thời điểm hóa tinh? Hóa tinh nhanh như vậy sao? Lập tức, Phượng Vũ kinh ngạc nói, ngươi chừng nào thì hóa tinh? Ngươi lần trước còn không có hóa tinh thế này. Ngươi nhiều ít bạn giảm hóa tinh. Theo Phượng Vũ một hồi lốp bốp liên hoàn hỏi, Hàn Phi ứng phó thức nói, ngươi biết ta sẽ thời quang đại đạo à? Cho nên ta có thể cho mình thời gian gia tốc a. Ta cùng Phượng Tinh Lưu nói ta là 49 vạn giảm hóa tinh, không muốn đả kích hắn tính tích cực. Nhưng trên thực tế, ta là 64 vạn giảm hóa tinh. Hàn Phi nghĩ nghĩ, cũng không có nói ra chính mình 81 vạn giảm hóa tinh sự thật, bởi vì dạng này có thể sẽ đả kích đến Phượng Vũ. Tê lập tức, Phượng Vũ liền hít một hơi thật sâu, lúc này mới mấy năm. Giống như trước sau không cao hơn 5 năm, mới 3 năm không đến, chưa từng hóa tinh tới hóa tinh, Phượng Vũ đều trợn tròn mắt. Chỉ là, Phượng Vũ đối Hàn Phi 64 vạn giảm hóa tinh, cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Đại sư Minh ánh mắt không thể lại sai, nếu như Hàn Phi 49 vạn giảm hóa tinh, nàng mới có thể cảm thấy kỳ quái. Dù sao, mặc dù 49 vạn giảm hóa tinh cũng coi là kỳ tài ngút trời, nhưng là loại này nhân tài vẫn có một ít. Không dám nói nhiều, nhưng là từ từ thời gian tích lũy lại đến, vậy coi như nhiều. Nhưng 64 vạn giảm hóa tinh, cái này tương đối ít, cho dù trải qua từ từ thời gian, mặc dù số lượng cũng không đến nỗi chỉ có một cái hai cái, nhưng này số lượng có thể nói là cực độ hi hữu. Hơn nữa, có thể 64 vạn giảm hóa tinh còn lưu tại hải giới, cũng không nhất định rất nhiều. Bởi vì 64 vạn giảm hóa tinh có thể xưng đế sát suất cực lớn. Xưng đế về sau, bằng lòng lưu tại hải giới cũng không phải là rất nhiều, vì tiếp tục mạnh lên, rất nhiều đế tôn sẽ đi hướng tinh hải. Từ từ tinh hải, dường như vô cùng vô tận, tuy là đế tôn đều không thể thăm dò hoàn toàn. Nhưng Phượng Vũ trong lòng lại có một chút xoắn xuýt, kinh ngạc về sau, nàng vẫn là hơi thở dài một cái, chính mình có nên hay không nói cho tiểu sư đệ, chính mình là 81 vạn giảm hóa tinh đây này. Vạn nhất đả kích đến tiểu sư đệ làm sao bây giờ? Hàn Phi cùng Phượng Vũ hai người đều sợ đả kích đến đối phương, cho nên đều che giấu một chút tình hình thực tế. Phượng Vũ tự định giá một chút, tiểu sư đệ đã dám đánh, chỉ sợ cũng có nhất định nắm chắc. Đấu long sinh tử lôi lại như thế nào? Cho dù đến lúc đó tiểu sư đệ thật không địch lại, tự mình ra tay, ai dám ngăn trở? Kém nhất, đến lúc đó đại sư Minh ra tay, chấn áp thần đều, ai còn dám động Hàn Phi một sợi tóc? Phượng Vũ khẽ gật đầu, Hàn Phi ngẩng đầu, hướng về phía Dịch Tiên Tinh nói, ai ú hủ chết bảo. Còn cốt ta thần hồn, hút ta lớn thủy, ngươi mẹ nó tính là thứ gì? Ta có thể đánh tới ngươi quỳ trên mặt đất, kêu bà. Thế vô số người nín hơi, hít sâu một hơi. Chính là Khổng Huyền đều kéo ra khỏe miệng, được thôi. Việc này ta mặc kệ, hai cái tên điên, tùy tiện đánh đi. Dịch Thiên Tinh đột nhiên dương mắt, ánh mắt nhìn chằm chằm Hàn Phi, sau đó tấm kia miệng rộng rồi lên, đều nhanh rồi tới bên hai. Hàn Phi nói nhỏ, thật mẹ nó biến thái, miệng lớn như vậy, cùng thằng hề dường như. Dịch Thiên Tinh mang theo âm lãnh thanh âm vang lên, rất tốt, ta sẽ để cho ngươi, tại trong thống khổ chết đi. Hàn Phi không có lại để ý tới con hàng này, mà là nhìn về phía Khổng Huyền, nói đi, đấu long sinh tử lôi ở đâu? A Khổng Huyền, ngay tiếp theo dưới Mông Vương ghế dựa, trực tiếp biến mất tại đấu long nhai bên trên. Chờ đấu long nhai bên trên chỉ còn lại Hàn Phi mấy người bọn hắn thời điểm, mới có người hô, cái gì cũng không hiểu, liền đến đấu long nhai. Chân ngươi hạ chính là đấu long sinh tử lôi. Lúc này, Khổng Huyền thanh âm tại một chỗ trên nhà cao tầng vang lên, ngoại trừ người dự thi, những người còn lại lập tức rời sân, đấu long bình chướng sắp mở ra. Giống ha ha ha. Hôm nay cái này đấu long sinh tử lôi, dễ nhìn. Dịch Thiên Tinh, giết hắn, xé cái này Tây Hoang tiểu tử. Giết Hàn Phi liên tục không ngừng tiếng hô hoán. Tại đấu long nhai bên trên văng lên, Phượng Vũ một thanh mang theo hành động bất tiện Phượng Tinh Lưu cùng Phượng Vũ rời đi đấu long nhai. Phượng Tinh Lưu bất đắc dĩ hừ một tiếng, nhưng bây giờ hiển nhiên là Hàn Phi chiến sự quan trọng, hắn vội vàng nói, Hàn Phi không có sao chứ? Người này cảm giác rất lợi hại, ta đánh không lại. Phượng Vũ cười nạo, nói nhảm, ngươi đương nhiên đánh không lại, ngươi đánh thắng được ai vậy? A, Phượng Vũ ngươi không nên quá phận, ta hiện tại là con đường này nhất tịnh tử. Phượng Vũ chép miệng, ngươi ngó ngó trung quanh, nhất tịnh tử ở đâu? Phượng Tinh Lưu nhìn một phía, xử lý Hàn Phi, chặn hắn. A. Nhanh gặt cực A, đánh cực, đánh cực A. Lúc này, Phượng Tinh Lưu mắt trợn tròn, những người này quá mức, nhanh như vậy liền đem ta đem quên đi. Canh 3. Ngày mai vẫn là 3 canh. Chương 2332, đối thủ khó dây dưa. Chương 2332, đối thủ khó dây dưa. Hàn Phi cũng không thèm để ý hai bên đám người la lên, hắn nhìn về phía Phượng Vũ cùng Phượng Tinh Lưu. trực tiếp truyền âm, đánh cược a. Tinh Lưu, trên người ngươi tất cả tài nguyên đều cho ta để ép, đến lúc đó hai ta chia đôi điểm. Phượng Vũ, trên người có tiền sao? Phượng Vũ khẽ miệng giật một cái, nhưng vẫn là quay người đi hướng sòng bạc. Kết thúc, Hàn Phi chỉ hướng Dịch Thiên Tinh, khác không nói trước, tiền đánh bạc trước móc ra, để cho ta biết ngươi không phải nhà bước. Dịch Thiên Tinh lại không có sinh khí, mà là liếm liếm khóe miệng, tiện tay ném ra một cái tiểu thế giới, sau đó nói, đánh thắng ta, ngươi sao lại để ý điểm này tài nguyên? Ta ngược lại thật ra không có thần khí, nhưng tài nguyên bao no. Ha ha ha, nghe nói ngươi có cực phẩm thần khí vài kiện, ta sẽ từng cái vui vẻ nhận, mà Hàn Phi thì nhếch miệng, liền thần khí đều không có, nghe bước. Lúc ấy, Dịch Thiên Tinh sắc mặt liền khó coi, không phải hắn không có, mà là hắn không cần, hắn tại chứng đạo biên giới, không muốn dùng thần khí đến cất cao chính mình. Làm đấu long nhai bên trên, chỉ còn lại Hàn Phi cùng Dịch Thiên Tinh hai người thời điểm. Theo đầu đường tới cuối phố, mặt đất phàm là có đường vân địa phương, đều bắn ra đạm kim sắc quang mang. Thiên cung xuất hiện cùng đấu long nhai giống nhau như lúc dài rộng màu vàng kim nhạt hư ảnh. Kim sắc quang mang này run rẩy một lát, sau đó dần dần trở thành nhạt, cuối cùng biến mất, hóa thành trong suốt. Nhưng trên thực tế, lúc này nếu có người xuất hiện đấu long nhai bên dưới, liền sẽ phát hiện mình đã bị vô hình bình chướng chặn lại. Dịch Thiên Tinh buông phong tay, dùng âm lanh thanh âm tới, đấu long kết giới, đế tôn gia chỉ, không phân sinh tử, kết giới không ra. Sách, sợ hãi sao? Hàn Phi cười hắc hắc, sợ hãi. Và ngươi cái này nương nương hàng. Sương mù thảo Hàn Phi phản kích đến càng có lợi, quan chiến trong lòng thật hưng phấn, bởi vì bọn hắn đều biết, Hàn Phi đem gặp Dịch Thiên Tinh mưa to gió lớn giống như đả kích. Phượng Tinh Lưu, liền khiêu khích kỹ năng này, Hàn Phi không người có thể địch. Phượng Quynh Thành, tỷ, Hàn Phi ca ca có thể đánh đến được a? Người này giống như rất lợi hại. Phượng Vũ, ân. Hóa Tinh đại viên mãn. A. Phượng Tinh Lưu lập tức trừng to mắt, Hóa Tinh, đại viên mãn. Người đây còn nhường hắn xuất chiến. Mặc dù Phượng Tinh Lưu cùng Hàn Phi cùng một chỗ đối chiến qua Hóa Tinh đại viên mãn dịch thần, chủ yếu là Hàn Phi một người cùng đối phương giao phong, nhưng là vậy cũng không có nghĩa là mỗi một cái Hóa Tinh đại viên mãn đều tốt đánh a. Trong lúc nhất thời, Phượng Tinh Lưu hô hấp đều dồn dập lên, trong lòng tự nhủ tiên điên, Hàn Phi thật là một cái tiên điên. Nghĩ như vậy, hắn cảm thấy mình đánh xuyên qua đấu long ngay, giống như cũng không là rất khủng. Giờ phút này, Dịch Thiên Tinh đứng tại đầu đường, Hàn Phi đứng tại phần cuối. Hai người cách xa nhau gần 8 vạn dặm. Chỉ là, ở đây có thể quan chiến, ít càng thêm ít, đại đa số người chỉ có thể nhìn kết quả. Liên tại bọn hắn điên cuồng giống lên một tiếng bên trong. Đồng nhiên, đã nhìn thấy đấu long nhai bên trên hai người, biến mất không thấy. Đông đông đông sau một khắc, tại đấu long nhai trung bộ, bắn ra ba lần siêu cường bạo tạc. Sóng ánh sáng cùng gợn sóng năng lượng liên tiếp xung kích đấu long kết giới. Giờ phút này, đấu long nhai hai bên, cho dù là khai thiên cảnh, đều không có bao nhiêu người có thể thấy rõ hai người động tác. Phen đã nhìn thấy, đấu long nhai cuối phố, Hàn Phi đột nhiên đập vào đấu long kết giới bên trên, tại vô hình kết giới bên trên, ném ra nhộn nhạo gợn sóng. Chuyện gì xảy ra, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Thật nhanh, đều vượt qua gấp 5 lần tốc độ ánh sáng. Mẹ nó, bây giờ nhìn đấu long sinh tử lôi, đều cần khai thiên cảnh thực lực a. Không được, ta phải cùng trong nhà muốn tài nguyên, tăng thực lực lên. Có một bộ phận người, cũng là có thể thấy rõ vừa rồi trong nháy mắt đó xảy ra chuyện gì. Hàn Phi trong nháy mắt bắn ra gấp 6 lần xong nhanh, nhưng là Dịch Thiên Tinh, ở đằng kia một cái chớp mắt, bạo phát ra gấp 10 tốc độ ánh sáng. Đây là Hàn Phi cho tới bây giờ, gặp phải nhanh nhất một cái, không có cái thứ hai. Trong nháy mắt đó, trên thực tế, Hàn Phi bị dễ ngàn giảm liên kích 13 lần, nhưng Hàn Phi cũng không thể đụng phải Dịch Thiên Tinh một chút. Bởi vì công kích quá nhanh, dẫn đến chấn động gần sóng, dường như chỉ có 2-3 sóng như thế. Đám người chỉ là ánh mắt hoa lên, Dịch Thiên Tinh còn đứng ở nguyên địa, mà Hàn Phi cũng đã đụng vào đấu long nhai đôi đấu long kết giới phía trên. Nếu không phải Hàn Phi vị trí thay đổi, rất nhiều người nhưng đã di động qua. Nhưng là, cái này cũng vẹn vẹn chỉ là thăm dò mà thôi. Không có người sẽ đem cái này coi ra gì, Hàn Phi cũng chỉ là nhếch miệng mỉm cười một chút, sau đó hai người lần nữa biến mất. Dịch Thiên Tinh có thể bộc phát gấp 10 tốc độ ánh sáng, cố nhiên là lợi hại, nhưng là Dịch Thiên Tinh không có khả năng không biết mình có trộm lấy tốc độ của hắn, thậm chí là trộm lấy hắn ý thức thủ đoạn. Cho nên, hắn trước mặt mình hiện ra tốc độ nhanh như vậy, là vì cái gì đâu? Hắn biết rõ thông qua tốc độ là không thể nào nghiền ép chính mình. Cho nên, lần thứ hai giao phong bên trong, làm Hàn Phi thân thể bị Dịch Thiên Tinh công kích trong nháy mắt đó, Hàn Phi tâm niệm vừa động. Chỉ nhìn thấy Dịch Thiên Tinh thân thể trì trệ, Hàn Phi trở tay một quyền, vô địch quyền ấn, đánh vào Dịch Thiên Tinh trên đầu. Bịch bên ngoài sân người, chỉ có thể nhìn thấy Dịch Thiên Tinh thân ảnh bỗng nhiên vừa hiện, nhưng sau một khắc thân thể của hắn liền nổ thành một biển. Ngoa tạo, chuyện gì xảy ra? Thật nhanh, căn bản nhìn không thấy xuất thủ vết tích. Vô số người lộ ra hoảng sợ vẻ mặt, bởi vì lần này là Dịch Thiên Tinh nổ tung. Mà Hàn Phi cảm nhận được một loại kỳ diệu đại đạo. Đây là một loại rất quỷ dị, giống như là phân thân chi đạo, nhưng rất hiển nhiên cũng không phải quỷ dị chi đạo. Nhưng là hắn chỉ có thể cảm nhận được một chút xíu loại này đạo vận, cho nên không thể nào hiểu được đây rốt cuộc là cái gì đại đạo. Bất quá hắn cũng là biết Dịch Thiên Tinh tốc độ chi đạo, đạo này là không chướng, không nhìn không gian, là thần niệm cùng không gian kết hợp, thực hiện một loại na di phương pháp. Giờ phút này, Hàn Phi đứng tại đấu long ngai đầu, mà đấu long ngai đuôi thì xuất hiện Dịch Thiên Tinh thanh âm. Nô, quả nhiên như bọn hắn nói tới, ngươi vậy mà cầm đi thuộc về ta lực lượng, đây cũng là một loại thần thuật a. Hàn Phi trong lòng khẽ động, có điểm gì là lạ, bởi vì chính mình trộm lấy tới lực lượng là chân thật, cho nên mới vừa rồi bị chính mình đánh nổ người kia cũng hẳn là chân thực mới đúng. Nhưng Hàn Phi lập tức liền phát giác không đúng, nếu như vừa rồi người kia là chân thật, làm sao có thể bị một quyền của mình đánh nổ? hắn cũng không phải không cùng hóa tinh đại viên mãn giao thủ qua. Đừng nói hóa tinh đại viên mãn, cho dù là hóa tinh lớn hậu kỳ, bọn hắn thể phách cũng không phải một quyền của mình liền có thể đánh nổ. Nếu như mình có thể bộc phát toàn bộ lực lượng của mình, có lẽ có thể làm được, nhưng bây giờ thân thể có thể gánh chịu lực lượng là tuyệt đối không làm được đến mức này. Cho nên Hàn Phi xác nhận vừa rồi người kia là giả, đạt được lực lượng là thật, người lại là giả. Người giả có thể bộc phát chân nhân chiến lực, nhưng lại không phải phân thân, đây là thần thuật, vẫn là một loại nào đó đại đạo. Hàn Phi trong lòng không xác định, nhưng hắn vẫn là phải thử lại một chút. Lần này đứng tại đấu long nhai đầu Hàn Phi chỉ là có chút sai lệch hạ cổ, đã tước đoạt đấu long nhai đôi cái kia dịch thiên tinh ý thức, nhường hắn trực tiếp lâm vào ngủ say. Hàn Phi không chút do dự một bước vượt qua tới dịch thiên tinh trước mặt, nhưng là hắn không hề cảm thấy người này là dịch thiên tinh. Hàn Phi không chút do dự đối với người này sử dụng lần thứ ba trộm lấy lực lượng, trộm lấy người này đại đạo. Lần này Hàn Phi chỉ trộm lấy tới một tia không có ý nghĩa đại đạo chi lực. Hắn mặc dù biết người là giả, nhưng là muốn thử xem có thể hay không từ đây trên thân thể người trộm lấy đại đạo. Kết quả trộm là trộm tới, nhưng là quá ít, không có ý nghĩa, thậm chí không đủ chính mình sinh lòng minh ngộ. Cái loại cảm giác này rất quái dị, thật giống như chính mình chỉ trộm lấy một con trâu trên người một cọng lông như thế. Chính mình không cách nào thông qua căn này cọng lông thấy rõ đây là một con trâu, cho nên Hàn Phi vẫn như cũ không cách nào hiểu rõ người này đại đạo đến cùng là cái gì. Đấu long nhai bên ngoài không ít người nhao nhao kinh ngạc. Không phải dịch thiên tinh đang làm cái gì? Ra tay a, cái này mẹ nó làm gì đâu, chẳng lẽ là chúng Hàn Phi huyễn thuật? Đột nhiên Hàn Phi đưa tay cắm vào cái này dịch thiên tinh thân thể, cảm nhận được đối phương thể phách, thậm chí ngay cả khai thiên cảnh sơ kỳ đều không có, chính mình một tay cắm đi vào liền giống như xuyên phá một lớp giấy đơn giản như vậy. Xoay Hàn Phi lực lượng quay phía dưới, tôn này thân thể bị ma diệt, mà lúc này dịch thiên tinh xuất hiện tại đấu long nhai đầu, ngươi là đang tìm ta à? Người bên ngoài đều có chút mờ mịt, trong lòng tự đủ hai cái này làm gì chứ, không ngừng cải biến vị trí của mình, theo đầu đường tới cuối phố, theo cuối phố tới đầu đường, không ngừng biến hóa vị trí, nhưng không thấy hai người ra tay làm lông nhỉ. Hàn Phi thì cười quay đầu, có chút ý tứ. Trong lòng của hắn tính toán, như thế có chút giống như là quỷ nhận lột xác, hắn dùng tầng da này chặn chính mình đối với hắn hư không đạo thuật. Nhưng Hàn Phi hiện tại còn không dám xác định, còn cần thử lại nghiệm. Ông Hàn Phi xuất thủ lần nữa, lần này bởi vì không có trực tiếp trộm lấy dịch thiên tinh lực lượng, cho nên Hàn Phi cùng dịch thiên tinh tiến hành một lần cận thân chiến đấu. Một quyền đối trưởng, hai người mãnh liệt một kích, mặt đất lộ diện đều xuất hiện một mảnh vết rạn. Trong nháy mắt đó, Hàn Phi cảm nhận được dịch thiên tinh lòng bàn tay có một mảnh tử quang không có vào trong cơ thể mình. Đó là một loại quỷ dị chi độc, Hàn Phi ngực, thần chi chàng hạt lập lòe, loại độc này trên cơ bản xem như bị trong nháy mắt tịnh hóa rơi mất. Khả năng còn có một chút còn thừa, nhưng Hàn Phi bản thân cũng không phải món đồ ăn gà, hắn kháng độc năng lực giống nhau kinh khủng. Cho nên, Hàn Phi căn bản không có phản ứng dịch thiên tinh ám chiêu. Trong nháy mắt đó, hắn từ bỏ rơi mất tự trộm lấy mà đến lực lượng, lần nữa trộm lấy dịch thiên tinh đại đạo. Nhưng là, tại cái này trộm lấy suy nghĩ động lên một cái mắt, trung quanh bắn ra thời quang đại đạo, nơi này xảy ra thời gian nghịch chuyển, Hàn Phi lần nữa trộm lấy. Trong nháy mắt đó, Hàn Phi rõ ràng cảm nhận được dị động, thời quang đại đạo bị một loại tốc độ lực cản chỗ triệt tiêu. Cho nên Hàn Phi lần thứ hai trộm lấy, mặc dù trộm lấy đại đạo lực lượng càng nhiều một chút, nhưng vẫn như cũ không đủ, nếu như nói vừa rồi chỉ trộm lấy một cây lông châu, nhưng bây giờ cũng chỉ là trộm lấy một túm lông châu. Chỉ là, tại cái này một cái chớp mắt, Hàn Phi đều có thể ý thức được chính mình bắt được một túm kinh, đại biểu dịch thiên tinh đại đạo không phải trộm lấy không đến, chỉ là chính mình không kịp trộm lấy. Cho nên, tại lần thứ hai trộm lấy sau, Hàn Phi lập tức cho mình thi triển thời quang đại đạo, sau một khắc tốc độ của hắn nhanh đến bát bội quang tốc. Vốn là bị thời gian đạo ảnh hưởng dịch thiên tinh không tiếp tục có thể chạy ra gấp 10 tốc độ ánh sáng tốc độ, cho nên Hàn Phi tiến hành lần thứ 3 trộm lấy. Bịch chỉ là, tại Hàn Phi tiến hành lần thứ 3 trộm lấy thời điểm, dịch thiên tinh đột nhiên phát ra vạn đạo lưu quang. Chính mình đại khái lại trộm lấy một túm lông châu giống như đại đạo. Đợi đến hai người xuất hiện lần nữa, kia vạn đạo lưu quang hội tụ, một lần nữa hội tụ thành dịch thiên tinh bộ dáng. Chỉ thấy hắn giơ lên khóe miệng, có chút ý tứ, ngươi chấp nhất tại trộm ta đại đạo canh thứ nhất. Cầu phiếu. Chương 2333, Dương Thần ngăn địch chương 2333, Dương Thần ngăn địch đấu long nhai hai bên, rất nhiều người làm mộng, ngay từ đầu còn các loại tiêu to, nhưng đằng sau phát hiện chính mình căn bản không được xem loại này cấp bậc chiến đấu, dứt khoát cũng liền không gọi. Cảm giác của bọn hắn tại đấu long nhai bên trên qua lại đảo qua, chỉ là vì tìm kiếm Hàn Phi cùng dịch thiên tinh ở đâu. Đúng vậy, đại đa số người đều lâm vào tìm người loại này kỳ hoa chuyện bên trong. Nhưng là, có một số người nhìn về phía giữa sân, ánh mắt cũng thay đổi. Phượng Tinh Lưu có thể trông thấy Hàn Phi cùng dịch thiên tinh giao thủ, hắn nhìn thấy thời quang đại đạo cùng ngẫu nhiên giao phong, càng giống là Hàn Phi đang truy đuổi, dịch thiên tinh không hiểu liền nổ thành vô số đạo lưu quang. Có lẽ là hắn không hiểu rõ Hàn Phi đại đạo cùng đại thuật, cho nên đối với chuyện này là vẻ mặt một bức. Đại đa số có thể thấy rõ hai người giao phong, kỳ thật cảm giác đều cùng Phượng Tinh Lưu không sai biệt lắm. Chỉ có kia 10 cái hóa tinh lớn hậu kỳ, hóa tinh đại viên mãn, còn có Khổng Huyền, Phượng Vũ bọn người, như có điều suy nghĩ. Hai người này hình thức chiến đấu vô cùng kỳ quái, hai người đều đang thử thăm dò, mấy cái hiệp còn tại thăm dò. Dịch Thiên Tinh dường như tại lẩn tránh lấy cái gì, mà Hàn Phi dường như cũng không muốn nhường hắn lẩn tránh, thậm chí không tiếc vận dụng thời quang đại đạo, nghịch chuyển thời gian. Mặc dù bọn hắn cũng không biết hai người này trong khoảnh khắc đó có dạng gì giao phong, nhưng là bọn hắn biết, hai người này khẳng định đã tiến hành qua vô cùng đáng sợ giao phong, chỉ là người bên ngoài nhìn không ra. Mà Phượng Vũ thì là như có điều suy nghĩ, giống như có một lần theo Hồng Liên sư tỷ nơi đó, nghe qua một đoạn như vậy lời nói. kia là Hồng Liên thế giới cùng Thanh Liên thế giới tại vui chơi. Hồng Liên sư tỷ nói, ta trộm ngươi đại đạo. Thanh Liên sư tỷ nói, ta trộm ngươi hỗn độn linh bảo. Hồng Liên sư tỷ nói, ta trộm ngươi trộm ta ý nghĩ. Thanh Liên thế giới nói, ta trộm ngươi trộm ta suy nghĩ suy nghĩ. Ngược lại một lần kia Phượng Vũ đã cảm thấy rất kỳ quái, cảm giác tựa như là tiểu hài tử tại nhà tròi. Sau đó hắn liền hỏi Thanh Liên sư tỷ cùng Hồng Liên sư tỷ. Sau đó Hồng Liên sư tỷ nói, đây là hư không thần điện đã từng cường giả, thôi diễn một loại đại thuật. Đáng tiếc cũng không có chân chính hoàn thành, những cái kia tiền bối liền vẫn lạc. Không biết do vì cái gì, Phượng Vũ bây giờ nhìn thấy Hàn Phi cùng Dịch Thiên Tinh chiến đấu, liền nghĩ tới một màn này. Rõ ràng Hàn Phi cũng không thế nào động thủ, nhưng là Dịch Thiên Tinh lại là nghiêm phòng tử thủ. Phượng Vũ trong lòng tự nhủ quay đầu phải hỏi một chút tiểu sư đệ, nếu như đây thật là Hồng Liên sư tỷ bọn hắn nói kia cái gì không hoàn thành đại thuật, vậy mình nói không chừng cũng có thể học một ít. Giữa sân, lần này giao phong, Hàn Phi cùng Dịch Thiên Tinh nhìn như không có chiến đấu, nhưng là dùng đến thủ đoạn đều là không ít. Mặc dù Hàn Phi bắt không được Dịch Thiên Tinh, nhưng trong tay làm gì cũng coi là lấy được một bộ phận hắn đánh đại đạo. Hắn không có ý định lập tức từ bỏ rơi chính mình vừa đoạt tới đại đạo. Theo Hàn Phi trong lòng khẽ động, hư không giáng lâm thuật phát động, một đạo phân thân giáng lâm tại chuẩn bản mệnh tinh thần bên trong. Ông Bích Ngọc Thạch Điều xuất hiện, Hàn Phi chuẩn bị từ không sinh có, thử một chút có thể hay không lĩnh ngộ được càng nhiều đầu này đại đạo. Mà Hàn Phi bản thể, lần này thật là trực tiếp giết ra ngoài. Thiên đạo chi lực tăng thêm, thần chi chàng hạt tăng thêm, thí thần quyển sáo tăng thêm, đại đạo vận chuyển. Hàn Phi khí huyết lập tức phóng lên tận trời, chỉ thấy hai tay của hắn hợp lại, tiên nhân sát bắn ra. Một đạo, hai đạo, ba đạo. 30 lục đạo tiên nhân sát chụp giết ra ngoài, không truy sát tới Dịch Thiên Tinh người, bọn chúng là sẽ không dừng tay. Nhưng là, cân nhắc tới Dịch Thiên Tinh kia lộ sát chi đạo, Hàn Phi biết tiên nhân sát không có khả năng có tác dụng, nhiều nhất chính là xử lý 36 người giả mà thôi. Hắn muốn làm, chỉ là đang trì hoãn thời gian. Nhưng là, đây hết thảy, ở bên ngoài xem ra, vậy thì so vừa rồi kịch liệt nhiều. Tiên nhân sát cũng không phải tiểu thuật, đây chính là Hàn Phi đã từng đại sát thuật. Cho dù là đặt ở hiện tại, cũng không phải ai tùy tiện loay hoay liền có thể phá mất. Tiên nhân sát đánh đi ra, Hàn Phi đứng tại chỗ không động, cái này đối với người khác xem ra, cũng có chút nghi hoặc. Nhưng là bọn hắn cảm nhận được trong hư không phanh phanh phanh liên tục nhiều nói nổ tung thanh âm, toàn bộ đấu long kết giới bên trên đều nổ ra cuồn cuộn gợn sóng thanh thế, người xem liền rất cao. Mà Hàn Phi lại trong lòng hơi trầm xuống, quá nhanh, Dịch Thiên Tinh phá mất tiên nhân sát thời gian quá nhanh. Hắc, ngươi cũng chỉ có điểm này thủ đoạn sao? Một phút này, Dịch Thiên Tinh liền lấy gấp 10 tốc độ ánh sáng xuất hiện tại Hàn Phi bên người, trên hai tay là hai thanh màu đen cốt nhận. Hàn Phi không thể né tránh, chủ yếu là tốc độ của hắn không đủ nhanh, tại đối mặt gấp 10 tốc độ ánh sáng tình huống hạ, dù là chính mình thời gian gia tốc, vẫn như cũng đủ không đến Dịch Thiên Tinh. Đinh đinh ân. Đột nhiên, Dịch Thiên Tinh kia xảo trá âm tà biểu lộ, có chỗ thu liễm, bởi vì hắn phát hiện chính mình hắc ám cốt thứ, vậy mà không thể xuyên thủng Hàn Phi làn da. Cái này sao có thể? Chính mình chính là hóa tinh đại viên mãn, bàn luận thể phách, luận lực lượng, đều khó có khả năng so Hàn Phi thấp. Dù là hắn đã cùng Hàn Phi chiến đấu qua, biết Hàn Phi thể phách cùng lực lượng đều rất mạnh. Nhưng là thì tính sao, hắn là hóa tinh đại viên mãn, theo hóa tinh tới viên mãn, trên con đường này là khai thiên cảnh chân chính quật khởi con đường. Hàn Phi còn chưa đi, nhưng là mình đã đi đến. Không có đạo lý chính mình càng không có cách nào đánh xuyên Hàn Phi. Vô địch đường. Một phút này, Hàn Phi trên thân bắn ra kim quang áo ánh, vô tận thủy bị cái này hai đạo gai đen cho đánh xuyên, thậm chí liền vô địch kim thân đều cơ hồ bị xuyên thủng. Giờ phút này, bộ ngực mình có rõ ràng quỷ độc tại lan tràn. Nhưng là, thần chi chàng hạt cái này cực phẩm phụ trợ thần khí, giờ phút này rốt cục nở rộ nó hào quang, chỉ nhìn thấy một vệt ánh sáng sắc gợn sóng, theo Hàn Phi trên thân nhộn nhạo lên, kia ngay tại lan tràn màu xanh sẫm bị độc, trực tiếp liền bị tịnh hóa rơi mất. Đột nhiên, Dịch Thiên Tinh thân ảnh biến mất, lui nhanh ra ngoài. Bởi vì vừa rồi hắn cảm nhận được một tia uy hiếp, thật nhanh phản ứng. Hàn Phi trong lòng khẽ động, vừa rồi hắn đem hư ảnh thẳng tắp phóng ra. Mặc dù mình hiện tại không cách nào dùng hư vô chi tuyến khống chế Dịch Thiên Tinh, nhưng là hù dọa hắn một chút vẫn là có thể. Nhưng là, loại này hù dọa, một lần có thể, hai lần có lẽ liền không có hiệu quả. Bản mệnh tinh thần bên trên, hình chiếu ngay tại đi Bích Ngọc Thạch Kiều. Hàn Phi cũng không phải mong muốn dùng Bích Ngọc Thạch Kiều trực tiếp đi đến Dịch Thiên Tinh đại đạo, bởi vì hắn biết cho dù bản thể hắn đi qua, cho dù đi lên Dịch Thiên Tinh đại đạo, cũng muốn so Dịch Thiên Tinh yếu đi rất nhiều. Cho nên, mục đích của hắn, chỉ cần biết cái này đại đạo là cái gì là được. Thật là, Dịch Thiên Tinh tại cùng Hàn Phi giao phong ngắn ngủi sau, dường như xác định Hàn Phi bắt hắn không có gì biện pháp, có đôi chút không chút kiên kỵ. Hắn không định cho Hàn Phi cơ hội phản ứng, hắn muốn làm tới nhanh chóng đánh tan hiệu quả. Cái này không, vừa mới thối lui Dịch Thiên Tinh, xuất thủ lần nữa. Đi vô địch đường người, chết không yên lành. Bất quá để ta tới giết, chẳng phải sung sướng, ha ha ha. Dịch Thiên Tinh xuất hiện lần nữa, Hàn Phi biết quyền ấn vô hiệu, chuẩn bị rút đao. Nhưng đột nhiên, Hàn Phi cảm giác không đúng. Ở đằng kia một cái chớp mắt, giết tới không phải Dịch Thiên Tinh bản thể, đúng là một tôn thần hồn. Dương Thần. Có người kinh ngạc tốt lên, Dương Thần ly thể, đây là U Linh Hải Hạp Đường a. Có người cười nói, Hàn Phi kết thúc, Dương Hồn đại thuật, cho dù hắn đã hóa tinh, lại có thể nào đi qua. Quỷ đồng, khang khít máu ngủ. Một phút này, đấu long ngai bên trên, hóa thành một mảnh huyết trì. Trong huyết trì, đậm đặc máu tươi, cùng mục nát sinh linh, hướng Hàn Phi trên thân bao phủ. Đây không phải huyết thuật, đây là hồn độc, là đối phương giao phó thần hồn của mình chi độc. Có lẽ là Dịch Thiên Tinh nhìn xem bình thường vật lý độc vật đối Hàn Phi không có hiệu quả, cho nên liền nhường Hàn Phi thần hồn trúng độc. Ha ha ha. Nợ rộ a, Quỷ Vương pháp thân. Dâm dâm chỉ nhìn thấy kia trong huyết trì có máu tươi hở ra, một tôn hung hình huyết nhân đột ngột từ mặt đất mọc lên, cao đến hơn 300 mét. Từ ngực. A. Khổng Huyên uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, thản nhiên nói, cho dù Hàn Phi thiên kiêu tuyệt thế, nhục thân chiến pháp đều không thua hóa tinh viên mãn, nhưng thần hồn tóm lại là nhược điểm của hắn. Quỷ vương pháp thân cần cực kỳ cường đại thần hồn chi lực khả năng luyện thành. Phương pháp này thân chủ yếu là đánh lén, súng ngắm, thần hồn, an mòn thần hồn. Hàn Phi, sợ là không được. Ta, sao ngươi lại tới đây? Một bộ váy dài xuất hiện tại Khổng Huyền bên cạnh thân, chính là cùng Phượng Vũ cùng đi Lan Tâm công chúa. Chỉ nghe nàng thản nhiên nói, Phượng Vũ hỏi qua ta Hàn Phi sự tình, ta có thể cảm giác được hai người quan hệ không ít. Nếu là Hàn Phi vẫn lạc, chỉ sợ ngươi cũng biết bị ghi hận bên trên. Một khi Phượng Vũ chứng đạo, ngươi liền phải cẩn thận một chút. Khổng Huyền nhếch miệng, chứng đạo lại như thế nào? Lúc nào thời điểm nàng đứng hàng thần bảng chứng đạo, ta có lẽ sẽ còn kiêng kỵ nàng. Thiên bảng thứ nhất, a chỉ là, sau một khắc, Khổng Huyền khoẹt miệng cứng, thân thể của hắn cũng không khỏi đến ngồi thẳng. Chỉ nhìn thấy Hàn Phi nhục thân đứng ở tại chỗ, vậy mà giống nhau thần hồn lý thể. Hắn điên rồi. Đây là tất cả trông thấy một màn này người, cộng đồng cảm giác. Thần hồn của ngươi có thể cùng Dịch Thiên Tinh Dương Thần so. Nhưng là, sau một khắc, Hàn Phi Dương Thần bóp quyền lớn, quyền rung động huyết trì. Bị tại mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong, kia huyết trì lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc sụp đổ. Rốt cục, có người hoảng sợ nói, Dương Thần, kẻ này cũng tu ra Dương Thần. Không có khả năng, Dương Thần làm sao có thể trực tiếp thông qua Dương Thần bản thân, như nhục thân như vậy thi triển. Tất cả mọi người cảm thấy rất hoang đường, dù là Hàn Phi ẩn giấu thực lực, trên thực tế đã tu ra Dương Thần, nhưng là ngươi cũng phải thi triển thần hồn đại thuật a. Nào có ngươi dạng này trực tiếp vào tay lấy quyền nện đất. Mấu chốt là, một quyền xuống tới, huyết chỉ cho nện không có. Cái gì gọi là pháp thể song sát? Hàn Phi hôm nay liền chuẩn bị nhường cái này Dịch Thiên Tinh cùng bọn này không kiến thức hoàn cố, kiến thức một chút. Cảnh thứ hai. Cầu phiếu. Chương 2334, Thiên tộc, không có một cái có thể đánh chương 2334, Thiên tộc, không có một cái có thể đánh Hàn Phi cũng không thèm để ý chính mình một chút lá bài tẩy lộ tẩy, mặc kệ lộ không lộ hãm, vạn năm thi đấu về sau, muốn đi ra thần đô vương triều cũng không dễ dàng. Chẳng bằng, thừa dịp hiện tại, tranh thủ thời gian cho mình làm chút vốn nguyên gì gì đó trở về. Hàn Phi cảm thấy, nếu không phải hắn đau khổ vất tài nguyên, mình có thể thuận lợi như vậy hóa tinh. Hàn Phi còn nghĩ, nếu như xử lý cái này Dịch Thiên Tinh, nói không chừng chính mình lại đi đem hắn tinh hạch cho móc ra, đến lúc đó hướng chính mình bản bệnh tinh thần bên trong bị lại, nói không chừng tạo nên địa mạch năng lượng cái gì, đều có thể mất đi. Không chừng chính mình có thể nhanh chóng ngưng tụ chính mình tinh hạch cũng có nói. Hàn Phi dương thần hiện thân, đưa tay chụp vào hư không, thiên địa đạo văn ngưng hiện, hai đạo phong thần thương bắn ra mà đi. Có người kinh hô, cái gì? Thiện tay bắt lấy thiên địa đạo văn, hắn làm sao làm được? Có người nói, gia hỏa này khẳng định che giấu thực lực, thổi cái gì đâu, nói một cái không có hóa tinh có thể cùng hóa tinh đại viên mang đánh. Ta lúc ấy cũng không tin. Không tệ. Hiện tại xem ra, Hàn Phi tất nhiên sớm đã hóa tinh, ít ra đã hóa tinh hậu kỳ, thậm chí lớn hậu kỳ cũng có thể. Kinh ngạc nhất, không thể vượt qua Phượng Vũ, Phượng Tinh Lưu sớm thành thói quen Hàn Phi cường đại. Theo lần thứ nhất Hàn Phi cùng hắn lúc gặp mặt, khi đó Hàn Phi liền bày ra hắn cường đại. Về sau, Hàn Phi bạo phát đi ra quỷ dị đại thuật liền càng ngày càng nhiều, hiện tại hắn đã không cảm thấy kinh ngạc. Đương nhiên, hắn vẫn còn có chút ngạc nhiên, cái kia chính là Hàn Phi lúc nào liền luyện thành Dương Thần. Dương Thần trạng thái dưới Dịch Thiên Tinh, không biết rõ còn có thể hay không lột xác, cho nên Hàn Phi hai đạo phong thần thương kích sạng, chỉ là thăm dò một chút hắn. Chỉ thấy, Dịch Thiên Tinh, Quỷ Vương pháp thân quát tay, một mảnh khắc dấu huyết sắc đạo văn huyết khí thủy triều, một làn sóng cuốn qua phong thần thương. Phốc phốc thủy triều phá hủy, nhưng phong thần thương lực lượng chỉ là hao tổn nó nữa. A. Dịch Thiên Tinh đều hơi có vẻ kinh ngạc, đây là cái gì đại thuật, tại đụng vào thủy triều một phút này, vậy mà kém chút đem huyết sắc thủy triều cho phong ấn. Bành bịch liên tục tam trọng sóng, Hàn Phi phong thần thương mới bị huyết sắc thủy triều cho dập tắt. Dịch Thiên Tinh phát ra quỷ dị mà điên cuồng tiếng cười, có chút ý tứ, lúc đầu nói ngươi có thể đối chiến hóa tinh đại viên mãn, ta còn không tin. Hiện tại xem ra, ngươi thật sự rất có thủ đoạn. Ta Quỷ Vương đang cần ngươi như thế lửa nóng khí huyết, Bách Quỷ Dạ Hành chỉ thấy kia Quỷ Vương phát thân, dưới chân lóe lên đạo văn đại trận, từng đầu hung ác như ma quái thân ảnh xuất hiện. Có che kín xúc tu cục thịt, có giữ tận tới thi hải tàn phá huyết ảnh, có lợi miệng răng nanh, toàn không giống nhân gian sinh linh buồn nôn quái vật. Hàn Phi có thể cảm giác được, Bách Quỷ đều là hồ động. Đây chính là ngươi vẫn lấy làm tiêu ngạo phát thân. Hàn Phi nhếch răng cười, pháp tướng thiên địa bắn ra. Sáng chói kim quang bao phủ, một tôn ngàn trượng pháp tướng bắn ra tại đấu long nhai bên trên. Đem Dịch Thiên Tinh kia nồng đậm khí huyết đều bao phủ lên một tầng nhàn nhạt kim hoàng. Hàn Phi trong lòng khẽ động, cầm ra Thánh Khiết Thần Huy, vốn định lấy thần huy tịnh hóa đối phương Quỷ Vương pháp thân cùng kia Bách Quỷ Dạ Hành lớn độc. Nhưng là, sau một khắc, Hàn Phi bỗng nhiên cảm giác chính mình không hiểu nóng nảy cùng hưng phấn. Pháp tướng thiên địa ngoài định mức tăng cường 4 thành lực lượng, nhường Hàn Phi thực lực tiến thêm một bước. Chỉ thấy Hàn Phi kia to lớn bàn tay vậy mà trực tiếp chụp vào kia Bách Quỷ hồn độc, tại mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong, nắm lên hai cái quỷ độc, lại đưa đến bên miệng. Bẹp kia miệng vừa hạ xuống, dường như tươi hương giòn cay cuồng ngao, Hàn Phi pháp tướng thiên địa vậy mà đem quỷ kia độc cho nhai. A, cái này dù là chính là Khổng Huyền, đều đống nhiên đứng dậy, cái này sao có thể? Có người kinh hô, không có khả năng a. Quỷ Vương pháp thân, hải giới pháp thân bảng 66 vị siêu cường pháp thân. Vậy mà lại bị ăn. Có người hãi nhiên, cho dù Hàn Phi đã pháp tướng thiên địa, nhưng là lại có thể như thế nào? Bình thường pháp thân dung hợp đạn sinh pháp tướng, làm sao có thể cùng Quỷ Vương pháp thân đánh đồng? Có người kinh ngạc, Hàn Phi ngày xưa pháp thân tuyệt không đơn giản, hẳn là man hoang cổ tộc mạnh nhất pháp thân, nếu không khó mà giải thích. Có người cười nhạo, man hoang cổ tộc sẽ vượt qua quỷ vương pháp thân siêu cường pháp thân. Có người nói, không nhất định, Tây Hoang những người kia, trên cơ bản đều là theo chư thần thời đại sống sót, có trời mới biết còn lưu truyền thần bí gì pháp thân xuống tới. Ngay cả Dịch Thiên Tinh, tại thời khắc này đều cảm thấy sợ hãi. Hàn Phi nếu chỉ là địch nổi quỷ vương pháp thân, hắn cũng sẽ không nói cái gì, chỉ có thể cảm thấy Hàn Phi có lẽ là cùng mình cùng cấp độ thiên tiêu. Nhưng là, Hàn Phi chủ động ăn hắn bách quỷ dạ hành, cái này có chút bất khả tư nghị. Bách quỷ dạ hành đều là hồn độc số 1, ngươi như thế ăn hết, thật không có việc gì a. Sự thật chứng minh, Hàn Phi so Dịch Thiên Tinh nghĩ còn muốn có thể ăn. Đến từ pháp tướng thiên địa tuyệt đối chân áp, bách quỷ dạ hành, Hàn Phi kia là chụp tới một cái, mò lên một cái hướng miệng bên trong nhét một cái. Đối với người khác xem ra, liền tương đối buồn nôn. Bách quỷ ma vật, vốn là tướng mạo dữ tợn, như là dị hình. Hàn Phi cái này mở miệng một tiếng dị hình, để cho người ta cảm thấy sởn hết cả gai úc, cảm thấy Hàn Phi mới là cái kia dị hình. Quỷ vương pháp thân há lại cho chuyện như vậy tiếp tục xảy ra, chỉ thấy quỷ vương hai tay ngập lại, huyết quang ngập trời, sau lưng hiện hiện huyết hải thủy triều, chiếm cứ nửa cái đấu long ngai, vừa rồi hướng phía Hàn Phi dũng mãnh lao tới. Hàn Phi tại gặp được một đám tiểu quỷ về sau, trong lòng dục vọng càng mạnh, mong muốn nuốt mất kia quỷ vương pháp thân. Nhưng là huyết hải thủy triều, hoàn toàn chính xác nhường hắn cảm nhận được áp lực. Có lẽ, hắn bây giờ không phải là mạnh nhất, làm không được quét ngang rất nhiều pháp thân. Cho nên, Hàn Phi hai tay vừa nhấc, vô tận thủy xuất hiện. Theo lý thuyết, thực phẩm định hải dị bảo, ở thời điểm này đã không đỉnh cái gì dùng. Nhưng là, vô tận thủy giống nhau hóa thành lưỡi đao thủy triều, chiếm cứ mặt khác nửa cái đường phố. Như thế vẫn chưa đủ, Hàn Phi tâm niệm vừa động, thiên khải thần thuật, bám vào vô tận thủy. Chỉ một thoáng, Hàn Phi chô cái này nửa cái đấu long ngai, thần huy sáng trong. Hình ảnh kia liền cường đại đến có chút không hợp thói thường. Đấu long ngai, một nửa hiện ra huyết sắc, một nửa là kim quang bên trong tản ra nhàn nhạt thánh khiết quang huy. Làm song phương giao phong mà lên, mới đầu là Hàn Phi bên này bị hơi áp chế, nhưng theo quang huy bộc phát, lưới đao thủy triều một vòng tiếp một vòng xung kích, thời gian dần qua, huyết sát thủy triều bị áp chế. Toàn trường cũng chỉ có Phượng Tinh Lưu hô to, "Hàn Phi, cố lên, giết chết hắn, truy hắn, tịnh hóa hắn." Phượng Tinh Lưu không chỉ một lần cảm thụ qua thiên khải thần thuật, cho nên hắn hiểu được Hàn Phi dùng cái gì lực lượng. Trong mắt hắn, rất hiển nhiên, Hàn Phi là chính nghĩa, bởi vì hắn có thể bộc phát sáng trong tịnh hóa chi lực. Tương phản, Dịch Thiên Tinh chính là tà ác, hơn nữa vô cùng tà ác. Phượng Vũ quái dị nhìn Phượng Tinh Lưu một cái, nàng không khỏi hít vào một hơi, tiểu sư đệ bỗng nhiên liền biến thật mạnh, hắn mới hóa tinh bao lâu? 400 năm. 400 năm ra mặt, liền mạnh tới bậc nào y? Phượng Vũ tính toán một chút chính mình dùng bao lâu mới đi tới hiện tại đại viên mãn. Giống như dùng 900 năm thời gian, nàng 900 năm tịch hải đỉnh phong, chưa tới ngàn năm liền đặt chân khai thiên. Dùng trọn vẹn 900 năm thời gian mới hóa tinh đại viên mãn. Phượng Vũ cảm thấy mình đã kinh tài tuyệt diễm, xem thử toàn bộ Phượng Hoàng thần tộc có thể làm được như vậy, duy chính mình một người ngươi. Nhưng là, hôm nay nàng cảm nhận được áp lực, Hàn Phi vậy mà dùng 400 năm thời gian, liền mạnh tới bậc nào y? Nếu như lại cho hắn 400 năm, không chừng đều có thể chứng đạo đi. Đương nhiên, sợ hai tháng phục về sợ hai tháng phục, nhưng Phượng Vũ cũng biết, Hàn Phi hiện tại cũng không chỉ là chính mình thuần túy lực lượng, hẳn là mượn tới không ít lực lượng. Nếu không, nàng thực sự không thể nào hiểu được, vừa mới hóa tinh Hàn Phi, vì cái gì liền có thể mạnh như vậy? Thánh khiết đao hải, rốt cục đem huyết sắc thủy triều cho nghiền ép, lộ ra quỷ vương pháp thân. Dịch Thiên Tinh xem xét so dương thần, so pháp thân, chính mình cũng thua, tự nhiên là trước tiên liền phải thu quỷ vương pháp thân. Nhưng mà, khi hắn mong muốn thu hồi pháp thân thời điểm, lại cảm giác quỷ vương pháp thân không kiểm soát, hắn có thể cảm nhận được, quỷ vương pháp thân cùng Hàn Phi pháp tướng tiên địa, dường như có sinh tử không nớt mối thù, hắn rất muốn diệt đối phương. Thật tình không biết, Hàn Phi hiện tại cũng là ý nghĩ này. Mà Hàn Phi ý nghĩ càng dứt khoát, cái kia chính là ăn hết nó. Đối với pháp tướng phương pháp an thân chuyện này, Hàn Phi cảm thấy đây chỉ là trên lực lượng một loại hấp thu. Từ lần trước hắn tại ngâm sướng hải vực, nuốt lấy Hắc Sa La Sát thần thể pháp thân về sau, pháp thân có thể ngoài định mức bắn ra lực lượng liền đạt đến bốn thành. Hàn Phi không khỏi nghĩ đến, nếu như nuốt lấy cái này quỷ vương pháp thân, nói không chừng chính mình pháp tướng thiên địa chi lực có thể tăng lên tới năm thành. Giống tại Dịch Thiên Tinh không có cách nào lui tình huống hạ, hắn chỉ có thể dương thần trở về cơ thể. Hắn muốn vây ngụy cứu triệu, thông qua đánh xuyên Hàn Phi nhục thân, tới cứu về chính mình quỷ vương pháp thân. Chỉ là Dịch Thiên Tinh dương thần biến mất một phút này, Hàn Phi lộ ra một vẻ trêu tức đủ cười, ngươi có thể vô hạn lột xác, ta cũng có ta sóng tử thần thuật a. Bá Hàn Phi cùng Dịch Thiên Tinh gần như đồng thời trở về nhục thân, nhưng là Hàn Phi trở về chính là một nửa, cái này cũng không ảnh hưởng pháp tướng tiếp tục ra tay. Hưu Dịch Thiên Tinh nhục thân phá hư mà tới, thẳng hướng Hàn Phi. Nhưng hắn hai nhiên phát hiện Hàn Phi cũng đã thức tỉnh, lộ ra cười lạnh. Chờ hắn nhìn lại, chỉ nhìn thấy Hàn Phi pháp tướng lại mạnh mẽ xuyên thủng huyết hải, cắm vào quỷ vương pháp thân thể nội. Xoẹt. Bẹp quỷ vương pháp thân bị xé nát, được đưa đến Hàn Phi pháp tướng bên miệng, miệng vừa hạ xuống, đại lượng pháp thân nguyên lực bị Hàn Phi hút vào nhập thể. Phốc Dịch Thiên Tinh chỉ một thoáng, thất khiếu phun máu, trong lòng hắn sợ hãi, quỷ vương pháp thân bị diệt. Mà một màn này rơi vào đấu long nhai hai bên tất cả người xem trong mắt, tất cả đều vì đó sợ hãi. Một phút này, bọn hắn chỉ cảm thấy Hàn Phi cùng Dịch Thiên Tinh, hai cái này đến cùng cái nào là tiên điên? A không, chuẩn xác tới nói, bọn hắn đều là tiên điên, chỉ là Hàn Phi so Dịch Thiên Tinh còn muốn điên. Giống Hàn Phi, pháp tướng đồng thời ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm điên cuồng, cái gì chó ma thiên tộc, liền một cái có thể đánh đều không có. Canh ba, hôm nay cầu cái nguyện phiếu không quá mức a. Á a đát. Chương 2335, Thiên Tinh Chi vẫn chương 2335, Thiên Tinh Chi vẫn tại Hàn Phi gầm thét phía dưới, nhục thân, dương thần đồng thời thu tay lại. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa Hàn Phi có thể đánh thắng, bởi vì cho dù không có Quỷ Vương pháp thân dịch thiên tinh, cũng có siêu cường chiến lực, tốc độ, lực lượng, thể phách, thần hồn đều không kém gì Hàn Phi. Nhưng Hàn Phi sở dĩ hô lên một câu kia thiên tộc không có một cái có thể đánh, là bởi vì hình chiếu đi thông bích ngọc thạch hiểu. Không ra Hàn Phi sở liệu, thật sự là hắn có thể đi ra dịch thiên tinh đại đạo. Mặc dù hắn đi ra đầu này đại đạo rất nông cạn, nhưng hắn ít ra minh bạch đây là một đầu như thế nào nói. Làm hình chiếu trở về, dung hợp như bản thể, Hàn Phi khỏe miệng có chút câu lên. Hàn Phi không biết rõ trên đời này có hay không loại này tuyệt đối vô địch đại đạo, liền hư không đạo thuật đều bắt hắn không có cách nào. Hàn Phi vốn cho rằng loại này đại thuật tất nhiên vượt ra khỏi chính mình lý giải, thậm chí là đế tôn cấp bậc siêu cấp đại thuật. Nhưng hiện tại xem ra là mình cả nghĩ quá rồi. Chỉ nghe Hàn Phi bỗng nhiên cười nói, nghe nói ngươi rất có thể giết. Làm Hàn Phi khỏe miệng giơ lên một màn kia nụ cười thời điểm, không biết rõ vì cái gì, Dịch Thiên Tinh cảm thấy có một loại dự cảm bất tường. Hàn Phi nụ cười chậm rãi mở rộng, nhìn xem Dịch Thiên Tinh đánh tới, kia nhanh đến chính mình không cách nào ngăn cản tốc độ, dường như đang giễu cợt chính mình theo không kịp cước bộ của hắn. Hàn Phi nhếch miệng, dùng ý mắng lời nói rằng, nơi đây, cấm chỉ thần hồn ly thể. Ông mắt thấy, Dịch Thiên Tinh đã giết tới trước người, nhưng một giây sau, hắn phát hiện tốc độ của mình không có. Lúc đầu, điểm này cũng không đáng giá kinh ngạc, bởi vì hắn biết Hàn Phi có thể trộm lấy lực lượng của mình. Tốc độ không có, khởi xuống tầng da này liền tốt. Nhưng là một phút này, Dịch Thiên Tinh sợ hãi, đại đạo của hắn mất linh, tại vậy mà không cách nào lột xác. Bành! Bởi vì tốc độ đột nhiên biến mất, Dịch Thiên Tinh trực tiếp đâm đầu vào mặt đất, theo đấu long nhai ở giữa, một đường ép qua, đụng phải đấu long nhai cuối cùng đấu long kết giới bên trên. Mà Hàn Phi liền đứng tại đấu long kết giới cuối cùng, không nhúc nhích. Một phút này, Dịch Thiên Tinh trong đầu vang lên Hàn Phi thanh âm, ha ha, ngươi thị sát thành tính, kỳ thật cũng không phải là ngươi thật thị sát, mà là ngươi không thể không giết. Ngươi mỗi đánh giết một người, liền có thể tước đoạt hắn tàn hồn, cũng đồng hóa nhập chính mình đại đạo bên trong. Tại chiến đấu thời điểm, ngươi có thể đem chi coi như giả thần đến dùng, không chướng ngại hoán đổi, cho nên ta căn bản bắt không được ngươi, đúng không? Ông. Một phút này, Dịch Thiên Tinh sợ hãi, hắn làm sao có thể trộm lấy chính mình đạo? Tuyệt đối không thể, chính mình có vô số lớp da, hắn làm sao có thể trộm lấy chính mình đạo? Hàn Phi cười nói, đây quả thật là một đầu rất mạnh nói, ta hiếu kỳ chính là, ngươi mỗi đánh giết một cường giả, có thể cho mình luyện ra nhiều ít lớp da? Ta, nói chính xác, ngươi có thể cho chính mình luyện được nhiều ít phần chết thay chi hồn? Ngươi không cần nói cho ta, tương lai chính ta thử một lần. Hắc hắc, Dịch Thiên Tinh vừa định nói chuyện, sau một khắc ý thức của hắn lập tức liền có vẻ hơi hỗn độn, có chút mê mang, dường như quên chính mình trong chiến đấu. Đã mất đi lộ sắc năng lực, Dịch Thiên Tinh cuối cùng cũng biến thành cùng bình thường hóa tinh đại viên mãn như thế, không còn nắm giữ cơ hồ đánh không chết năng lực. Nhưng Hàn Phi lại không giống, hai tay của hắn phía trên trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực, kia là thiêu đốt lên tiên linh chi khí. Chỉ thấy hắn từng bước một, không nhanh không chậm đi tới kia tạm thời lâm vào hỗn độn Dịch Thiên Tinh trước người. Bình một quyền xuống dưới, Dịch Thiên Tinh bay tứ tung, đụng vào cái này đấu long kết giới phía trên. Sau đó, trong khoảnh khắc, vạn đạo quyền mang đối với Dịch Thiên Tinh thân thể điên cuồng nện gõ. Đông đông đông, cái gì gọi là huyết nhục văng tung tóe, cái gì gọi là thần hồn tán loạn, cái gì gọi là toàn phương bị nghiền ép, liền nhìn hiện tại Hàn Phi liền có thể. Giờ này phút này, đấu long ngay hai bên những cái kia ăn chơi thiếu gia, thiên tiêu cường giả, nhao nhao sợ hãi. Những cái kia chờ lấy xem trò vui thiên tộc cường giả, giờ phút này nhao nhao mở to hai mắt nhìn, lộ ra không thể tin sợ hãi vẻ mặt. Bọn hắn chỉ nhìn thấy Dịch Thiên Tinh dường như lập tức liền đã mất đi tất cả lực lượng, lâm vào ngốc trệ. Sau đó Hàn Phi đi lên chính là điên cuồng công kích giống như quyền ấn, đánh Dịch Thiên Tinh thần hồn đều tại tán loạn. Bành bành bành, đông đông đông. Hàn Phi vô địch quyền ấn kéo dài đến 30 dư hơi thở, lúc này Dịch Thiên Tinh đã bị đánh thành bột nhão. Vì cái gì hắn không có hoàn toàn hóa thành bột mịn? Đó là bởi vì Hàn Phi quyền ấn bên trong còn có chữa trị thần huy, hắn không muốn Dịch Thiên Tinh nhẹ nhàng như vậy liền vỡ lạc. Hắn muốn để thiên tộc nhìn xem, đắc tội hắn Hàn Phi sẽ có kết cục gì. Tiêu tan thần hồn, bị Hàn Phi bắt lấy, tản ra huyết nục, bị Hàn Phi tụ hợp. Tại người vây xem ra, đây quả thực là biến thái, Hàn Phi đây là căn bản không cho Dịch Thiên Tinh chết, cái này mẹ nó là tại ngược sát ta. Giờ phút này, rất nhiều ăn chơi thiếu gia đều có chút sợ hãi. Hắn đánh thắng. Mặc dù không biết rõ thế nào thắng, nhưng tình huống này, rõ ràng là đã thắng. Dịch Thiên Tinh, vậy mà lại bị người đánh bại. Đây là cái gì hung nhân? Quá điên, theo hắn đem Quỷ Vương pháp thân ăn hết một phút này, ta liền biết người này quá mức đáng sợ. Lúc này người này là cùng tiên tộc hoàn toàn cống lên. Cái gì gọi là hoàn toàn cống bên trên? Thiên tộc từ đầu tới đuôi đều tại thua, hoặc lần này vạn năm thi đấu, thiên tộc người liền may mắn đừng bị Hàn Phi đụng tới a. Bằng không trên nhà cao tầng, Khổng Huyền con ngươi hơi co lại, ở phía sau hắn, hai tên hóa tinh lớn hậu kỳ cường giả thân thể căng cứng. Quá mạnh, Dịch Thiên Tinh cái tên điên này lại bị làm chết cô. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa hai người bọn họ hóa tinh lớn hậu kỳ, tại chính thức sinh tử tranh sát bên trong, khả năng căn bản không phải Hàn Phi đối thủ. Đấu long ngay các đại đổ tràng, xôi trào. Hàn Phi thua trận tỷ lệ quá lớn, gấp 10 tỷ lệ đặt cược. Rất nhiều người rầm rầm tài nguyên đập tới, hiện tại thua sạch sành sanh. Có rất nhiều đại hoa cố, điên cuồng ném lây trong tay mình phiếu, miệng bên trong chửi ầm lên, cái gì Dịch Thiên Tinh, đặc biệt nương rất rưởi, cá phân, hại lao tử thua một nửa thân ra, ta nhổ vào giết hắn, giết Dịch Thiên Tinh, cái này đổ con rùa. Ta không chơi, đem tài nguyên đưa ta. Lúc này, lớn nhất bên thắng, không ai qua được sòng bạc. A, còn có Phượng Tinh Lưu cùng Phượng Vũ. Phượng Tinh Lưu kinh hô một tiếng, cầm chính mình áp chú phiếu, kia là 42 vạn giảm tài nguyên, là trên người hắn toàn bộ giá trị bản thân. Giờ phút này, hắn đã mắt trợn tròn, không khỏi nói, ta có phải hay không phát, ta phát có phải hay không? Ha ha ha, ta phát Phượng Quynh Thành, đừng cao hứng quá sớm, có thuế, một thành thuế. Còn có, ngươi ép thiếu đi. Lúc này, chỉ nghe Phượng Vũ thanh âm bùng dùng, đáng tiếc, lần này đi ra ngoài, chỉ dẫn theo 50 vạn giảm tài nguyên, không ngờ tới sẽ có chuyện này. Đáng tiếc Phượng Tinh Lưu lăn lộn không thèm để ý, chỉ tiếc nói, nếu không phải ta tư cách lệnh đều để Hàn Phi đi đổi tài nguyên, ta có thể ép tới cái này đấu long nhai sòng bạc phá sản. Phượng Vũ, ha ha ầm ầm trên trận, Hàn Phi một tay nắm lấy một đoàn thần hồn. Kia là Dịch Thiên Tinh còn sót lại tàn hồn. Hàn Phi tự dương thần luyện thành, pháp thể song sát. Dịch Thiên Tinh chịu Hàn Phi vô số đạo quyền ấn, thần hồn sớm đã bị đánh cho tàn phế. Như vẹn vẹn dạng này, cái kia còn dễ nói, nhưng là tại tàn hồn tàn phá tình huống hạ, cuối cùng hắn chỉ nhìn thấy đầy mắt thần đồ. Cuối cùng một đoàn thần hồn bị Hàn Phi bóp nát. Chỉ là Dịch Thiên Tinh cũng không biết, xem dương người cũng không biết rõ, tại cuối cùng một phút này, Hàn Phi lần nữa trộm lấy Dịch Thiên Tinh đại đạo. Lần trước trộm lấy, Hàn Phi chỉ là hiểu được hắn đầu này đại đạo. Nhưng này dù sao cũng là chính mình thông qua từ không sinh có lý giải, xem như đi lên một chút mà thôi. Nhưng bây giờ, cuối cùng cái này một trộm được đại đạo chỉ cần duy trì liên tục một lát, hắn liền có thể lấy Bích Ngọc Thạch Kiều, lần nữa tôi diễn, thông qua lần nữa từ không sinh có, chân chính đi đến con đường này. Thiên cung phía trên, đại đạo vỡ nát. Một phút này, Thần Đô Vương Triều, vô số cường giả, vì đó rung động. Bởi vì bọn hắn một cái liền có thể phát giác, đây là Hóa Tinh đại viên mãn vẫn lạc. Có thể đi đến Hóa Tinh đại viên mãn, chỉ cần không phải loại kia đã có tuổi, sống mấy chục vạn năm cổ lão người tu hành, như vậy liền mang ý nghĩa hắn liền rất có tỷ lệ chứng đạo. Rất nhiều nói cảm giác quét tới, cũng không biết những này cảm giác phía sau, những người kia đang suy nghĩ gì. Thậm chí, tại Thần Đô Vương Triều cực kỳ đỉnh chót, trong hoàng thất, có đế tôn cấp cường giả cảm giác chìm đến đấu long ngai. Hơn nữa, còn không chỉ một vị. Hàn Phi đối với những này đế tôn cảm giác, cũng không có đi phòng bị. Bất kể như thế nào, chuyến này không lỗ. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Phượng Tinh Lưu hẳn là kiếm lời không ít, đến lúc đó đủ để đem chính mình tổn thất hết những cái kia tài nguyên, tất cả đều cho bổ sung. Hơn nữa, Dịch Thiên Tinh cùng mình chơi là đấu long sinh tử lôi, cái kia bên cạnh còn có một cặp tài nguyên đâu. Lúc này, Hàn Phi đem ánh mắt nhìn về phía Khổng Huyền, sau đó hướng về đám kia hắn cùng Dịch Thiên Tinh tạm thu tài nguyên hóa tinh lớn hậu kỳ. Lúc này, thắng bại đã phân, hai người này tự nhiên là muốn đem tài nguyên đều cho Hàn Phi. Làm hai cái tiểu thế giới, cộng đồng thu nhập bản nguyên hải về sau, Hàn Phi mới cười nhìn về phía Khổng Huyền, ta ơn đấu long nhai chàng từ này, thiên tộc như lại có người đến, nhất định gọi ta. Khổng Huyền không nói gì, nhưng là ánh mắt hiếp nặng hơn. Đánh giết Dịch Thiên Tinh, cái này khiến Khổng Huyền đối Hàn Phi thực lực đẳng cấp trực tiếp cất cao mấy cái cấp bậc. Chỉ nghe Khổng Huyền ném sau lưng lão bụng nói, lại đi trà, tìm kiếm người này tất cả tin tức. Ta muốn nhìn hắn, lúc nào thời điểm hóa tinh. Hắn trước đây còn có cái gì chiến tích? Là Tam Điện Hạ. Giờ phút này đấu long kết giới đã giải phóng, Hàn Phi hướng Phượng Vũ đưa ánh mắt, ta muốn lập tức bế quan cảnh thứ nhất. Cầu phiếu. Chương 2336. Sống tạm bỡ đại đạo chương 2336, sống tạm bỡ đại đạo vì trang bức trang đầy đủ, Hàn Phi cũng không có cùng Phượng Tinh Lưu bọn hắn cùng đi, mà là trước một bước rời đi đấu long nhai. Trận này xông xáo đấu long nhai hành động, trước kia kỳ thiệt to nhỏ, đằng sau kiếm lớn, chu sát tiên tộc một vị hóa tinh đại viên mãn là kết cục. Hàn Phi tới chính mình 306 hào sân nhỏ thời điểm, bởi vì có phong cấm tại, cho nên ngược lại cũng không sợ người khác nhìn trộm. Tại trở lại chỗ ở trước tiên, Hàn Phi không có chút nào dừng lại, lập tức liền tiến vào bản mệnh tinh thần. Hàn Phi vừa mới nhập bản mệnh tinh thần, Bích Ngọc Thạch Kiều liền xuất hiện, Hàn Phi một bước liền bước đi lên. Dịch Thiên Tinh mặc dù vẫn lạc, nhưng là mình trộm lấy tới đại đạo giống nhau sẽ không bền bỉ. Dịch Thiên Tinh đầu này đại đạo, tại Hàn Phi đã thấy tất cả đại đạo bên trong, có thể nói là cơ hồ vô địch một đầu đại đạo. Nếu như mình không có hư không đạo thuật, nếu như mình có Bích Ngọc Thạch Kiều, người này căn bản là không có cách đánh giết. Mà trước đó chính mình chỉ bằng mượn Dịch Thiên Tinh kia một chút xíu đại đạo, xem hiểu Dịch Thiên Tinh đầu đại đạo kia, nhưng là cũng không chân chính đi đến. Cho nên, hắn không kịp chờ đợi trở về, tự nhiên là vì đem đầu này đại đạo cho phục chế xuống tới. Loại này cường đại đến thiên lý nan dung đại đạo, nếu như không phục chế, quả thực thật xin lỗi Bích Ngọc Thạch Kiều tồn tại ý nghĩa. Mà đổi thành một bên, Đông Hải Thần Châu, nào đó một chỗ huyền không cự thành trên không, hư không khe hở bên trong, thiên tộc chân chính nơi ở xoạt xoạt thiên kiêu đường một cái ngọc giản vỡ vụn, phụ trách thủ vệ nơi đây cường giả, phát hiện đầu tiên, nhưng cất bước cũng không phải là rất để ý mặc dù thiên kiêu ngọc giản vỡ vụn là một kiện đại sự, nhưng là ngẫu nhiên vỡ vụn một cái, cũng không gì gì đó. Dù sao, con đường tu hành vốn là như thế, ai có thể sống đến ngày mai, kia đều nói không chừng đâu. Nhưng là, khi hắn cảm giác quét tới, cả người bỗng nhiên liền cứng ngắc, thân thể đều run rẩy lên. Kết thúc cái gì kết thúc? Thủ vệ đội trưởng phát hiện bên này dị động, quan tới ánh mắt hỏi thăm. Nhưng là, không đợi người này trả lời, thủ vệ kia đội trưởng cảm giác liền đã quét tới. Sau một khắc, vị này thủ vệ đội trưởng gặp quỷ như thế, toàn thân run run một chút, trong đầu bắn ra một cái ý niệm trong đầu, kết thúc. Một lát sau, phanh thiên tộc cổ trạch, một mảnh liên miên bên trong dãy núi, đột nhiên mấy trăm ngọn núi thể đổ sụp, trùng thiên sát ý, lăng thiên mà lên. Hàn Phi tiểu nhi, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Thiên tộc đã xảy ra cái gì? Hàn Phi không biết rõ. Hắn chỉ biết là, Dịch Tiên Tinh đầu này đại đạo, lại khá khó xử đi. Không phải là bởi vì phục chế khó khăn, mà là hắn tại vượt qua Bích Ngọc Thạch Kiều, ý đồ phục chế đầu này đại đạo thời điểm, không hiểu liền sẽ sinh ra sát ý điên cuồng. đến mức bậc thang chỉ bỏ vào tầng thứ 5, Hàn Phi trên thân liền bộc lộ bộ mặt hung ác. Tầng thứ 6 bậc thang hắn còn không có dám hạ, loại này sát ý điên cuồng, hay là hắn lúc trước dung hợp tiểu hắc tiểu bạch thời điểm mới có cảm giác. Hiện tại bởi vì chính mình cảnh giới cao hơn tiểu hắc tiểu bạch rất nhiều, cho nên tâm tình của mình sẽ không bị tiểu hắc bạo ngược khống chế. Nhưng là đầu này đại đạo, nhường Hàn Phi dư vị lên lúc trước cái chủng loại kia cảm giác. Không được, không thể cứ như vậy đi xuống, nếu không đầu này đại đạo một khi sinh ra, ta có thể sẽ bởi vậy tính tình đại biến, cái này không phải ta dự tính ban đầu. Hàn Phi đứng tại tầng thứ 5 trên bậc thang, nhắm mắt lại, làm mấy lần hít sâu. Hắn quyết định không cùng Dịch Thiên Tinh đi giống nhau như lúc đại đạo, hắn muốn chỉ lấy trong đó một bộ phận, đem đầu này đại đạo đi hướng một cái không biết, cùng Dịch Thiên Tinh hoàn toàn khác biệt phương hướng. Điểm này, Hàn Phi đã từng thử qua. Vạn Vật Tam, lúc trước trang sách vàng nóng liền thiếu một tờ, chính mình tại hoàn toàn không biết rõ một trang này tình huống hạng, tái tạo Vạn Vật Tam. Hiện tại, tình huống cũng giống như vậy, Hàn Phi chỉ là không biết rõ sẽ tiếp lấy Dịch Thiên Tinh con đường này, đi hướng loại kia đại đạo mà thôi. Bởi vì hắn lựa chọn từ bỏ cùng Dịch Thiên Tinh giống nhau như lúc đại đạo, cho nên cũng chỉ có thể lựa chọn đi một đầu chính mình cũng không biết đường. Bậc thang này, đi xuống sau, hắn cũng không biết chính mình sẽ lĩnh ngộ dạng gì đại đạo. Nhưng hắn có thể xác định, mình tuyệt đối sẽ không cùng Dịch Thiên Tinh như thế thị sát. Bởi vì hắn là rời bỏ Dịch Thiên Tinh đại đạo mà đi. Hô! Hàn Phi sắc mặt nghiêm trọng, mở mắt ra sau, dừng mấy tức về sau, rốt cục bước ra bước chân. Một bước, hai bước. Làm Hàn Phi đi xuống bích ngọc thạch điều về sau, đồng nhiên, trong đầu không hiểu ra đời một chút quỷ dị mà kỳ diệu lý giải. Ân, sống tạm bỡ. Hàn Phi trong lòng xuất hiện một chút lĩnh ngộ. Dịch Thiên Tinh con đường kia là đánh giết một người sau, đem nó tàn hồn thu nạp, sau đó đem những này tàn hồn luyện chế thành có thể bị đánh giết người một loại thần hồn. Tại gặp phải nguy hiểm lúc, hắn có thể trực tiếp lấy cái này sợi thần hồn bám vào tại chính mình bên ngoài thân, đem trong nháy mắt đó chính mình hoàn toàn thay thế thành kia sợi thần hồn. Cho nên, theo trên lý luận giảng, Dịch Thiên Tinh chỉ cần giết người đủ nhiều, luyện chế chết thay chi hồn đủ nhiều, tại đối mặt cùng cảnh thậm chí cao hơn một cảnh hai cảnh thời điểm, cơ hồ là bất tử. Bởi vì theo Hàn Phi trước đó thôi diễn ra đầu đại đạo kia một kia lý giải đến xem, đánh giết một cái cùng cảnh cường giả đủ có thể khiến Dịch Thiên Tinh thu hoạch được rất nhiều trọng chết thay chi hồn. Nhưng là Hàn Phi hiện tại lĩnh ngộ đầu này đại đạo lại có khác biệt. Con đường này là căn cứ vào Dịch Thiên Tinh đầu này đại đạo mà đi ra, cho nên có rất lớn chỗ tương tự. Đồng dạng là đánh giết cường giả, nhưng không giống chính là mình có thể rút ra bị chính mình đánh giết người sinh mệnh cùng số mệnh, đem nó rèn luyện thành cái mạng của mình. Nếu là có một ngày Hàn Phi gặp phải không thể địch nổi cường giả, có thể đem chính mình luyện thành cái mạng này, dùng để chống đỡ mạng của mình. Bất luận đối phương là đế tôn vẫn là thần linh, bất luận đối phương một kích này mạnh bao nhiêu, bọn hắn đánh giết chỉ có thể là chính mình mượn tới cái mạng này. Nhưng là bởi vì mệnh là trên người mình, cho nên nếu như đối phương thực lực quá cường đại, cho nên không có đạo lý chỉ lấy đi trên người mình mệnh, mà không cách nào đánh nát thân thể của mình, đánh tan thần hồn của mình. Cho nên ở đằng kia cái mạng vẫn là thời điểm, Hàn Phi sẽ ở vào thời gian ba cái hô hấp vô địch trạng thái. Đó là cái không có đạo lý vô địch, pháp thể song miễn dịch. Tại cái này thời gian ba cái hô hấp bên trong, thần linh tự mình ra tay đều không thể đem chính mình mà diệt, sẽ có đại đạo chi lực che chở bản thân, trừ phi lực lượng của đối phương có thể trực tiếp nghiền ép đại đạo. T. Hàn Phi hít một hơi thật sâu, mặc dù mình không có cách nào như Dịch Thiên Tinh như thế, có thể luyện thành vô số chết thay chi hồn, hắn chỉ có thể sống tạm bỡ một lần. Nhưng là, lần này không khỏi cũng quá mạnh, pháp thể song miễn, thời gian ba cái hô hấp, liền thần linh đều không thể đem chính mình đánh giết. Ngoa tạo. Hàn Phi không khỏi phát nổ xuất khẩu, thật sự là hắn quá mức sợ hai thán phục tại đầu này đại đạo cường đại. Đương nhiên, tại đối mặt tuyệt đối nghiền ép chính mình cường giả lời nói, giống như loại này pháp thể song miễn, cũng không ý nghĩa gì. Đối phương chỉ cần chờ cái này thời gian ba cái hô hấp đã qua liền tốt, hoặc là đem chính mình trục xuất vô tận hư không, cũng có thể giải quyết hết chính mình. Nhưng là, nếu như là đối mặt thế lực ngang nhau cường giả đâu? Pháp thể song miễn a. Thừa dịp kia thời gian ba cái hô hấp, chính mình điên cuồng ra tay, nói không chừng liền có thể thay đổi chiến cuộc, chuyển bại thành thắng. Mà bây giờ, Hàn Phi liền có dạng này một cơ hội. Dịch Thiên Tinh mặc dù chết, nhưng là mình còn giữ nhục thể của hắn, cái này không chủ yếu là nghĩ đến để dùng cho chiến thần lão nhân gia ông ta làm tế phẩm sao? Một hồi trước tế phẩm, chính mình thu được năm hơi chiến thần ấn thi triển thời gian, vậy vẫn là bởi vì chính mình đem người kia tinh hạch cho rút. Lần này, Hàn Phi nắm lấy một chút, tinh hạch vẫn là đến móc, bằng không đặt vào kia tinh hạch ở bên kia, chờ lấy nhường tinh không cự thú phát hiện bị chiếm cứ a. Tinh hải phía trên, Hàn Phi xách theo Dịch Thiên Tinh hải cốt, thả câu ra hàng hải vạn tượng nghi đến, cấp tốc chỉ rõ phương hướng. Một lát sau, làm Hàn Phi xuất hiện tại một cái bản mệnh tinh thần bên trên thời điểm, cùng lần trước như thế, chính mình vẫn như cũ không cách nào dùng cảm giác trực tiếp đảo qua Dịch Thiên Tinh bản mệnh tinh thần. Bởi vì hắn bản mệnh tinh thần bên trên, đản sinh đều là Dịch Thiên Tinh đại đạo, cho nên đối với mình hết sức bài xích, cảm giác cơ bản không hiệu quả gì. Hàn Phi chỉ có thể còn cuốn bay một vòng, rất nhanh liền xác định Dịch Thiên Tinh chính là 64 vạn giảm hóa tinh, loại này cấp bậc cường giả, tại toàn bộ hải giới cũng không tính là rất nhiều, tinh hạch chất lượng, so sánh với một cái mạnh kia là khẳng định không thể nghi ngờ. Chỉ là, Dịch Thiên Tinh đi đại viên mãn con đường này, có điểm lạ, có chút giống như là hoàn toàn chính xác nói sáng thế. Bởi vì, hắn bản mệnh tinh thần bên trên bị huyết khí bao phủ. Tại viên này bản mệnh tinh thần bên trên, vậy mà ra đời thập phần cường đại ma quái. Chính là Dịch Thiên Tinh thi triển cái chủng loại kia bách quỷ dạ hành ma quái, thực lực còn không yếu, mạnh nhất vậy mà đã khai thiên. Nhưng là, quái vật kia, máu me khắp người, xúc tu đầy đất, tựa như là một cái khổng lồ vặn bẹo xấu xí nhuyễn trùng. Nhưng loại này nhuyễn trùng chỉ có một cái, còn lâm vào ngủ say, dường như sinh động tính không cao. Hàn Phi nhưng không có hứng thú đem cái đồ chơi này tỉnh lại, dĩ nhiên không phải bởi vì hắn đánh không lại, mà là thứ này thật là buồn nôn. Chính mình vẫn là đem nó lưu cho Tinh Không Cự Thú a. Vạn nhất con rùa đối đậu xanh, đùa bên trên mắt đâu. Xoát xoát xoát hư không dáng lâm thuật, hạ xuống đến hàng vạn mà tính hình chiếu, Hàn Phi nhanh chóng đem Dịch Thiên Tinh bản mệnh tinh thần ngoại bộ tài nguyên hao xong, sau đó mới căn cứ địa mạch, tìm tới viên này bản mệnh tinh thần tinh hạch. Lần này, cũng là không có Tinh Không Cự Thú ở chỗ này bản ổ, chủ yếu là chính mình tới quá nhanh, Tinh Hải Cự Thú làm gì cũng không thể nhanh hơn chính mình đi. Đây là một cái đường kính ngàn dặm còn nhiều tinh hạch, mật độ cực cao, chất lượng cực lớn, Hàn Phi hoài nghi tùy ý cái đồ chơi này tại tinh hải bên trong thiêu đốt, nói không chừng thiêu đốt ước vào năm, còn có chút hơi năng lượng bà độc đầu. Có Nam Đế nhắc nhở, Hàn Phi biết tinh hạch là có thể thu nhập bản nguyên hải. Cho nên, hắn không chút do dự tế ra luyện yêu hồ. So sánh Nam Đế loại kia trực tiếp rút ra đại đạo bản sự, Hàn Phi còn phải trông cậy vào luyện yêu hồ. Bằng không, cái này mai bản mệnh tinh thần đại đạo sinh sôi liên tục không ngừng, chính mình sợ là thời gian ngắn không giải quyết được. Cảnh thứ hai, cầu phiếu,